Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà vào. Tương ứng, tu sĩ nhân tộc có nguyên anh kỳ tu vi, có thể ngưng tụ chân nguyên thành một điểm, cũng có thể xuyên thủng trận pháp và tấn công yêu tộc, hơn nữa họ được hướng dẫn bởi các trận thuật sư, không cần vất vả tìm kiếm trận nhãn, nên phản công nhanh chóng hơn. Ngoài ra, trận pháp hộ thành che chắn linh năng và sinh linh, nhưng không ngăn cản vật chết đi qua, cho nên nhân tộc tướng sĩ có thể sử dụng một số cơ quan thuật khí để tấn công, trong khi yêu tộc không giỏi về khí cụ, lại phải chạy đường dài, không mang theo công thành lợi khí, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, dù có một số yêu lớn biết dời núi vận thạch, cũng dễ dàng bị phục kích. Mỗi khoảnh khắc, mỗi hơi thở đều có yêu và người thiệt mạng, máu nhuộm đỏ chiến trường, trong cảnh tượng tàn khốc ấy, cả hai bên đều không để ý đến việc sát lục chi khí bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hội tụ về phía quận chúa phủ trong vương đô. Từ tình hình chiến đấu, nhân tộc chiếm ưu thế, bởi vì trong chiến tranh công thành, bên thủ thành luôn có lợi thế. Tuy nhiên, yêu tộc không hoảng hốt, bởi vì kết quả của cuộc chiến này không phụ thuộc vào quân lính cấp thấp, mà là các cường giả cấp cao. Trong chiến tranh của phàm nhân, dù tướng soái dũng mãnh đến đâu, cũng không thể quyết định cục diện, họ chỉ có thể sử dụng trí tuệ để lập chiến thuật và giao cho quân đội thực hiện, nhưng trong chiến tranh của các thần thông giả, sức mạnh của các cường giả đỉnh cao thậm chí có thể vượt qua số lượng, sinh tử của họ mới là yếu tố quyết định thắng bại. Mọi người đều biết, cuộc chiến này không còn là tiêu hao pháo hôi, thời cơ quyết định thắng bại chưa đến, chỉ là vương có trách nhiệm của vương, lính có nghĩa vụ của lính. Nhân tộc cần dựa vào pháo hôi để kéo dài thời gian, mỗi giây mỗi phút kéo dài, càng có nhiều cơ hội chiến thắng. Yêu tộc cần dựa vào pháo hôi để tiêu hao sức mạnh của nhân tộc, như vậy sau khi phá vỡ trận pháp hộ thành, sẽ không gặp nhiều trở ngại. Các cấp bậc cao của cả hai bên đều đồng ý chờ đợi, duy trì sự kiềm chế, yêu hoàng chậm chạp không xuất hiện, các yêu vương chỉ thỉnh thoảng ra tay một vài lần để làm suy yếu trận pháp hộ thành, tuyệt đối không phát động tấn công liên tục, lãng phí nguyên khí của mình. Trong quận chúa phủ, sát khí hội tụ ngày càng nồng đậm, bị cây củ cải sát sinh thạch trói chặt, không thoát ra ngoài, và được rót vào Minh Khê đang ở trung tâm trận pháp. Minh Khê dần dần không thể chống cự, lộ ra vẻ mặt đau đớn, nhưng nàng không phát ra bất kỳ tiếng kêu đau đớn nào, cố gắng chịu đựng bằng ý chí kiên cường. Thực ra, phương pháp thành tựu nhanh chóng này ẩn chứa nguy hiểm, bởi vì bản thân không trải qua từng bước tích lũy, không có đủ kháng tính, một khi gặp đạo kiếp, sẽ không có sức chống cự, bất kỳ tác động nào cũng có thể dẫn đến trọng thương. Nhưng theo kế hoạch của La Phong, đối kháng sát lục đại đạo chính là Cổ Thủy Cung và Đạo Thệ Tiễn, không liên quan đến Minh Khê, khéo léo tránh khỏi nguy hiểm này, có được bảo vật thượng thừa, bản thân là một lợi thế lớn. Còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tiếp tục nhẫn nại, cơ hội này ngàn năm có một, nếu là chiến tranh giữa phàm nhân, cần chiến tranh quy mô lớn gấp ngàn lần mới có thể tích lũy sát lục đại đạo, nhưng loại chiến tranh này có sự tham gia của nhiều tu sĩ cấp thiên nhân, chỉ cần một lần là đủ. Thành công hay thất bại đều do ngươi quyết định, hiện tại tích lũy chỉ đạt được 1/10, nếu không chịu đựng nổi, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, ít nhất vẫn còn mạng. La Phong lạnh lùng nói. Hiện tại, thương vong chủ yếu là yêu tộc cấp thấp, các cường giả nhân cấp trừ một vài trường hợp đặc biệt xui xẻo, cơ bản vẫn giữ được sức lực, càng là những tồn tại cường đại, sát lục chi khí càng nồng đậm. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe lời độc, trên mặt Minh Khê hiện lên vẻ kiên cường, trái tim bỗng nhiên vững vàng, không dao động, sau lưng nàng ẩn hiện một bóng dáng thanh lãnh, tỏa ra khí tức tĩnh tâm, ức chế sự điên cuồng và kích động do sát lục chi khí mang lại. La Phong gật đầu, không nói thêm gì, cũng không can thiệp vào cuộc chiến bên ngoài, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Dưới hoàng cung, tế đàn long mạch. Một cây cột bạch ngọc cao 5 trượng sừng sững ở giữa tế đàn, trên bề mặt cột được khắc vô số xiềng xích, trên xiềng xích được khắc các chữ đạo chủng nhỏ, bên trong cột bạch ngọc giam giữ một bóng người, hình dáng rất giống yêu hoàng, thậm chí cả khí tức bản nguyên cũng giống nhau, chỉ có khuôn mặt và một vài chi tiết mơ hồ, và đang dần dần hiện rõ. Khi bóng người này hoàn toàn hiện rõ, có nghĩa là yểm trấn thuật hoàn thành, lúc đó, dù yêu hoàng ở đâu, cũng sẽ bị cưỡng chế giam giữ trong cột bạch ngọc và bị phong ấn. Cuộc chiến tàn khốc bên ngoài không ảnh hưởng đến nơi này, trên toàn bộ tế đàn, ngoài thái sư Lý Thánh Cẩn chủ trì nghi thức, chỉ có Ngọc Thiềm chân nhân phụ trách bảo vệ, ngay cả đương kim thiên tử cũng tọa trấn hoàng cung, dung hợp long mạch chi lực, chuẩn bị chiến đấu với yêu hoàng. Kiểm trấn nghi thức vô cùng quan trọng, trực tiếp quyết định kết quả của cuộc chiến, hoàng đế thực sự không dám giao nhiệm vụ bảo vệ cho người không đáng tin cậy, những người đáng tin cậy xung quanh lại không đủ sức mạnh, suy đi tính lại, chỉ có sư phụ của Lý Thánh Cẩn, Ngọc Thiềm chân nhân phù hợp với điều kiện. Minh Khê quận chúa có La Phong bảo vệ, Ngọc Thiềm chân nhân có thể rút lui, nên đồng ý ngay lập tức, không cần nói Lý Thánh Cẩn là đệ tử ưu tú nhất của ông, chỉ riêng vì đánh đuổi yêu tộc, thành toàn đại nghĩa của nhân tộc, ông cũng có nghĩa vụ không thể từ chối. Trước tế đàn, Lý Thánh Cẩn cầm đạo quyển, đứng thẳng, không niệm pháp quyết, không nhảy vu thần múa, ông chỉ đứng như vậy, nghi thức yểm trấn vẫn tiếp tục. Yểm trấn thuật rất đơn giản, ngay cả người tu hành mới học pháp thuật cũng có thể thực hiện, khó khăn ở chỗ gieo trấn vật lên mục tiêu, tìm kiếm khí vận khổng lồ để trấn áp khí vận của đối phương, và tìm kiếm một người có mệnh số không thua kém mục tiêu và sẵn sàng hy sinh, chỉ cần hoàn thành ba điều kiện tiên quyết, các bước tiếp theo rất đơn giản, ngay cả phàm nhân cũng có thể thực hiện. Dưới ánh sáng dị sắc, khuôn mặt Lý Thánh Cẩn trở nên tái nhợt, không phải do thương tổn mà là mệnh số của ông đang giảm sút. Yêu Hoàng là con trời của yêu tộc và nhân tộc, là con trai của thiên mệnh, mệnh số của ông ta vô cùng cao quý, Lý Thánh Cẩn không chắc chắn liệu mình có thể triệt tiêu hoàn toàn mệnh số của Yêu Hoàng hay không. Nhưng đến lúc này, không thể rút lui. Nếu mệnh số không đủ, chỉ có thể sử dụng huyết tế chi pháp, trực tiếp dùng tính mệnh của bản thân để đánh cược, bổ sung phần thiếu hụt. Lý Thánh Cẩn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mệnh số giảm sút, cộng thêm thương thế nặng, ông bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, đầu nặng chân nhẹ, chân tay run rẩy, suýt nữa ngã quỵ. Ngọc Thiềm chân nhân thấy vậy, vô cùng lo lắng, định tiến lên đỡ ông, nhưng Lý Thánh Cẩn trước tế đàn lại đứng vững, và ngăn ông lại. Sư tôn, đồ nhi không sao, không cần lo lắng, hiện tại chưa phải lúc đồ nhi ngã xuống. Ngọc Thiềm chân nhân cau mày, thở dài, ngươi có thể lừa người khác, nhưng làm sao lừa được vi sư, tình trạng cơ thể của ngươi nghiêm trọng hơn bề ngoài, nếu không phải để thi triển yểm trấn thuật, còn có khả năng phục hồi một phần, nhưng bây giờ đã dầu hết đèn tắt. Không nói mệnh số, chỉ riêng thể lực, ngươi cũng không chắc có thể duy trì đến khi nghi thức hoàn thành, dù cuối cùng thành công, ngươi sợ rằng không thể nhìn thấy. Muốn hành động nghịch thiên, vốn phải chấp nhận đại giới nghịch thiên. Phục ba duy nguyện khỏa thi trả, định xa cần gì sinh nhập quan. Lý Thánh Cẩn bỗng nhiên đánh một chưởng vào thiên linh của mình, máu bắn ra, đồng thời một luồng chân nguyên từ trên xuống dưới, rửa sạch kỳ kinh bát mạch, toàn thân ông ta rung chuyển dữ dội. Tán ta khí, tế ta thể, đốt ta hồn, tam thanh quy nhất nguyên. Lý Thánh Cẩn như thể bốc cháy, các huyệt khiếu quanh người bị dẫn bạo, chuyển hóa thành khí nguyên dồi dào, hiến tế toàn bộ tinh huyết, tinh thịt, hủy diệt bản nguyên sinh cơ, chuyển hóa thành tinh nguyên mãnh liệt, đốt cháy thần hồn, dẫn dắt tiên thiên linh khí, hòa hợp với tự nhiên, chuyển hóa thành hồn nguyên dồi dào. Sử dụng cấm thuật, hiến tế tam nguyên của bản thân, để sinh mệnh thăng hoa, Lý Thánh Cẩn lúc này ở trạng thái đỉnh cao, dù mệnh số gần như cạn kiệt, cũng như hồi quang phản chiếu tỏa ra ánh hào quang cuối cùng. Ngọc Thiềm chân nhân kinh ngạc trước cảnh tượng này, đây là cấm thuật ngọc đá cùng vỡ của Linh Bảo phái. Ông tự nhiên nhận ra, cấm thuật này có 3 tầng, mỗi tầng đều nghiêm trọng hơn, đại giới cũng nặng nề hơn. Tầng thứ nhất là trở thành phế nhân suốt đời, công lực tan hết, tầng thứ hai là nhục thân không còn, chỉ có thể đầu thai, tầng thứ ba là hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Ngươi làm gì vậy, chưa đến thời khắc cuối cùng, cần gì phải tự đoạn sinh lộ, dừng lại ở tầng thứ hai, còn có cơ hội làm lại. Ngọc Thiềm chân nhân vốn định sau khi nghi thức yểm trấn hoàn thành, lập tức đưa Lý Thánh Cẩn đầu thai. Tương lai ông có thể tiếp tục dẫn ông vào tiên môn, nối tiếp tình thầy trò, nhưng Lý Thánh Cẩn lại đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng. Lòng người có e sợ quỷ, dù là đồ nhi, cũng không dám chắc, đến thời khắc mấu chốt, có hay không còn có thể duy trì tâm niệm hy sinh thanh thản này, nếu vì ham sống mà dẫn đến sắp thành lại bại, đồ nhi nhất định hối hận cả đời, cùng ngồi nhìn khả năng ngoài ý muốn, không bằng từ đầu cắt đứt ham sống này. Nhân không sợ chết, thiên thắng làm sao, chí ít giờ khắc này, ta đã mất tâm ma. Lý Thánh Cẩn kiên quyết nói, lời nói vang vọng. Ý chí kiên định, như thể có thể chống đỡ cả bầu trời. Lời nói như mũi tên, xuyên qua trái tim, khơi gợi đủ loại hồi ức, Ngọc Thiềm chân nhân lùi lại vài bước, như thể bị rút hết sức lực, mắt mờ mịt, tinh thần suy sụp, nói, tầm thường cả đời, vô năng cả đời, lần này ta vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Trong điện chính của hoàng cung rộng lớn, thiên tử ngồi một mình trên long ỷ, lúc trước khi ông ngồi ở vị trí này, dưới chân luôn đông đúc người, bây giờ lại trống rỗng, ông nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên chút hoài niệm. Cuộc chiến kịch liệt bên ngoài không thể ảnh hưởng đến những hồi ức của ông. Không biết qua bao lâu, ông bỗng nhiên thở dài, cảm khái nói, sóng lớn đãi cát, bắt đầu gặp chân kim lấp lóe, thương hải hoành lưu, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Qua lại đủ loại công tích, kết quả là cũng bất quá là cái kia sử sách bên trên một hàng chữ nhỏ, nhưng, thuộc về trẫm đồ vật, há có thể để các ngươi bọn này xuất sinh lông lá hủy đi, dù là chỉ là một hàng chữ. Ông vỗ long ỷ, toàn thân hóa thành kim long bay ra khỏi điện chính, lên bầu trời hoàng cung. Cùng lúc đó, trận pháp hộ thành chịu đựng 4 canh giờ tấn công điên cuồng của yêu tộc đại quân, linh năng giảm mạnh, ánh sáng ảm đạm, yêu hoàng vốn khoanh tay đứng nhìn đột nhiên ra tay, cùng các yêu vương khác đồng loạt đánh ra một chiêu mạnh nhất, các loại ánh sáng chói lóa lóe lên, trận pháp hộ thành cuối cùng bị phá vỡ. Thương vong vô cùng nặng nề, yêu tộc đại quân bị tổn thất tinh thần, nhìn thấy cảnh tượng này, đồng loạt hò hét, giống như thủy triều ùa vào, đặc biệt là những chim yêu bay trên trời, sau khi thoát khỏi một trận pháp chặn đường, lao thẳng vào thành, chiến đấu với nhiều tu sĩ. Sức mạnh dư thừa thỉnh thoảng phá hủy các tòa nhà trong thành, may mắn là người dân trong thành đã được cảnh báo, trốn trong hầm ngầm, không có nhiều thương vong. Cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn, ngay cả các tu sĩ và yêu tộc cấp kim đan cũng khó lòng tự vệ trong cuộc chiến hỗn loạn này, sát lục chi khí trên chiến trường lập tức trở nên nồng đậm, gấp nhiều lần trước đây. Trên bầu trời, một móng vuốt yêu bốn ngón lóe lên lôi quang, như thiên thạch rơi thẳng xuống, mục tiêu là hoàng cung, chưa chạm đất, khí áp mạnh mẽ đã khiến mặt đất sụp đổ. Thiên tử không hề yếu thế, thôi động long mạch đế quốc gia trì bản thân, cũng tung ra một chưởng, móng vuốt rồng ngũ sắc chỉ lên trời. Hai móng vuốt va chạm, khí kình khuấy động tứ phương, thiên tử bị đẩy xuống mặt đất, yêu hoàng bị ép hiện thân từ đám mây, hắn cười lớn, nhân tộc Ngụy Đế, tu vi của ngươi vẫn như trước, không tiến bộ chút nào, chỉ bằng sức mạnh này, ngươi cũng muốn ngăn cản bản vương. Hừ, yêu tặc ngươi ngược lại là yếu hơn lần trước, là trọng thương chưa lành, hay bị yểm trấn thuật ảnh hưởng. Dù là gì đi nữa, hôm nay ngươi đừng mơ vượt qua lôi trì nửa bước. Quy 1, chương 881, Bế cung. Áp Du sắc mặt khó coi, như thể bị đâm trúng chỗ yếu. Thật ra, thương thế của hắn chưa lành. Dù đã phục sinh, nhưng trận chiến trước đó gần như khiến toàn quân bị diệt, ngay cả nhục thể cũng bị hủy hoại. Làm sao có thể phục sinh như lúc ban đầu? Sự thật là, phục sinh của hắn cũng không phải không có giá phải trả. Hắn đã tiêu hao một lượng lớn thọ nguyên. Nhưng những chuyện này không thể nói với người ngoài, thậm chí ngay cả những thuộc hạ thân tín nhất cũng không được tiết lộ. Nếu không phải nhân tộc dùng thuật kiểm trấn để hãm hại hắn, hắn ít nhất có thể dùng 2 năm để hồi phục thương thế, thay vì vội vàng phát động cuộc chiến. Cục diện này chính là do thiên tử cố ý tạo ra. Ngoài việc lợi dụng long mạch của đế quốc để bố trí trận pháp bất hợp pháp, Dương Phá Quân đã hy sinh bản thân, tự bạo tại khoảng cách gần, khiến Áp Du bị thương nặng. Nếu không, dù thiên tử và thái sư liên thủ, mượn sức trận pháp cũng chưa chắc có thể đánh bại Áp Du. Ngươi đang nghĩ, bản vương trọng thương chưa lành, lại bị các ngươi dùng thuật nguyền rủa ảnh hưởng tới công thể, cho nên ngươi tin tưởng có thể kiềm chế bản vương, cho đến khi nguyền rủa hoàn thành, đúng không? Áp Du ngạo nghễ nhìn xuống, nói. Từ đầu, trẫm không có ý định giấu giếm ngươi. Bị ngươi đoán được những điều này không có gì, ván này không phải ngươi nhìn rõ ràng là có thể thay đổi được. Thiên tử từ tốn đáp. Nói hay lắm. Lại diệu kế sách, đến cuối cùng vẫn cần vũ lực để hoàn thành. Nói thẳng ra, nếu như không có vũ lực tương ứng, lại diệu kế sách cũng chỉ là đàm binh trên giấy. Ngươi có nhận thức này, chuyện kia liền đơn giản. Áp Du vỗ tay, 6 đạo khí tức cường đại của luyện hư đại tông sư bỗng nhiên xuất hiện, mỗi đạo khí tức đại diện cho một vị yêu vương, nhao nhao rơi xuống bên cạnh hắn. Anh Chiêu, Khâm Nguyên, Quỷ Sa, Tất Phương, 4 vị này là theo dự liệu. Hồi trước không thể giữ lại các ngươi, thật sự tiếc nuối. Thiên tử vừa nói, vừa nhìn về phía vị yêu vương thứ 5, toàn thân da màu đỏ sẫm, dáng người vạm vỡ. Vị này hẳn là Thủy Yêu thống lĩnh, Hoành Công Yêu Vương. Thủy Yêu một mạch không phải từ trước đến nay rời rạc yêu tộc, không tham dự tranh đấu sao? Hoành Công Yêu Vương toàn thân lân phiến, cười hào sảng, vì việc quan hệ khí vận yêu tộc, làm vì một phần tử của yêu tộc, ta tự nhiên phải ra sức. Thiên tử nhẹ gật đầu, không hề do dự, quay đầu nhìn về phía vị yêu vương thứ 6, chính là Câu Xà, kẻ đã cùng Áp Du xông vào trận địa pháp hồi trước. Không ngờ, ngươi lại có năng lực thoát khỏi trận sát. Rõ ràng luận tu vi, Quỳ Ngưu và Lục Ngô còn ở trên ngươi. Câu Xà phát ra tiếng nói nhẹ như gió, cười lạnh, về mỗi một tên yêu tộc đều có một loại thiên phú thần thông. Vừa lúc ta có thần thông chuyên dùng để bảo mệnh. Không thể không nói, ván đó là ván nguy hiểm nhất ta từng gặp. Suýt chút nữa ta đã gãy. May mắn lúc ấy chỉ có ngươi và Lý Thánh Cẩn, lại tập trung chú ý vào yêu hoàng, không hề phân tâm bận tâm đến ta. Nếu không, hôm nay ta sẽ không thể đến báo thù. Thiên tử cuối cùng đặt ánh mắt lên Áp Du, kể thế mà đi mượn sức lực của thuộc hạ. Nhìn trước khi đến trận chiến kia không chỉ có hủy nhục thể của ngươi, ngay cả sự ngông nghênh của ngươi cũng bị đánh gãy. Nghĩ dựa vào số lượng ưu thế, từ khi có ý nghĩ này, ngươi đã đặt mình vào vị trí kẻ yếu. Thật là đáng thương, ngươi có tu vi cường giả, nhưng không có tâm cường giả. Yêu tộc từ trước đến nay trọng dụng vũ lực hơn nhân tộc, lấy cường giả vi tôn. Nghe vậy, cơ bắp trên mặt Áp Du rung lên, nộ khí như gió tích tụ, hiển nhiên bị đối phương kích thích lòng tự trọng, sắp bộc phát. Yêu hoàng bệ hạ, chớ có trúng kế của người này. Đây không phải quyết đấu, mà là chiến tranh, không cần giảng cứu công bằng. Binh giả, quỷ đạo giả. Bên ta đã có lực lượng áp đảo đối thủ, lại không cần tự đoạn một tay, không phải đang chiến đấu dưới điều kiện binh lực tương đương. Làm như vậy không phải dũng giả, mà là kẻ ngu. Người này tự biết bất lực chống lại chúng ta, lợi dụng phép kích tướng khiêu khích bệ hạ, vì chính là kéo dài thời gian. Nếu như đáp ứng cùng hắn đơn đã độc đấu, vậy liền vừa lúc trúng ý muốn của người này. Đến lúc đó, hắn không chỉ có sẽ không cho là bệ hạ có ngông nghênh, ngược lại sẽ ở trong lòng mỉa mai bệ hạ hữu dũng vô mưu. Kẻ nói chuyện là Tất Phương, dáng người thon thả, có được dung nhan tuyệt thế. Nàng mặc quần áo đơn bạc, tựa như cố ý mặc thành dạng này. Áo lụa mỏng màu hồng nhạt, quần trắng cũng là lụa mỏng, cơ hồ là hơi mờ, bên trong hung y đều có thể nhìn thấy, bộ ngực trắng chắc thẳng tắp, hình dạng mỹ lệ cao cao chống lên quần áo, eo thon mềm dẻo, dáng người có sức kéo nhưng không có một chút thịt dư, huyết trắng mềm mại bên trong mang theo bút lực mạnh mẽ. Thân hình của nàng khiến người ta huyết mạch phẫn trương, nhưng đẹp nhất hay là xương quai xanh, thật giống như ôn nhu bên trong linh hồn, xương quai xanh phía dưới nở nang tuyết trắng ôn nhu đường cong càng thêm phụ trợ cái kia mỹ hảo lực đạo. Tức phương ngôn từ sắc bén, nhất cử nói toạc ra dụng ý của thiên tử, Liên Tiêu Đái đã vút lên nộ khí của Áp Du, thậm chí còn đưa ra ngược lại đem một quân sách lược, kẻ địch nhân sợ cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Bệ hạ như thật có lòng cùng người này công bằng một trận chiến, không ngại đi trước hủy phía dưới tế đàn, đánh gãy chú thuật nghi thức, xác nhận tránh lo âu về sau, sẽ cùng người này đánh một trận đàng hoàng. Bất quá, liền sợ đến lúc đó người này lại không đấu chí, hoảng hốt chạy trốn, không dám cùng bệ hạ một trận chiến. Áp Du bình phục nộ khí bị khiêu khích, lần nữa khôi phục lý trí, ra vẻ hài lòng giọng nói, ngày này giá ngôn rất tốt, bản vương chuẩn. Thiên tử trầm mặt một hồi, nhìn về phía Tất Phương nói, "Ngươi không có ngăn cản nhị tử cưới ngươi, là trẫm sai lầm lớn nhất, lúc ấy thật không nên mềm lòng." Công công nói đùa, ngài làm sao từng mềm lòng qua? Lúc trước ngươi cũng bất quá là phát hiện ta cái kia vô tri trên người nữ nhi đã thức tỉnh nguyệt thần chân huyết, không muốn cho nàng lưu lại ác liệt ấn tượng, cho nên mới thả ta một con đường sống sao? Mệnh của ta không phải ngươi bố thí, mà là dùng ta nữ nhi kia trao đổi, không thể bảo là không công bằng. Tất Phương ánh mắt bên trong toát ra mấy phần hận ý, khóe miệng giơ lên một vòng âm tàn tiếu dung, cho chỉ là thật là châm chọc, công công ngài cùng những cái được gọi là có được cao quý huyết mạch quý tộc thông hôn về sau, sinh hạ dòng dõi bên trong không có một cái đã thức tỉnh nguyệt thần chân huyết, nhưng là có được một nửa bẩn thỉu yêu tộc huyết mạch tôn nữ lại đã thức tỉnh nguyệt thần chân huyết, bây giờ lại vẫn muốn đem nàng chọn làm người thừa kế, công công lòng dạ thật là để cho người bội phục, nhưng ngài liền không lo lắng tôn nữ của ngài đem đế quốc cơ nghiệp đưa cho nàng mẫu thân sao? Thiên tử sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nói, "Ê Minh Khê cùng ngươi khác biệt." "Không, nàng kế thừa trí tuệ của ngươi cùng mỹ mạo, có thể đồng thời cũng kế thừa phụ thân nàng cái kia phần trách nhiệm tâm, nàng vĩnh viễn sẽ chỉ đứng tại nhân tộc bên này, đối với điểm này, trẫm vô cùng vững tin. Còn ngươi, ngoại trừ huyết thống bên ngoài, ngươi cùng nàng không có chút nào liên quan." Tất Phương cười lạnh nói, "Ờ ngài lời nói này đến thật là đủ tuyệt tình, ta tin tưởng vững chắc, vô luận dạng gì thủ đoạn, đều ngăn cách không được mẹ con thân tình, đây là thiên tính." Thiên tử biểu lộ cuối cùng cũng lên cải biến, "Ngài một cái tự tay sát hại cha đứa bé người, cũng xứng nói cái gì mẹ con thân tình. Gia mặt của ngươi cùng trí tuệ của ngươi thâm hậu. Đa tạ công công tán thưởng, ta cũng không khỏi không bội phục, công công cái kia một tay kế ly gián khiến cho xảo diệu, nếu không có như thế, một hồi trước ngài cái kia khổ nhục chi cục căn bản sẽ không thành công." Trước đó, Tất Phương trung thành một mực bị Áp Du hoài nghi lấy, bởi vậy cứ việc nàng thông qua hảo hữu ngạo nhân đối Dương Phá Quân gia nhập đưa ra chất vấn, cũng không có bị Áp Du tiếp thu, cho tới giờ khắc này, yêu vương hao tổn hơn phân nửa, chỉ thị yêu tộc thực lực đại tổn, Áp Du không thể không một lần nữa bắt đầu dùng Tất Phương. "Tốt, nói nhảm cũng nói xong, là thời điểm nên tỉ ngươi lên đường." Áp Du lại lần nữa cảm nhận được kiểm trấn thuật đối hắn uy hiếp, chỉ cảm thấy trong cõi u minh có một cổ thần bí mà lại lực lượng cường đại, ngay tại thu lấy linh hồn của mình, thế là vội vàng lên tiếng đánh gãy. Thiên tử chắp tay nói, "Kể các ngươi có giúp đỡ, trẫm há lại sẽ không có." Lời nói bởi vì vừa dứt, luân hồi chuyển nghiệp tháp đột nhiên hiện ra, giữa trời rơi xuống. Cửu Anh nhanh nhiên mà hiện, thân thể ấy bên trên cuốn quanh lấy vô cùng vô tận quỷ linh sinh vật, há miệng hướng phía Khâm Nguyên đánh tới, mà ám sư quỷ quân trốn ở âm u xó xỉnh bên trong, thúc đẩy bích huyết chung đánh lén, đồng thời tuyết trắng bay tán loạn, băng sương phiêu diêu, hàng phong gào thét mà động, lại là Tư Kính xuất thủ áp chế hành động. "Lại là ngươi đầu này phản tộc xà yêu. Nhân tộc đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, thế mà không tiếc phản bội yêu tộc đại nghĩa." Lại lần nữa nhìn thấy một hồi trước giao thủ đối tượng, trong lòng biết đối phương khó đối phó, Khâm Nguyên giận quát một tiếng, lập tức hiện ra yêu thân, cùng Tư đánh nhau. Cùng lúc đó, Ma La Vương mang theo cuồn cuộn ma khí, vận dụng này phương thế giới không từng có qua ma điển võ học, thẳng hướng cửu đầu điểu quỷ xa, Hoàng Tuyền đồng thời hiện thân, nhân thương tương hợp, hóa thành một đạo lợi gai nhọn vết mà đi, bên tìm kiếm lấy cơ hội, mà ngũ hành ly hợp bảo quang thừa cơ hung hăng quét tới, làm cho quỷ xa không thể không phân tán lực lượng. Trước một lần giao thủ, Ma La Vương cùng Đồ Bách Linh tại phân biệt đối đầu quỷ xa cùng Tất Phương lúc đều ở hạ phong, lại là đánh giá thấp đối thủ thiên nhân tứ giai có thể vì, may mắn dưới tình huống lúc đó, còn có cái khác nhân tộc cường giả hỗ trợ, hai người cũng không phải là duy nhất chủ lực, dù là như thế, Ma La Vương dựa vào hy sinh ma tộc thủ hạ, mà Đồ Bách Linh ỷ vào nhân đạo nguyên tiền, lúc này mới không bị trọng thương. Hấp thụ giáo huấn, chuẩn xác ước định thực lực của đối thủ về sau, La Phong làm ra tập trung lực lượng nhằm vào song yêu an bài, mà không còn là phân tán lực lượng ứng phó bốn đại yêu vương. Dù sao lần này nhưng không có cái khác tu sĩ nhân tộc làm kẻ chết thay, bọn hắn đều bị liên lụy ở phía ngoài trong chiến đấu, cùng yêu tộc đại quân chém giết thành một đoàn, bất lực bước ra. Tại đối phó địch nhân trước, đầu tiên muốn bảo đảm an toàn của mình. Áp Du không có nhìn hai tên bị kiềm chế, bị ép thoát ly chiến trường yêu vương một chút, mà là mang theo trêu tức tiếu dung nhìn hướng thiên tử, "Vậy cái này liền là của ngươi át chủ bài. Không khỏi cũng quá làm người ta thất vọng, hay là ngươi có lấy một đối năm lòng tin?" Thiên tử nói, "Y không dám gọi các hạ thất vọng." Trên bầu trời đột nhiên hiển hiện ngàn vạn tinh hà, một tên người mặc cũ kỹ trường sam nho nhã nam tử từ đó hạ xuống, người này hai mắt vô thần, trống rỗng, phản phất ý thức không còn, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại ẩn hiện vũ trụ tinh không mênh mông khí tượng, lộ ra hết sức cao thâm mạc trắc. Hắn vừa mới hiện thân, hai tay liền kết xuất từng cái phức tạp khó hiểu pháp quyết thủ ấn, vô số sáng chói ánh sáng điểm tùy theo phun ra, lít nha lít nhít hiện đầy bốn phía, phản phất đem vô số nhỏ nhưng đầy đủ tinh bày giữ tại trong tay, xem như vẽ tranh dùng mực nước, sau đó từ ngón tay hoành bên trong thẳng dội mà đi, tạo thành một vài bức lập thể ngôi sao chân dung. Hai tay của hắn 10 ngón lắc một cái, tinh huy đem anh chiêu cùng câu xà đồng thời bao phủ lại, mà chung quanh tia sáng cũng theo đó ảm đạm, ngoại trừ tinh huy bên ngoài cảnh vật càng ngày càng mơ hồ, phong thanh lôi âm tựa như từ xa xôi thiên ngoại truyền đến, càng ngày càng yếu không thể nghe thấy, không gian cũng càng ngày càng có một loại mênh mông không mịt mù cảm giác, hoàn cảnh chung quanh chính trở nên càng lúc càng giống vũ trụ tinh không. Không thấy thiên, không kiến giải, thậm chí ngay cả hết thảy thanh âm, trọng lực đều không thể cảm giác, toàn bộ thế giới chỉ có ức vạn ngôi sao ở ngoài sáng diệt chớp động, ngay sau đó, đầy trời tinh hà đột nhiên xoay tròn, khiến cho không gian phương vị rối loạn, rõ ràng là tại hướng về phía trước bay thẳng, nhưng theo bốn phía ngôi sao chuyển động, nhưng lại sẽ sinh ra một loại đột nhiên đổi góc ảo giác, những này hoặc tĩnh hoặc động ngôi sao giữa lẫn nhau phát sinh các loại tổ hợp cùng ảnh. Hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hoặc tam tài, hoặc tứ tượng, hoặc ngũ hành, hoặc bát quái. Hơi qua sau một lát đã là hoa mắt, căn bản là không có cách phân rõ những này phức tạp đến khó có thể tưởng tượng biến hóa. Hừ, Huyền Nghĩ phái trưởng môn Trần Sĩ Chở, người này xuất hiện tại bản vương trong dự liệu, không có gì mới lạ. Áp Du sắc mặt không thay đổi, bất vi sở động. Mặc dù Trần Sĩ Chở đại biểu thế gia đại tộc cùng hoàng thất không hợp nhau, nhưng nói cho cùng hắn còn là một vị chính đạo cự phách, tại nhân tộc nguy cơ trước mặt, lựa chọn đứng ra là tất nhiên, mà lại bằng tu vi của hắn, bất lực đối phó hai tên yêu vương, nhiều lắm thì dựa vào bản thân công pháp phức tạp huyền diệu, tạm thời vây khốn hai vị yêu vương. Nhưng y theo tính ra thời gian, khoảng cách kiểm trấn thuộc hoàn thành còn có 7 canh giờ, có thể nói dư xài, Trần Sĩ Chở lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp vây khốn hai vị cùng giai cường giả nửa ngày trở lên thời gian. A, Trần Sĩ Chở hiện thân không kỳ quái, vậy ta đâu? Một cái tràn ngập tà khí thanh âm lặng yên xuất hiện, kèm theo là vô số đóa nhảy nhót bạch sắc hỏa diễm, những ngọn lửa này tiếp xúc cùng đồ vật, cũng không có bị đốt cháy, ngược lại toàn bộ đóng băng thành đống, nó bản thân là một loại có được hỏa diễm hình thái hàn khí. Cứ việc không có tản mát ra băng lạnh khí tức, nhưng màu trắng băng diễm hàn ý chất chứa để ý cảnh bên trong, luận phẩm giai thậm chí tại tư kính vật chất hàn khí phía trên. Người xuất thủ chính là người người đều cho rằng lựa chọn bo bo giữ mình, không dám cùng yêu tộc đối nghịch tà đạo cự phách, uống băng chủ nhân Lương Khải. Hắn là một tên tóc trắng phơ thanh niên nam tử, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, có một đôi cặp mắt đào hoa, nhìn như ôn nhu, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái kia bôi ôn nhu phía dưới ngoan độc. Nhìn thấy người đến, Áp Du sắc mặt trở nên khó coi, kêu uống băng chủ nhân, u đọc sách, vđvđvđ. U Cang Su. Com, bản vương gặp ngươi thành thật, cho nên lòng từ bi thả ngươi một con đường sống, ngươi không có cố mà trân quý phần này nhân từ, phản đến này tự tìm đường chết, thật là gọi bản vương xem không hiểu, hẳn là ngươi cũng là vì nhân tộc đại nghĩa. Hắc hắc, loại đồ vật này ta tự nhiên là không quan tâm, nhưng nếu như để cho các ngươi đem người đều giết sạch, ta về sau lại tìm ai khi thuốc cổ đâu? Ta tà danh, lại dựa vào ai đến tuyên dương, dựa vào thủ hạ ngươi cái nhóm này xuất sinh lông lá sao? Lương Khải khinh bỉ cười một tiếng, hai tay vận công khẽ động, trong lòng bàn tay lại một cặp hẹp dài bén nhọn cốt thứ toát ra, trong nháy mắt ngay tại hai tay hình thành hai thanh ước chừng dài hai thước cốt chất vãn kiếm, thân kiếm trắng muốt vô hạ, phản phất màu hồng phấn ngà voi mỹ ngọc, lại như ống ánh sáng long lanh ban đầu. Hai tay của hắn múa, song kiếm hóa thành lưu quang, rã rít cuốn cuốn địa chụp vào câu xà, khiến cho phụ cận không gian loáng thoáng bày biện ra một mảnh kỳ quái cực lạc diệu cảnh, tự hồ có thể mông lung nhìn thấy châu ngọc chiếu huy, la mang phiêu diêu, áo trắng phấp phới, đường cong lả lướt, phấn luyến đùi trắng, làm cho người hoa mắt thần mê. Ngẫu nhiên song kiếm hổ kích, mang theo liên tiếp giống như hoàng bội đinh đương, lại như châu đi khai ngọc tỳ bà ô tấu, từng ti lay động lòng người, êm tai say mê, để cho người ta không nhìn thấy nửa điểm nguy hiểm, không cảm giác được mảy may sát ý. Câu xà như lâm đại địch, biết được bảo vật tầm thường ngăn không được đối phương băng cốt kiếm, tiếp xúc liền sẽ bị phía trên màu trắng băng diễm đóng băng, thế là liền tranh thủ mình yêu thể cái đuôi hóa thành một đôi ngô câu, lúc này mới đón lấy băng cốt song kiếm, đem Lương Khải cuốn lấy. Quy 1, chương 882, biến hình ẩn tàng. Trong nháy mắt, cục diện 7 đấu 1 biến thành 2 đấu 1. Áp Du cao mày, nhưng vẫn giữ thái độ tự tin, không ngờ ngươi còn giấu nhiều ác chủ bài như vậy. Nếu không có câu xà yêu vương may mắn chạy thoát, bản vương lại mời đến hoành công yêu vương, về số lượng chắc chắn ta sẽ chiếm ưu thế. Nhưng năng lực của ngươi cũng đến đây là hết, dù thêm một người cũng không phải là ngươi có thể chống đỡ nổi. Thiên tử không hề tỏ ra hoảng loạn, hỏi ngược lại, các ngươi hẳn là quên, khổ sợi cùng sinh vong tại ai tay. Người đó chưa xuất hiện, các ngươi an tâm quá sớm rồi. Tất Phương cười nhạo bằng giọng trong trẻo như tiếng chim hót, làm gì phô trương thanh thế đâu. Lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, há lại sẽ chậm trễ nhân vật nguy hiểm như vậy. Người đó giờ phút này đang bảo vệ nữ nhi đáng thương của ta. Mẹ con đồng tâm, nữ nhi quả nhiên quan tâm mẫu thân, cố ý lựa chọn thời khắc mấu chốt này đột phá, kiềm chế một tên nhân tộc cường giả. Nàng chỉ tay về phía xa, chỉ thấy bầu trời kia hội tụ vô số kiếp vân xoáy màu sắc kỳ dị. Bên trong ẩn chứa tai nạn, liệt diễm, thanh mộc, thuần âm, sát khí. Sấm rền cuồn cuộn, nếu không phải hiện tại có tiếng chiến đấu của yêu nhân hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ sợ toàn thành bách tính đều sẽ chú ý đến dị biến này. Đây là Minh Khê quận chúa bắt đầu dẫn phát đạo kiếp, xen lẫn trong chiến trường hỗn loạn cũng không đáng chú ý, ai cũng không để ý, nhiều lắm là coi là một vị nào đó cường giả yêu tộc và nhân tộc chiến đấu tạo nên cảnh tượng này. Thiên tử cảnh giác, xem ra trong thành có gián điệp của các ngươi. nếu không ngươi không thể trong thời gian ngắn như vậy nắm bắt vị trí của người đó, hơn nữa gián điệp này không phải yêu tộc. Trong thời khắc quyết định vận mệnh này, Vương Đô không thể lơ là. Một khi phát hiện yêu tộc, tất nhiên sẽ điều tra kỹ lưỡng. Không chỉ vậy, hộ thành đại trận cũng có hiệu quả giám sát, nên gián điệp cung cấp tình báo cho địch nhân tuyệt đối không phải yêu tộc. Tất Phương nghe vậy, cười khinh thường, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay đi. Ngay cả Bách Nhật Ân vợ chồng cũng vậy, huống chi những người khác. Không phải ai cũng có thể vì đại nghĩa mà chết, thoáng cưỡng bức mấy lần, nguyện ý nương tựa dưới trướng yêu tộc, dẫn đường cho chúng ta, những kẻ hèn nhát đếm không hết. Chỉ trách, thân là hoàng đế ngươi không có cho họ đủ lòng tin, mắt thấy đại hạ sụp đổ, chẳng lẽ không nên tìm cho mình một con đường sống sao? Thiên tử hừ một tiếng, thiển cận hạng người. Trên đời này chung quy là thiển cận người chiếm đa số. Nếu người người đều là thông minh có thấy xa, công công hoàng vị như thế nào ngồi ổn? Tất Phương châm chọc một câu, lại nói, cho nên, công công hay là từ bỏ hy vọng đi. Tại quận chúa phủ bên ngoài, ta cố ý bố trí mấy tên yêu tướng, lệnh cho họ không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn người đó, không cho hắn đến tiếp viện nơi đây. Dựa vào mấy tên yêu tướng muốn ngăn chặn một tên đại tông sư. Thiên tử khịt mũi coi thường, nhất là dưới mắt song phương binh lực đều bị kéo ở, dù yêu tộc mạnh hơn, lại có thể phân ra bao nhiêu vị nguyên anh kỳ và hợp thể kỳ yêu tướng. Ngăn chặn một tên đại tông sư tâm không lo lắng quả thật khó khăn, nhưng nếu như vị đại tông sư này có vướng víu đâu? Tất Phương ý vị thâm trường nói ra. Thiên tử sắc mặt đột biến, nghĩ đến đối phương nói tới vướng víu đến tột cùng là gì, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi thật đúng là một vị mẫu thân tốt. Tất Phương chậm rãi hành lễ, đa tạ công công tán thưởng, nhưng cùng ngài vì chữa trị long mạch liền đem thân tử hiến tế so sánh, hay là có thật nhiều không bằng chỗ. Thiên tử còn muốn nói nữa, Ác Du dương một tay lên, tốt, ôm chuyện dừng ở đây đi, cũng không thể lại để cho ngươi kéo dài thời gian, dù còn có gần 7 canh giờ, nhưng tránh cho đêm dài lắm mộng, hay là đưa Tôn Hạ lên đường, cùng Dương Phá quân tụ họp đi. Hắn toàn thân yêu khí ngút trời, lôi đình tiếng vang lập tức thanh triệt hư không. Xích hồng, bạch kim, huyền đen, màu vàng đất, xanh đậm các loại nhỏ bé lôi quang như yên hỏa nở rộ, đầy trời đều là bôn tẩu loạn vũ lộng lẫy điện xà, xen lẫn thành lưới quấn rơi xuống. Thiên tử không dám khinh thường, toàn lực thôi động đế quốc long mạch, kim sắc long khí thẩm thấu đại địa mà ra, giống như kim dịch bàn cuộn cuộn khuếch tán, dần dần khép lại thành một trương uy nghiêm thần thánh mà không thể nhìn thẳng thiên đế thân hình. Trong hoàng cung các nơi cung điện lóe lên, phản phất từng khỏa ngôi sao, cùng trong vòng trời tinh hà kêu gọi lẫn nhau. Nhất thời chỉ gặp một đầu sáng chói tinh hà từ trên bầu trời trút xuống, phản phất ngân hà từ cửu thiên rơi thẳng thế gian, mỗi một viên tinh thần bên trong đều có một cái ngay tại quỳ xuống đất cầu nguyện, cúng bái nhân loại hư ảnh, phát ra đủ loại khẩn cầu âm thanh, thề nguyện âm thanh, tiếng ca ngợi, sùng bái âm thanh, tản mát ra nhân đạo phức tạp nguyện lực, biểu tượng thang xương đế quốc mấy trăm năm qua kinh doanh dân tâm dân nguyện dân vọng. Mỗi một cái hư ảnh cùng một sợi tinh mang quấn quanh hô ứng, hóa thành vô số điểm sáng, có kim sắc, có màu đỏ, có màu trắng, có màu lam, có màu tím. Cuối cùng biến thành đế quang rủ xuống một trương sáng chói rèn châu. Thiên tử song trưởng các hướng về hai bên phải trái đánh ra, kéo một phát kéo một cái, liền đem lôi đình lưới xé rách ra. Áp Du sắc mặt biến hóa, trực tiếp gia trì nhân đạo nguyện lực, dù ngươi thân là nhất quốc chi quân, cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi cái này vĩnh vô chỉ cảnh lòng người, sau trận chiến này, dù ngươi còn sống, cũng là phế nhân một cái. Nhân đạo nguyện lực bao hàm nhân loại các loại tình cảm, bao quát đối đồ ăn, đối tình cảm, chạy theo sức mạnh, đối tài phú, đối sắc đẹp chiếm hữu, tham lam, cừu hận, ái dục các loại, bất kỳ cái gì một tôn thần linh cũng không dám tiếp nhận phức tạp như vậy, chủng loại phong phú nguyện lực, nếu không liền ngay cả tự thân thần cách đều sẽ dao động sụp đổ, không cách nào duy trì bản thân. Tu sĩ nếu như mạnh mẽ bắt lấy cổ này nguyện lực, sẽ chỉ trong nháy mắt bị phá tan ý thức, trở thành một tên từ đầu đến đuôi tên điên, mà thiên tử thân là quốc quân, mặc dù có thể mượn nhờ cái này một thân phận mang đến thiên tử mệnh cách chống cự nhân đạo nguyện lực trùng kích, thế nhưng tuyệt đối chi không chống được quá lâu, sau đó tất nhiên sẽ trả giá đắt. Căn cơ tẩn phế xem như hơi nhẹ một loại hậu quả. Trận chiến này như không đắc thắng, sống tạm lại có ý nghĩa gì? Tiền nhân cấm thụ, hậu nhân hóng mát, trẫm mặc dù bỏ mình, cũng có hậu nhân tiếp nhận, vậy liền đủ. Thiên tử nghiêm nghị cười lớn, hấp thu đại lượng không câu nệ chính tà thiện ác nguyện lực, vô số hoặc lộng lẫy hoặc kinh khủng âm trầm cảnh tượng tại trong thức hải của hắn khó phân biệt hiện, các loại hoặc thần thánh tôn quý, hoặc yêu hận kéo dài, hoặc tàn nhẫn thị sát, hoặc tham lam không ghét, hoặc quán độc thống khổ, hoặc ngu muội mang hoang cảm xúc liên tiếp. Nhưng mà bản tâm của hắn nhưng thủy chung cao cao tại thượng, giống như một vầng minh nguyệt treo cao. Hắn phản phất ngồi tại một trương vân nghe ngưng tụ trên long ỷ, nhìn xuống chư thiên vạn giới, thương hải tan điền, duyên sinh duyên diệt, từ đầu đến cuối tỉnh táo đứng ngoài quan sát, bất vi sở động. Đột nhiên, thiên tử một vương tay ra, hóa thành che trời cự chưởng, bầu trời vì đó ảm đạm, chỉ gặp năm ngón tay thon dài hữu lực, toàn thân giống như hỗn độn vũ trụ thâm trầm nội liễm, không phải đen không phải trắng, mơ hồ bày biện ra một vài bức giang sơn xã tắc cảnh tượng, trong đó ngựa xe như nước, người ở huyên náo, mà năm ngón tay quan hoàng tướng quấn, rã rít cấu kết, cắt theo huyền cơ vận chuyển, phản phất một trong lòng bàn tay, ẩn chứa một cái tự thành một giới nhân loại quốc gia. Cự chưởng chưa tới, chưởng trước không gian liền đã cảm thụ đục ngầu nguyên lực áp bách, tại cực độ vặn vẹo áp suất bên trong bày biện ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian, phản phất thiên sơn vạn nhạc trùng điệp chất chồng vô tận lực lượng ba động nghiền ép mà xuống, phụ cận kiên cố nham thạch ngay cả băng liệt thanh âm cũng không cùng phát ra, liền tại phốc phốc nhẹ vang lên bên trong, triệt để hóa thành bột mịn, theo gió về khói, sau đó tan thành mây khói. Nếu là trạng thái hoàn hảo, Áp Du tự nhiên có lòng tin đón lấy một chưởng này, mà giờ khắc này hắn lại tự giác khó chống đỡ kỳ phong, vô ý thức sau hướng lui về phía sau lại, hai tay run run, trước người hai màu đen trắng lưu chuyển, nhưng cũng không phải là thường gặp thái cực ý cảnh, mà là biểu tượng nhật nguyệt giao thế, ngày đêm biến hóa trụ lúc ý cảnh. Hắc mang thu nạp cự chưởng lực lượng, bạch mang chống đỡ cự chưởng trùng kích, hai màu đen trắng biến hóa cực nhanh, mà lại mỗi biến hóa một lần, nhân đạo nguyện lực ngưng tụ mà thành cự chưởng liền sẽ bị suy yếu một phần, lúc đầu còn có thể tiến lên, tiếp lấy liền bị đã ngừng lại bước chân. Cho dù mênh mông vô tận, tử tôn sinh sôi không thôi nhân đạo, cũng chống cự không nổi thời gian trôi qua. Song phương chính sử giằng co bên trong, đứng ở bên cái khác Tất Phương lập tức xuất thủ, đầu tiên là lục sắc quang mang bay lên, bao trùm khắp nơi, các loại dây leo bụi cây điên cuồng sinh sôi sinh trưởng mà ra, hình thành một mảnh khu rừng rậm rạp. Theo một cái búng tay, thoáng chốc tất cả thanh mục tự dưng tự đốt, lẫn nhau ngọn lửa sâu chuỗi, bộc phát ra một đoàn chói mắt cháy đỏ rực hỏa vân, ẩn chứa dung nham nhiệt độ cao, mãnh liệt bốc lên, đem thiên tử nuốt vào một mảnh liệt diễm trong địa ngục. Thiên tử mặc trên người vảy rồng bảo giáp tùy theo hiển hiện, gia trì long khí về sau, càng lộ vẻ uy nghiêm cao quý, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng hắn cuối cùng nhận lấy ảnh hưởng, khí tức lưu động ở giữa, cự chưởng trên sự khống chế xuất hiện sơ hở, Áp Du bắt lấy điểm này sơ hở, vội vàng vận chuyển thần thông, thúc đẩy hắc mang lẫn vào bạch mang bên trong, khiến cho quang mang huy diệu chói mắt, ngưng tụ thành một cây gậy, xảo diệu cắm vào cự chưởng sơ hở, dùng sức một nảy ra, liền đem cự chưởng tháo ra ngoài. Quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, Áp Du không đợi hồi khí, thân hình đột nhiên nhất chuyển, hóa ra thon dài yêu thân, phù diêu đằng lên trên trời. Tất Phương ăn ý thi triển tự thân thiên phú thần thông, xa xa một chỉ điểm tới, Áp Du lập tức quanh thân dâng lên hừng hực liệt hỏa, nhưng cũng không có sinh ra bất luận cái gì thực chất tổn thương, mà Áp Du thân hình lăn một vòng, thoáng chốc lờ mờ chân trời hóa thành hỏa hồng, phản phất một viên sao băng mang theo màu đỏ tươi vẫn viêm, lôi cuốn lấy thế lôi đình vạn quân, thẳng nện xuống. Thẳng đứng đánh xuống thanh thế, hung mãnh vô cùng, còn như thiên thần đánh tới hướng đại địa một kế trọng quyền, tựa như có thế phá hủy hết thảy trở ngại. Thiên tử vận chuyển quanh thân nguyên công, thúc đẩy long khí vận chuyển ở giữa, hóa ra bốn đầu ngũ trảo kim long, cuốn giao kết thành một mảnh vách tường, chính diện đón lấy, không có chút nào nhượng bộ. Song phương chợt tiếp xúc, toàn bộ thiên địa tự hồ đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, đó là một loại an tĩnh tuyệt đối, tựa như thế giới tại cái này một cái chớp mắt đình chỉ vận chuyển, nhưng chợt tất cả bị đè nén hết thảy đều ầm vang bộc phát. Mặt đất nổ lên một đoàn trùng thiên ánh lửa, hừng hực diễm hỏa điên cuồng chập chờn, cuồn cuộn lấy dung nham sóng lửa uyển như núi lửa bộc phát xông thẳng lên mấy chục trượng không trung, kim hoàng sắc hỏa tinh mạng thiên phi vũ, phụ cận kiến trúc toàn bộ làm một phiến liệt diễm biển lửa thôn phệ. Thiên tử thân ảnh từ trong biển lửa nhanh chóng thối lui mà ra, khí tức của hắn hỗn loạn không chịu nổi, vảy rồng bảo giáp cũng là ảm đạm vô quang, hiển nhiên lúc trước trong lúc giao thủ ăn phải cái lỗ vốn. Tất Phương nói, xem ở cái kia phần nghiệp duyên bên trên, ta liền lộ ra một cái bí mật cho công công, ở đây bên trong có một người là yêu tộc gian tế, ngài cảm thấy cái nào có khả năng nhất đâu? Là hiềm nghi lớn nhất tà tu Lương Khải, lại hoặc là hoàn toàn tương phản, là tên kia ra vẻ đạo mạo Trần Sĩ Chở. Thiên tử không để ý đến đối phương châm ngòi, thản nhiên nói, vô luận là ai đều không cần gấp, như trẫm bại vong, hắn làm phản sự tình trẫm muốn quản không xen vào, như trẫm thành công, cho dù hắn lúc trước làm qua gian tế, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không làm tiếp gian tế. Huống chi, so với quan tâm người khác, hay là trước quan tâm hạ đồng bạn của mình đi, có nhân thế nhưng là cố ý ẩn giấu đi thân phận. Một bên khác trong chiến đấu, Ma La Vương chính diện kiềm chế cửu đầu điểu quỷ sa, ma tộc quyền pháp cương mãnh cực kỳ, lấy quỷ sa càng hơn một bậc tu vi, lại cũng chỉ có thể đem hắn thoáng đẩy lui, hoàn toàn du tẩu ở ngoại vi, tùy thời mà động, cứ việc nàng không có khai thác bất kỳ động tác gì, nhưng chỉ là đứng ở chỗ đó, chăm chú tỏa định sát ý liền làm quỷ sa không thể không phân tâm đê, thế công hung mãnh nhất chính là đồ bách linh ngũ hành ly hợp bảo quang, vỡ vụn thế gian vạn vật. Trước đó trong chiến đấu không cẩn thận bị soát đến một lần, quỷ sa hai cái đầu lập tức hôi phi yên diệt, ngay cả nửa điểm huyết tương đều không có. Đáng chết, cái này mọc ra vảy rồng, nhìn phản phất yêu tộc nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt gia hỏa, lực lượng của hắn vậy mà so với lần trước càng thêm cường đại, chẳng lẽ một hồi trước trong chiến đấu hắn ẩn giấu đi lực lượng. Quỷ sa thầm mắng đồng thời, động tác lại là không có ngừng chậm, hắn tàn thừa bảy cái đầu đồng thời mở miệng phun ra một sợi hắc khí, trong chớp mắt, những hắc khí kia ngưng tụ thành từng mảnh hắc vụ, từ bốn phương tám hướng mà đến, lấy hắn làm hạch tâm ngưng tụ. Mặc dù không có cửu anh khoa trương như vậy năng lực khôi phục, nhưng quỷ sa đồng dạng là không đem toàn bộ đầu chặt đứt, liền sớm muộn có thể khôi phục như lúc ban đầu loại hình, chỉ là cần thời gian dài, bình thường đều tại chiến hậu tiến hành. Rất nhanh, quỷ xa hắc ám yêu khí đã tạo thành một đoàn dày đặc như là mực nước hắc vụ, cái này đoàn sương mù càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm, đem thân hình của hắn toàn bộ bao khỏa bao phủ, dần dần trở nên thành một đoàn nhảy vọt thiêu đốt ngọn lửa màu đen, im ắng sôi trào, mãnh liệt, bành trướng lấy. Chiêu thức chuyển đổi ở giữa, lại bị Hoàng Tuyền tìm được sơ hở, thoáng chốc Hoàng Tuyền nhân thương hợp nhất, đâm thẳng mà vào, âm dương nhị khí khuấy động, dẫn bạo càng thêm lực lượng cường đại. Ngươi trúng kế. Hắc vụ bên trong thân ảnh hiển hiện, u đọc sách, v-v-v-v. U Can Su. Công, lại đồng dạng là một cái nhiều thủ chim yêu, toàn thân nó giăng đầy vô số trương thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, vô số tay chân chính như cùng thi thể hiện ra dòi bọ tại nó mặt ngoài ngọ ngoại, hình dáng tướng mạo hải dị tới cực điểm, mặc cho Hoàng Tuyền đâm trúng yếu hại, sau đó cưỡng ép kiềm chế ở, đúng là bị thay mận đổi đào. Hắc vụ biên giới, quỷ xa lặng yên mà hiện, mở ra miệng rộng hướng phía Đồ Bách Linh tác tới. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, dương cung khi sáng mạnh, trong ba người, lấy Đồ Bách Linh ngũ hành ly hợp bảo quan tạo thành tổn thương lớn nhất, mà tu vi của nàng lại tính không được cường đại, quỷ xa từ vừa mới bắt đầu liền đem mục tiêu định thành Đồ Bách Linh. Đồ Bách Linh phản phất bị bất thình lình đánh lén dọa sợ, trong lúc nhất thời không có làm ra phản ứng, trơ mắt nhìn xem quỷ xa hướng mình đánh tới, ngay tại song phương sắp tiếp xúc lúc, một cổ phái nhiên hùng tráng khỏe khoắn chấn động hư không, nửa đường chặn giết. Bá Vương Diệt Thánh, Đồ Quỷ Thần. Ma La Vương bộ dáng đột nhiên biến ảo, hiện ra La Phong thân ảnh, hắn lấy quỷ cốc pháp thân mô phỏng phương tháng dụng cụ thi triển Bá Vương Diệt Thánh quyền, tồi khô lập hủ phá hủy quỷ xa phòng ngự khí vòng, một quyền chính giữa thân thể. Quy 1, chương 883, bí mật tiết lộ. Quận chúa trong phủ, đạo kiếp bài trừ sau khi kết thúc, lưu lại đại đạo khí tức dần dần tan đi. Trên bầu trời, kiếp vân lại nổi lên khí tức càng cường đại hơn, lôi quang thoáng hiện, kim xà cuồng vũ, trống trận lôi phá, điện kính vỡ vụn. Âm thanh vốn nên oanh động, nhưng vì vang đến cực điểm, ngược lại biến thành im lặng, chỉ có mây đen đầy trời bên trong vô tận kim xà lung tung xông xáo. Sáu trọng kiếp nạn đều đã vượt qua, Minh Khê đạo kiếp đã đến thời khắc mấu chốt. Vì vượt qua sáu trọng kiếp nạn trước đó, nàng đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu không có trước đó ăn vào Long Khí Đan, bạo tăng gấp bội nội công tu vi, chỉ sợ hiện tại đã dầu hết đèn tắt. Nhưng cho dù chân nguyên còn dư, tinh thần và thể lực lại không dễ dàng khôi phục. Minh Khê quận chúa không thể tránh khỏi cảm nhận được rã rời. Mấy ngày liên tiếp thần kinh căng thẳng cao độ, không biết ngày đêm tu luyện tạo thành mệt mỏi đều tại thời khắc này như thủy triều vọt tới, ý đồ bao phủ ý thức của nàng, đưa nàng mai táng tại hắc ám trong mê ngủ. Chỉ cần phóng túng ý chí, khuất phục cổ cảm giác mệt mỏi này, liền có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, không tiếp tục quản những cái kia phiền lòng sự tình. Mơ hồ trong đó, giống như có tâm ma lưu động, nhiễu loạn Minh Khê quyết tâm và nghị lực, bên tai nỉ non thúc giục từ bỏ dụ hoặc, thẳng vào trái tim. Nhưng mà, nàng quan sát hoàng cung phương hướng, cảm nhận được kịch liệt ba động nguyên khí, cùng khuếch tán mà ra, khiến cho cả tòa vương đô cũng vì đó chấn động. Nàng cắn răng, lộ ra kiên nghị bất khuất thần sắc, lại lần nữa nhìn hướng về bầu trời bên trong kiếp vân, tràn đầy không chịu thua đấu chí. Cách đó không xa một tòa cung điện bên trên, La Tam nằm nghiêng tại nóc nhà, một bộ không có nhiệt tình bại hoại bộ dáng. La Phong mình ăn vào hóa hình đan, giả trang thành Ma La Vương, mà lưu lại hóa thân đến bảo vệ Minh Khê độ kiếp. Tuy nói hắn cùng La Tam tính cách khí chất chênh lệch rất xa, chỉ cần thoáng quen thuộc người đều có thể tùy tiện phân biệt ra được, nhưng hắn đi vào này phương thế giới cũng không lâu, căn bản là không có nhận biết mấy người. Người khác lại như thế nào vẫn tin hắn đến cùng là dạng gì cá tính. Yêu tộc thám tử tự nhiên cũng không làm được đến mức này. Nếu chỉ thuần từ tu vi cùng tướng mạo bên trên nhìn, La Tam cùng La Phong thực sự không sai biệt nhiều. Giờ khắc này ở La Tam bên người, ngoại trừ 7-8 đàn bị uống chỉ riêng vò rượu bên ngoài, còn bày biện thông thiên cổ thư, làm tiếng một bước nghi hoặc đối thủ đạo cụ. Một tiên thiên bảy hậu thiên, lợi dụng bản mệnh pháp bảo đi ngăn cản tiên thiên đạo kiếp, tự thân thì đi hợp hậu thiên đại đạo, ngược lại là hoàn toàn như trước đây cẩn thận phong cách, bằng tháng thiếu hồ trạng thái. Cho dù đồng thời nghênh đón hai trọng hậu thiên đạo kiếp, cũng có 7-8 phần nắm chắc. Cổ thư nghi ngờ nói. La Tam ngáp một cái, ngày đại đạo tích lũy không đủ, hữu tâm vô lực, chung quy là lâm thời đổi đạo, chấp phá ra 8 đầu đại đạo đã là cực hạn, trên thực tế tiếp xuống sát lục đại đạo cũng là mượn trận này nhân yêu đại chiến mới lâm trận hoàn thành. Thông thiên cổ thư nhắc nhở, hình như ngươi loại này thư giãn thái độ không có vấn đề sao? La Phong cho mệnh lệnh của ngươi, hẳn là bảo vệ tốt tháng thiếu hồ, trợ nàng bình yên vượt qua đạo kiếp a. Mặc dù La Tam thường xuyên sẽ náo ra chút yêu thiêu thân, ưa thích tại thi hành mệnh lệnh quá trình bên trong tự nhiên đâm ngang, làm chút nhảy ra ngoài cuộc sự tình đến, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn tổng có thể bảo chứng hoàn thành La Phong hạ đạt chỉ lệnh, mà lại đưa tới tình thế đều không vượt ra ngoài La Phong giới hạn thấp nhất. Lấy La Tam trí tuệ cũng không khó nghĩ đến, nếu như hắn đem sự tình làm quá mức phân, bản thể rất có thể sẽ vĩnh viễn đem hắn cấm túc, ngay cả nửa điểm tự do cũng không cho hắn, mặc dù hắn cũng không phải là rất quan tâm điểm này, thế nhưng không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ. Yên tâm đi, trừ bỏ đám kia trốn ở trong tối lén lút giám thị gia hỏa, không ai có lòng dạ thanh thản để ý nơi đây biến hóa. Về phần đám kia yêu tộc ý nghĩ, ta lấy cùi chỏ cũng có thể nghĩ ra được, đơn giản là ngăn cản ta đi gấp rút tiếp viện hoàng cung chiến đấu. ai, loại trình độ này đối thủ quá không thú vị, trí giả bố cục khi cầu thế, thế đến mà công thành, như là đánh cờ không nên chấp nhất tại cạnh góc chém giết, mà nên tổng quan toàn cục chi biến hóa, quá phận câu nệ tại chi tiết, hoàn toàn chứng minh tên kia yêu tộc trí giả ánh mắt tính hạn chế, Ngô, không khó suy đoán, tên kia nhất định là chỉ thư yêu. La Tam không có chút nào nhiệt tình nói. Thông Thiên Cổ Thư mặt toát mồ hôi nói, ở ngươi đây là giới tính kỳ thị. La Tam chợt đứng lên nói, ê không quan trọng, chỉ là như vậy cố sự phát triển không khỏi quá không thú vị, để cho ta tới cho chén này bình thản canh canh thêm điểm liệu đi. Thông Thiên Cổ Thư khẩn trương nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Nhưng tuyệt đối đừng tự tìm phiền toái, nếu là để cho nhân ảnh hưởng tới đạo kiếp, khiến cho các loại cố gắng thất bại trong gang tấc, La Phong cũng sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua việc này. La Tam nói, chị yên tâm đi, nếu ta không hề làm gì, đám kia ẩn núp trong bóng tối gia hỏa nói không chừng lại bởi vì thăm dò mà ra tay công kích, nhưng chỉ cần ta làm ra muốn đi trước hoàng cung tư thái, bọn hắn liền sẽ đem tất cả lực chú ý phóng tới trên người của ta, thông suốt đem hết toàn lực đến ngăn cản ta, như thế ngược lại có thể làm quận chúa càng thêm an toàn. Thật là thế này phải không? Thông Thiên Cổ Thư hồ nghi nói ra. Cứ việc nghe tự hồ rất có đạo lý, nhưng hắn đối La Tam nhân phẩm ôm chặt 10 phần hoài nghi. La Tam không cho đáp lại, ánh mắt liếc qua chính kéo ra cổ thủy cung, dựng vào đạo thể tiễn, chuẩn bị toàn lực bài trừ tiên thiên sát lục đại đạo minh khê quận chúa, khóe miệng giơ lên một vòng tràn ngập mong đợi mỉm cười, để cho người khó mà phỏng đoán hắn tâm tư, không biết hắn lại đang nghĩ lấy loại nào âm mưu. Tới tới tới, để trận chiến tranh này trở nên càng kịch liệt chút đi. Hắn cười to mấy tiếng, thân hình đấu chuyển, phân hóa ra mấy đạo huyết ảnh, có mang theo hồng trần thế tục hương vị, có mang theo chinh chiến sát phạt hương vị, có thì là đen kịch một màu, tràn ngập oán độc khí tức, còn có thì là tản ra nguyên thủy giả tính khí tức. Tinh tế ngóng nhìn mà đi, hồng trần trong thế tục ẩn ẩn có thành quách hương giả, thiên vòng đoàn tụ, yêu hận tình cừu hình tượng diễn dịch, chinh chiến sát phạt bên trong thì tự hồ có từng cái như ẩn như hiện cao lớn thân ảnh tại lẫn nhau chém giết. Đen kịch trong bóng tối, thần bí hoa văn hội tụ ra đủ loại dữ tợn mặt người, có cuồng nộ khuôn mặt, có ghen ghét khuôn mặt, có thống khổ khuôn mặt, có oán hận gương mặt, có nguyền rủa gương mặt. Đông đảo gương mặt về sau, là một tầng lại một tầng để cho người ta không rét mà run, sợ hãi vô cùng địa ngục cảnh tượng, bên trong là vô cùng vô tận ác quỷ, tràn ngập vĩnh thế không được siêu sinh oán niệm. La Tam vận chuyển lục đạo luân hồi pháp bộ phận linh năng, tiếp phát ra huyễn cảnh biến hóa, đảo ngược vây khốn những cái kia núp trong bóng tối theo dõi yêu tướng, mang theo vô biên niềm vui thú hướng chúng nó giết tới. La Phong lấy quỷ cốc pháp thân biến hóa chi năng, phối hợp hóa hình đan hiệu quả, giả trang thành Ma La Vương cơ hồ không có chút nào sơ hở. Hóa hình đan có thể biến hóa ra Ma La Vương ngoại hình, mà quỷ cốc pháp thân thì có thể thay đổi nội bộ huyết nhục tổ chức, trở nên cùng ma tộc thân thể giống nhau như đúc, mà lại hắn tu luyện vạn máu về uyên kinh, thế nhưng là đường đường chính chính công pháp ma đạo, mô phỏng ra ma đạo khí tức cũng không khó khăn. Tuy nói cùng chân chính ma tộc so sánh tồn tại khác biệt, nhưng này phương thế giới ngay cả ma tộc đều chưa từng có tung tích, yêu vương quỷ xa lại như thế nào phân biệt đạt được, còn đem thực lực của đối phương xem như một hồi trước giao thủ trình độ, chưa từng phòng bị, nhất thời bị thiệt lớn. Bá Vương Diệt Thánh Quyền thứ ba, giấc quỷ thần nghi một khi sử xuất, La Phong chiêu thức mặc dù lộ ra lạnh nhạt, nhưng đánh ra cuồng bạo quyền kình lại là thật sự. Chỉ gặp trùng điệp quyền ảnh như bài sơn đảo hải, mỗi một quyền đều bộc phát ra như là sấm nổ như sét đánh ầm vang nổ vang, liên tiếp liền cùng một chỗ, hình thành một loại dữ dằn hùng vĩ đến khó có thể tưởng tượng tiếng oanh minh, nhất thời thiên địa biến sắc. Vô thiên cái địa quyền kình thủy triều đã xem quỷ xa hoàn toàn bao phủ, tràn ngập tại nó trong tầm mắt chỉ có đánh đâu thắng đó như núi quyền ảnh, quanh quẩn bên tai bờ chỉ có phá vỡ hồn đẳng phách như biển quyền rít gào, này ngoài ra không có một vật. Hoàng Tuyền cùng Đồ Bách Linh đều là ăn ý hướng về sau đẩy ra, tránh cho bị quyền kình tác động đến, cần biết La Phong sơ làm chiêu này, tại khống chế lực đạo bên trên cũng không hoàn thiện, có thế phát không thể nhận, đánh ra chiêu chiêu đều là dương cương gọn gàng quyền kình, không có nửa điểm hư chiêu, không có nửa điểm mưu lợi. Quỷ xa ý thức được không ổn, lại là trễ nửa bước. Hung mãnh quyền kình đánh nát trên người nó u minh hắc khí, rơi đập tại thân thể nó, nhất thời dẫn phát nứt xương giòn vang, liên miên quyền kình dẫn phát liên tiếp bạo liệt, thẳng nổ máu tươi bắn tung tóe, yêu nguyên bạo động, nhất là kình lực bên trên bám vào cái kia cổ đồ quỷ sát thần, xem thường vạn vật đáng sợ quyền ý, càng là cưỡng ép đã ngừng lại yêu thân thể khôi phục chi năng. Cùng là yêu vương, quỷ xa thực lực nhưng so với lần trước La Phong tùy tiện chém giết thổ sợi mạnh hơn nhiều, nó quyết định thật nhanh, bỏ qua yêu thể nguyên tướng, chỉ gặp bảy cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra nhọn lệ hốc vang, miệng ra phun ra hắc khí phun trào, phản phất đến từ minh phủ. Mang theo tử vong ngủ say ý chí, hình thành một đạo tường nước ngăn trở công kích đã chuẩn bị. Giấc quỷ thần kỳ bá đạo quyền kình đánh xuống ở phía trên, tạo thành từng đạo lặp đi lặp lại chấn động gợn sóng, trùng điệp tích lũy phía dưới, vô số gợn sóng tầng tầng điệp gia, lại để bên trong quỷ xa thân ảnh cũng biến thành mơ hồ không rõ, mà lại theo gợn sóng không ngừng tích lũy, cái kia nước gợn sóng nhu kình, càng ngày càng biểu hiện ra như là mặt biển sôi trào mãnh liệt, sóng dữ như tụ, cuối cùng ứng thanh mà phá. Yêu thể bị hủy, quỷ xa dưới sự bất đắc dĩ hóa ra hình người, chính là một tên người mặc huyết hồng áo dài lão ẩu, sắc mặt tái nhợt, thân hình phản phất lệ quỷ. Tha Phương lấy yêu thân làm đại giá lấy được một chút hy vọng sống, liền muốn hô to hướng đồng bạn cầu cứu, nhưng Hoàng Tuyền nhân thương hợp nhất, thúc ngựa dứt tới, sắc bén thương mang trực tiếp đâm về quỷ xa yếu hại. Nếu là phân tâm cầu cứu, tất nhiên muốn vong nơi này thương phía dưới, quỷ xa bất đắc dĩ, hai tay vận chuyển u minh huyền lực, hắc khí hóa thành chín tên quái anh, mỗi một tên hài nhi chỗ rốn đều dọc theo hai đầu cúng rốn, phân biệt cùng bên hai tên quái anh tương liên, hiện ra cửu tử tương liên quái dị hình thái. Hoàng Tuyền một thương đâm ở phía trên, bị đâm trúng quái anh phát ra một tiếng không phải khổ chế nhạo quái khiếu, thân thể đột nhiên bạo liệt, hóa thành kịch độc nước mũ vẩy ra mà ra, làm cho Hoàng Tuyền không thể không lui lại. Quỷ Sa thấy thế, thoáng thở dài một hơi, liền phải tiếp tục cầu cứu, nhưng ngũ hành ly hợp bảo quang lại theo sát mà vào, cùng Hoàng Tuyền sát bên người giao thế, đột nhiên quét xuống tại còn lại 8 tên quái anh trên thân. Chỉ nghe liên hoàng buồn bực thanh âm nổ vang, 8 tên quái anh tại ngũ hành ly hợp bảo quang hạ hình thần câu diệt, thậm chí ngay cả tự bạo sau kịch độc nước mũ cũng bị phân giải, không lưu mảy may còn sót lại. Quái anh đã là Quỷ Sa thiên phú thần thông, cũng là một món pháp bảo, nó tồn tại cực kỳ quái dị, nhưng chỉ cần thuộc về vật chất, liền không cách nào ngăn cản ngũ hành ly hợp bảo quang phân giải hiệu quả. Nhưng cửu tử quái anh tại hủy diệt trước, vẫn là ngăn cản một sát na, thay Quỷ Sa tranh thủ đến né tránh thời gian, thế là nàng lập tức thi triển độn thuật, cấp tốc chạy trốn mà ra, tránh đi bảo quang phạm vi bao phủ, lúc trước đỏ sức bên trong nàng đã minh bạch, đạo này ngũ sắc quang mang cố nhiên lợi hại, nhưng thuốc sử dụng tới rất có vài phần khô khan địa phương, mà lại tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần kéo dài khoảng cách, không bị đụng tới liền không có nguy hiểm. Nhưng Quỷ Sa vừa mới thoát ly hiểm quang, liền lại có một đạo quyền kình oanh xiết mà đến, đưa nàng cơ hồ thốt ra tiếng cầu cứu môn trở về, lại là La Phong ra lại thần nông quyền kình. So sánh thanh thế cuồng cuộn bá vương diệt thánh quyền, một quyền này lặng yên im ắng, nửa điểm gió nhẹ cũng không mang theo, nhưng là một quyền này lại phát ra một loại trước nay chưa có hùng hồn mạnh mẽ, là một loại như có như không phản phát quy chân chi cảnh, có thể xưng tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, chính là bởi vì đã cương liệt tới cực điểm, ngược lại không hiện ra bên ngoài. Bá vương diệt thánh quyền cuối cùng không phải La Phong am hiểu quyền pháp, vẫn sử dụng tới đồ cụ uy lực, lại không chân ý, so sánh dưới, thần nông quyền pháp hắn cũng đã thể ngộ đến trong đó tam muội, một quyền này mới phát, một cổ không hiểu cảm giác rung động đã như gợn sóng khuếch tán toàn bộ hư không, để hết thảy đều trở nên mơ hồ sai lệch. Cái kia cũng không phải là thị lực bên trên mơ hồ, mà là một loại thật sự không gian hỗn loạn, tự hồ vạn sự vạn vật dưới một quyền này đều trở nên như mờ mịt vân khí yếu ớt dễ tán. Quỷ Sa ngay cả tránh ba lần sát chiêu, ba lần từ đường ranh sinh tử kéo về tính mệnh, lần này chung quy là khó mà né tránh, chỉ có thể là vận khởi toàn thân công lực để ngăn cản. Tiếp xúc quyền kình sát na, nàng cảnh vật chung quanh đột khởi biến hóa, trong lúc đó vạn vẹo biến hình phản phất biến thành một cái kỳ quái, như yêu như ảo quỷ dị không gian, mà nàng thân thể cũng đi theo cổ này vạn vẹo cảm giác mà trở nên bắt đầu mơ hồ. Một lát sau, mơ hồ tiêu tán, không gian quay về rõ ràng, mà Quỷ Sa thì như là cổ sao chổi từ trên cao rơi rơi xuống mặt đất, lúc rơi xuống đất ầm vang đập vụn một khối lớn giả sơn, đem trọn tòa đình viện nện đến ầm vang chấn động, đã là thịt nát xương tan, hóa thành một bãi thịt vụn. Thương nó 10 ngón, không bằng đoạn nó một chỉ, La Phong không có trải phẳng phe mình chiến lực, mà là liên hợp Hoàng Tuyền cùng Đồ Bách Linh, kết thành phe mình mạnh nhất tổ hợp, thậm chí vì không cho đối phương cơ hội chạy trốn, hắn còn cố ý giả trang thành Ma La Vương, từ đó phát động đột nhiên tập kích, nhất cử trọng thương. Từ hắn đột nhiên gây khó khăn đến Quỷ Sa bị đánh chết, toàn bộ quá trình không đến 10 hơi thời gian, còn lại Yêu Vương vừa mới phát giác không đúng, hết thảy đã là hết thảy đều kết thúc. Thiên Tử thoáng nhìn một màn này, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. U Cang Su. Com, khinh thường áp du cùng Tất Phương nói, để xem ra, thế cục đảo hướng trẫm bên này, luận mưu trí tính toán, yêu tộc cuối cùng loại kém. Quỷ Sa bị đánh giết về sau, nguyên bản cân bằng chiếm cứ liền sản sinh biến hóa, nhất là La Phong bọn người có thể rảnh tay đối phó cái khác Yêu Vương, từ đó sinh ra như vết dầu loang biến hóa. Thật sao? Áp Du lãnh đạm trở về một tiếng, ra lại ngũ lôi thần chưởng, lấy thế như vạn tấn liên miên ép đi, uy năng không giảm chút nào. Thiên Tử lập thân bất động, hai chân phản phất cùng đại địa tương liên, kim sắc long ảnh kinh ngâm bay lượn, đem lôi đình thế công đều ngăn lại. Cùng lúc đó, Tất Phương đột nhiên thân hình phi nhanh, hướng phía Thiên Tử đáp xuống, đối ngũ trảo kim long uy hiếp làm như không thấy. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng giờ này khắc này đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, Thiên Tử vận chuyển long khí, kim sắc long ảnh vung vẩy long trảo, đối diện xé hướng Tất Phương. Sau một khắc, Tất Phương đúng là hoàn toàn không nhận long khí ảnh hưởng, không có chút nào trì trệ xuyên thẳng qua mà qua, song chưởng ầm vang ép xuống tại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Thiên Tử ngực. Quy 1, chương 884, biến cố. Mặc dù bị biến cố bất ngờ làm mất tiên cơ, nhưng gia trì đế quốc long mạch của Thiên Tử không chỉ đơn thuần là tăng cường tu vi. Bên trong phạm vi hoàng cung, tất cả nguyên khí đều bị hắn thao túng. Tinh thần của hắn lan tỏa khắp vùng hư không này, ở khắp mọi nơi. Do đó, sau khi phát hiện không kịp ngăn chặn, hắn nhanh chóng phản ứng. Long khí vô hiệu với Tất Phương, nhưng không có nghĩa là vô hiệu với chính hắn. Thiên Tử lập tức dùng long khí gia trì bản thân, hai chân cắm xuống, kết nối với tế đàn long mạch dưới lòng đất. Cả người vững như núi, khí tức hùng vĩ như biển cả mênh mông. Sau khi bị đánh trúng, mặt đất hoàng cung rung chuyển dữ dội, như thể có những con sóng dữ dội liên tục ập đến, thậm chí thỉnh thoảng nổ tung, bắn tung đầy trời đá vụn. Tần suất của những vụ nổ này trùng khớp với nhịp độ của chưởng kình đối phương. Mà hai bàn tay của Tất Phương vẫn đang ấn chặt vào ngực Thiên Tử, phong hỏa kình khí gào thét xâm nhập, nhưng lại cảm nhận được đối thủ như ẩn mình sâu dưới đáy biển. Dù cho mặt biển gió gào thét, bản thân vẫn vững như bàn thạch, không hề bị ảnh hưởng. Không những vậy, trong thế thủ của đối thủ còn ẩn chứa thế phản công. Mỗi một đạo chưởng lực của Tất Phương gần như bị hấp thụ và tích lũy, không khó tưởng tượng, khi khí thế của nàng từ đỉnh cao hạ xuống, đối thủ sẽ một lần phản công toàn bộ, dùng sức mạnh tổng hợp, không thể chống cự, nuốt chửng nàng. Vất vả tính toán một đòn này, ngươi tưởng ta sẽ không có chiêu sau sao? Khẽ cười một tiếng, Tất Phương không hề có ý định thay đổi chiêu thức hay lui về phía sau, ngược lại còn tăng cường thế công. Chưởng lực của nàng rung động với tần suất kỳ dị, mỗi một chưởng đều như dốc hết toàn lực, không hề giữ lại sức lực, nhưng lần tiếp theo lại càng mạnh mẽ hơn. Thoạt nhìn chỉ có một chưởng, nhưng trong nháy mắt lại bộc phát 99 đạo chưởng kình, liên tiếp không ngừng, chưởng thế lan rộng như vết dầu loang đến mức độ đáng sợ. Trong chốc lát, kình lực tích lũy bùng nổ ra như thể mây đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ cả bầu trời, hơn trăm đạo chưởng kình hợp nhất, bộc phát toàn bộ, trong nháy mắt nuốt chửng thiên tử. Sau khi trải qua một loạt đòn tấn công điên cuồng như vạn mã bôn đằng, hình ảnh thiên tử máu me đầm đì hiện ra, vảy rồng bảo giáp trên người đã vỡ nát, nhưng thương thế trên người không đáng sợ bằng sự kinh hoàng trong lòng. Rồi tại sao long khí lại vô hiệu với ngươi? Tất Phương hỏi ngược lại, ta nhận một chưởng rồi mà ngươi vẫn chưa hiểu nguyên do sao? Chưởng lực vừa rồi rõ ràng là nhắm vào công thể hoàng tộc, ngươi làm sao biết được? Thiên tử chợt nghĩ đến đáp án, sắc mặt tái mét, y là Hoàng Văn. Con trai vô dụng kia đã tiết lộ bí mật của hoàng tộc cho ngươi. Tất Phương cười vang, nói, để bảo hổ lột da, tất nhiên phải có bị mãnh hổ nuốt sạch giác ngộ. Ta không chỉ ép hỏi được bí tịch hoàng tộc từ hắn, còn mượn thân thể hắn, thi triển ký thể chi thuật, tạm thời chuyển hóa thành huyết mạch thần thú. Đó là lý do tại sao long khí vô hiệu với ta. Cùng loại huyết mạch, tự nhiên không nỡ ra tay. Không thể nào, Hoàng Văn trời sinh phế thể, không thể tu luyện linh khiếu, làm sao có thể biết được nội dung công pháp hoàng thất. Cho nên nói, ngươi quá mức thế lợi. Trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy những người có ích cho ngươi, làm sao để ý đến những kẻ bị ngươi xem là phế vật. Ngươi có từng để tâm đến suy nghĩ của ngũ hoàng tử? Rõ ràng là huyết mạch chính thống, có tư cách kế thừa vương vị, nhưng lại bị ngươi bỏ rơi vì trời sinh phế thể, không hề quan tâm. Ngay cả việc hắn âm thầm mượn đọc bí tịch công pháp hoàng thất, ngươi cũng không hề để ý đến âm mưu ám toán hắn, biến hắn thành phế nhân. Ngươi cũng không hề có thái độ gì. Tất Phương cười, trong tiếng cười mang theo chút giễu cợt. Thiên tử im lặng, âm thầm nắm chặt thời gian để khôi phục khí lực. Thừa nhận đi, quả nhiên ngươi biết chuyện này, nhưng ngươi lại không hề trừng phạt Tam hoàng tử, chỉ vì lúc đó con gái đáng thương của ta chưa sinh ra, Tam hoàng tử là người thừa kế duy nhất có được huyết mạch nguyệt thần. Cho nên ngươi đã bỏ qua chuyện này. Hoặc là, theo ngươi, một kẻ biết sử dụng tâm kế sẽ có tư cách hơn để kế thừa hoàng vị, giống như nuôi cổ. Không thể phủ nhận, làm đế vương một nước, ngươi quả thật xứng đáng, nhưng là một người cha, ngươi đã sớm mất đi phẩm hạnh. Tất Phương hai tay kết ấn, nhanh chóng lộn xộn như cánh bướm bay, yêu nguyên phun trào, phân hóa thành hai luồng khí nóng lạnh mãnh liệt, cuốn lượn thành gió, cuốn lên các đá trên mặt đất. Trong chốc lát, thiên địa tứ phương đều là một mảnh phong hỏa gào thét, nước bùng cuồn cuộn, biến hết thảy thành một mảnh hỗn loạn vô biên vô hạn, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thế hỗn loạn hỏa phượng này che đậy hết thảy, bao gồm cả ánh mắt và cảm giác của thiên tử. Nó che đậy hiệu quả hơn cả bóng tối, mang theo chút khí tức e đại đạo của tai nạn tiên thiên, như thể nuốt chửng không chỉ là ánh sáng, mà còn cả sự sống và hy vọng. Hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, trở về hư vô, một cổ ý cảnh tuyệt vọng tận thế bao trùm khắp nơi. Cùng lúc đó, ngưng lôi thành đao, bắn ra như đạn. Những lôi đình chi đao này hoàn toàn không có quy luật, đều là những đường cong vặn vẹo kỳ dị, không có một đường thẳng, lộ ra sự hỗn loạn, rối loạn, thông thả và cấp bách không đều, mâu thuẫn với nhau. Thoạt nhìn sơ hở đầy rẫy, nhưng lại ẩn chứa vô số biến số khó lường và bẫy rập nguy hiểm, như thể không gian bị bóp méo, mọi khái niệm xa gần đều bị bóp méo xuyên tạc. Thiên tử không thể cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài, vội vàng lấy ra một bảo vật hoàng thất, cũng là pháp bảo loại cung, nhưng kích thước lớn hơn cổ thủy cung, cao bằng một người, uốn cong bao lấy da thú, tỏa ra khí tức hoang dã. Hắn vận công kéo dây cung, bắn ra hàng vạn mũi tên, như một đội quân đồng loạt bắn, vô số bóng tên hướng về bốn phía quét ngang, ngăn chặn lôi đình chi đao. Ta đã nói rồi, công pháp hoàng thất đã bị tiết lộ, bao gồm cả việc ngươi am hiểu sử dụng pháp bảo. Trong chốc lát, phong hỏa bao trùm thiên tử co lại về phía trong, như liệt dương diệt phong, sao băng tan biến, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, với tốc độ kinh hồn dựng thẳng lên, chém xuống, khí thế nuốt trời, hủy diệt hết thảy. Một kiếm bổ ra lĩnh vực vạn tiễn mà thiên tử tạo ra, những nơi đi qua, hư không xuất hiện một vết cách sâu không đáy, cùng với sự nứt vỡ không gian nhỏ, địa thủy phong hỏa bốn đạo năng lượng tứ ngược như lửa thiêu rừng lan ra, như thủy ngân chảy hướng bốn phía. Thiên tử đối mặt với kiếm này, chỉ cảm thấy địa, thủy, hỏa, phong tương ứng với gân cốt, máu huyết, năng lượng, hô hấp của hắn, cảm nhận được sự tan vỡ từ trong ra ngoài, máu trong cơ thể sôi trào, chân khí hỗn loạn, toàn thân đau đớn tột cùng. Ngũ hoàng tử trước khi chết, nhớ mãi không quên một việc, chính là muốn bệ hạ nhìn thẳng vào hắn, vĩnh viễn khắc ghi hắn trong lòng. Kiếm quang lóe lên, xé rách hư không, xoạt một tiếng, trường cung gãy vụn, trên ngực thiên tử cũng xuất hiện những vết kiếm dài, hắn như bị kiếm thế áp đảo, toàn thân ngã về phía sau, máu tươi chảy ra từ vết thương. Lời nói của Tất Phương đi qua bầu không khí trước đó, cuối cùng cũng phá vỡ tâm phòng của thiên tử, vô số ảo ảnh trong thức hải phun trào, nhất thời khó mà tự kiềm chế. Ngay lúc này, dù ngươi có vạn kế, bản vương giết ngươi chỉ cần một kế. Giơ chưởng lên trời, lòng bàn tay tuôn ra cuồng bạo sấm chớp mưa bão, phóng lên trời, trong chốc lát toàn bộ thiên địa, vạn vật đều mờ nhạt, chỉ còn lại vô tận phích lực điện mang lập lòe giao thoa, như thể hóa thành cảnh tượng lôi điện tứ ngược. Hắn xoay bàn tay xuống, lôi đình bôn tẩu, muốn lấy đi mạng sống của thiên tử. Suối tuyền ra vào ngưng gợn sóng. Bỗng nhiên, một lượng lớn hơi nước hội tụ, ngưng tụ thành một tấm gương trong suốt trước mặt thiên tử, thoạt nhìn chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng bên trong lại chứa đựng thế giới động thiên mênh mông vô tận của đại dương, to lớn vô biên, như thể ngân hà, thu nạp lôi đình trào lên, bản thân chỉ gợn sóng nhẹ nhàng, hóa giải thế công. Người xuất thủ chính là Tư Kính, nàng vận dụng bảo điển trấn giáo của Doanh Tiên Tông gây thiên nhất hà đồ, ngăn lại một đòn đoạt mệnh của yêu hoàng. Nàng không giết Khâm Nguyên, mà là giao đấu với Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền, bởi vì dù là Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền liên thủ, cũng chưa chắc có thể giết chết Tất Phương, nhưng hai người kết hợp với Cửu Anh và Ám Sư Quỷ Quân, có thể tạo thành áp chế rõ ràng đối với Khâm Nguyên, trong thời gian ngắn có thể phân thắng bại. Chiến thuật phân phối này là phong cách nhất quán của nàng. Tất Phương sắc mặt biến đổi, muốn cướp đoạt mạng sống của thiên tử, nhưng lại nghe một tiếng, rồi lục đạo luân hồi, quỷ đói nuốt nghiệp. Trong chốc lát, vô tận hư không đều bị hàng vạn hàng triệu khuôn mặt vặn vẹo, dạ xoa, tu la, ác ma, quỷ quái lấp đầy, vô số cánh tay khô lâu khổng lồ xuyên thấu không gian, chụp về phía Tất Phương. Những tiếng kêu rên bén nhọn của yêu ma quỷ quái, muốn bao phủ nàng, đủ loại ảo ảnh hiện ra, như bầy quỷ điên cuồng gặm nuốt cắn xé, rút lưỡi lục mắt, mở ngực mổ bụng, lột da cắt thịt, gãy chi chém ngang lưng, bóc lột đến tận xương tủy đủ loại hình phạt khủng khiếp, như thể mọi sự thống khổ có thể tưởng tượng được trên đời đều giáng xuống, không có bất kỳ khả năng dừng lại nào. Hừ, các ngươi cuối cùng cũng chậm một bước. Tất Phương thấy chiêu này không dễ tiếp, nhanh chóng quyết định, hóa thành yêu thể nguyên tướng, há miệng phun ra luồng viêm kình nóng bỏng, cuồn cuộn hướng lên trời, khiến mây xanh trăm dặm biến sắc, sau đó hóa thành mưa lửa đầy trời, thiêu cháy yêu ma quỷ quái, quỷ đói dạ xoa, phá vỡ cả ảo ảnh. La Phong bay tới, nói với Tư Kính, ở ngươi đối phó con chim lửa này, ta đối phó một con khác. Công thể của Tư Kính và Đông Tuyệt Đại Đạo vừa lúc có thể khắc chế thần thông của Tất Phương, mặc dù tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng bảo điển trấn giáo khi thiên nhất hà đồ thì thủ giỏi tại Ngọc Châu, trong tất cả các công pháp phòng ngự đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Do đó, Tư Kính đối đầu với Tất Phương, dù không có chút hy vọng thắng, nhưng kéo dài một khoảng thời gian lại không thành vấn đề. Mặt khác, kế sách tung tin đồn giả thật lẫn lộn đã thành công. Theo quan điểm của yêu tộc, khoảng cách hoàn thành nhiễm trấn thuật còn 6 cái nửa canh giờ, có thể nói là dư giả, nhưng thực tế chỉ còn lại nửa canh giờ. Chỉ cần tiếp tục trì hoãn, chống đỡ nửa canh giờ này, có thể không chiến mà thắng. La Phong đánh cược vào điều này, không chiến đấu trực diện, xuất thủ luôn luôn giữ lại 3 phần sức lực, thi triển thủ đoạn chủ yếu là du tẩu, quấy rối, phòng ngự. Đồng thời, không ngừng gia trì âm dương đại đạo, phía sau hiện ra bàn sinh tử lưỡng giới, tá lực đã lực, chuyển đổi nguyên khí. Trong chốc lát, hắn cũng không có cách nào, dù sao âm dương đại đạo am hiểu nhất là phòng ngự, mà bàn sinh tử lưỡng giới cũng có thể hóa giải 3 phần uy năng của thế công đối thủ, dù hóa thành yêu thể, La Phong vẫn thủ vững. Một lúc sau, thiên tử cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái thất thần. Dù bị công phá trái tim, nhưng không bị xâm nhập tiếp tục, việc khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, là đế vương một nước, tâm trí kiên định, không phải người thường có thể so sánh. Tuy nhiên, thương thế trên người hắn khiến hắn bất lực trong trận chiến này. Tất Phương ký thể ngũ hoàng tử, dùng huyết mạch cùng loại để miễn trừ hiệu quả của long khí, một đòn bất ngờ làm tổn thương nặng tâm mạch của hắn, cộng thêm tác dụng phụ của nhân đạo nguyện lực, hắn thực sự cảm nhận được tu vi của mình đang nhanh chóng suy giảm, cảnh giới đang rơi xuống phàm nhân. Hắn nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, biết tiếp tục chờ đợi cũng chỉ trở thành gánh nặng, vì vậy kéo thân thể bị thương trốn xuống lòng đất, tiến về tế đàn long mạch. Ngụy đế chết chắc, không chỉ tâm mạch bị nứt, thức hải cũng bị nhân đạo nguyện lực ăn mòn. Tương lai dù may mắn sống sót, cũng chỉ là kẻ ngốc, chưa nói đến khả năng sống sót của hắn không đến 3 phần. Chỉ cần hắn chết, long mạch đế quốc sẽ mất đi người khống chế, mà đế vương bỏ mạng, thiên tử vẫn lạc, liên đới khí vận của đế quốc cũng bị cắt giảm, thuật pháp của các ngươi sẽ tự sụp đổ. Thấy không thể bắt được La Phong, lại không tìm ra sơ hở, hắn liền bày ra uy thế, muốn lung lay quyết tâm của đối phương, sau đó dụ dỗ, như hiện tại đầu hàng, thần phục bản vương sẽ cho ngươi một con đường sống, đồng thời hứa cho ngươi danh hiệu yêu vương, cũng phân chia cho ngươi một vùng đất phong trong thiên hạ tương lai của bản vương. La Phong không hề động tâm, vận chuyển âm dương chi diệu, đặc biệt là âm dương thần tiêu công, có khả năng kháng cự chiêu thức thuộc tính lôi đình, nói, cho chỉ cần bệ hạ trước khi lâm chung, truyền ngôi cho hậu nhân, như vậy đế quốc sẽ có người kế thừa, quốc vận sẽ không bị ảnh hưởng. Mà bây giờ, người kế thừa đó vừa mới có được tư cách kế thừa. Trong lúc nói chuyện, nơi xa trên bầu trời vương đô, những đám mây đen kịch tích lũy trước đó đột nhiên tiêu tán, một bóng người xuyên phá bầu trời, nhanh như điện chớp chạy về phía hoàng cung. Trên đường, một vài luồng khí tức tu vi không kém xuất hiện, rõ ràng là yêu tướng được bố trí để ngăn cản, muốn ngăn chặn Minh Khê quận chúa tiếp viện. Nhưng gần như ngay khi những yêu tướng này xuất hiện, đất bằng luồn lên vài đạo huyết ảnh, ngược lại chặn đứng chúng, khiến ý đồ ngăn cản bị trì hoãn. Minh Khê quận chúa bay đến hoàng cung, dù tu vi của tân thiên nhân nàng chênh lệch rất xa so với những yêu vương tứ giai này, nhưng phối hợp với bảo vật hoàng thất cổ thủy cung, vẫn có khả năng đánh chết chúng. Nhưng nàng chưa kéo cung, đã nghe thấy tiếng gọi của thiên tử, vì vậy không kịp chiến đấu trên chiến trường, chỉ đối mắt với La Phong một chút, hiểu rõ tình hình chiến đấu, sau đó quay người lao xuống lòng đất. Đi vào tế đàn long mạch, Minh Khê gặp thiên tử mặt tái nhợt, khí tức của hắn vô cùng yếu ớt, gần như lung lay sắp đổ. Minh Khê chưa từng thấy hoàng đế yếu ớt như vậy. Thiên tử ngẩng đầu nhìn Minh Khê, phát hiện khí tức trên người nàng vượt xa phần lớn tu sĩ kim đan kỳ, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng, "Ừ, ngươi rất tốt, không khiến trẫm thất vọng, đến đây đi." "Hoàng thượng." Minh Khê đến gần, thiên tử dùng bàn tay bắt đầu trở nên già nua vuốt ve đầu nàng, dùng giọng nói mang theo hồi ức, "Kể từ khi ngươi sinh ra, trẫm chưa từng ôm ngươi, quan tâm đến nay cũng chỉ là vì huyết mạch nguyệt thần trên người ngươi, là tình cảm giả dối." Người phụ nữ kia nói không sai, là một người thân nhân trưởng bối, trẫm quá mất phẩm hạnh. Minh Khê biết, ngài là vì quốc gia này, bỏ ra hết thảy. Chú ý đại gia, lại buông tha tiểu gia, đối với điều này trẫm không oán không hối, dù cho lại đến một lần, trẫm vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ là đối với ngươi, phụ thân của ngươi và những người thúc bá của ngươi, trẫm thiếu một lời xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Thiên tử khí tức dần dần yếu đi. Quy 1, chương 885, Bảy Tử Thần. Minh Khê im lặng chống đỡ, nàng nhớ mang máng, dù là đứng trước mộ phần của phụ thân, thiên tử cũng chỉ nói chút cảm thán tiếc nuối, chưa từng hối hận về quyết định của mình. Trong ấn tượng của nàng, vị này luôn giữ thái độ kiên cường, lưng thẳng tắp, không cúi đầu trước bất kỳ ai. Dù nhận thức được sai lầm, ông cũng thừa nhận một cách phóng khoáng, tự tin rằng sẽ không phạm phải sai lầm tương tự trong tương lai, luôn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, thân thể ngày xưa uy nghi, nay đã già nua đến mức sắp sụp đổ. Người từng chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, kiêu hùng một thời, giờ đây chỉ là một lão nhân sắp tắt thở. Nỗi khổ tâm của ngài, Minh Khê biết, phụ thân cũng chưa từng oán trách ngài. Trách nhiệm hoàng tộc, Minh Khê luôn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Minh Khê quận chúa kiên định nói. Thiên tử lắc đầu thở dài, sai, đó là trẫm áp đặt ý chí của ngươi, không phải bản thân ngươi giác ngộ. Nếu một ngày đế quốc hủy diệt, trách nhiệm hoàng tộc còn từ đâu nói đến, mà ngươi lại nên đi đâu? Trẫm để lại rất nhiều tiếc nuối, nhưng trẫm chưa từng hối hận, bởi vì đây là con đường trẫm tự chọn. Trẫm liều mạng tranh đấu, tranh giành, chính là vì bảo tọa này. Ngồi lên sau tự nhiên không dám lãnh đạm, bởi vì bản sắc này chính là thiên mệnh trẫm theo đuổi. Còn ngươi, từng nghĩ tới thiên mệnh của mình là gì? Minh Khê chần chờ, thiên mệnh của con là hoàn thành trách nhiệm hoàng tộc, nối dài ý chí của ngài. Sai, ý nghĩ của người khác luôn là của người khác. Ngươi mang bao quần áo của người khác trên lưng, một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi, sẽ ném nó đi. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Có lẽ, trẫm nên kể vài câu chuyện về tình thân, lấy tình cảm để khơi gợi sự đồng cảm, sau đó thuận thế truyền ngôi cho ngươi, để ngươi hết lòng vì hoàng tộc, nối dài ý chí của trẫm, trở thành một trẫm khác. Nhưng trẫm bỗng nhiên nhận ra, khi cái chết cận kề. Ý thức được dù tình nguyện hay không, đều phải buông bỏ gánh nặng trên vai, loại cảm giác thư giãn chưa từng có này, khiến trẫm suy nghĩ lại nhiều điều, bao gồm cả những cảnh sắc chưa từng thấy trước kia bởi vì tầm nhìn hạn hẹp của bản thân. Minh Khê lộ vẻ khó tin, phản phất tín ngưỡng của nàng sắp sụp đổ. Nàng chậm rãi nói, ý của ngài, chẳng lẽ là phủ định? Thiên tử ngắt lời, nói những lời này, không phải vì trẫm cảm thấy mình sai, cũng không phải muốn phủ định quá khứ, mà là muốn nói cho ngươi, đừng có lại trốn tránh. Minh Khê vội tranh luận, con không có. Đừng nói gì về hoàng tộc trách nhiệm nữa, đó là cái cớ để ngươi trốn tránh. Đối với ân oán với phụ thân và mẫu thân, đối với xuất thân hỗn huyết, đối với thân phận hoàng tộc của mình, ngươi cũng nên có ý nghĩ riêng, đừng dùng hoàng tộc trách nhiệm để che giấu. Đó không phải là cái cớ để ngươi trốn tránh. Hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, từ khi chúng ta sinh ra trên thế giới này, huyết mạch, xuất thân, mệnh số, những yếu tố khác biệt này tạo nên ta. Chính vì những yếu tố này, ngươi mới khác biệt với người khác, trở thành một cá thể độc lập. Nếu bỏ qua tất cả, vậy ngươi còn gì khác biệt với người khác? Minh Khê bối rối, để chứng minh ta, con nên làm gì? Phải tự suy tư, có thể tiến lên, có thể lùi lại, kế thừa hoàng vị chống lại yêu tộc cũng được, từ bỏ hoàng vị gia nhập yêu tộc cũng được, tóm lại là phải đưa ra quyết định của riêng mình. Không bị vận mệnh khống chế, không phải là trốn tránh, mà là khống chế vận mệnh, đó chính là siêu thoát. Con không hiểu. Đầu tiên, phải học cách đối mặt với tất cả, tiếp theo, phải học cách tùy hứng. Tùy hứng là có quyền lựa chọn vận mệnh. Trẫm cả đời này không có lựa chọn nào khác, không thể siêu thoát vận mệnh của mình, chỉ có thể đi tới đi lui trên bàn cờ định sẵn. Mong ngươi có thể đi đến một con đường khác với trẫm, nhảy ra khỏi bàn cờ. Giọng nói của thiên tử ngày càng yếu ớt, hơi thở thoi thóp. Ông vươn tay, ấn lên thiên linh của Minh Khê, chuyển giao quyền năng điều khiển long mạch đế quốc, đây là điều duy nhất trẫm có thể giúp ngươi, mong ngươi đưa ra quyết định không hối hận. Trên mặt đất hoàng cung, Tất Phương hóa thành yêu thể, sau nhiều lần thăm dò, phát hiện khả năng khống hỏa của mình bị khắc chế bởi công pháp đối thủ, thế là chuyển sang khả năng khống một ôn hòa hơn, sức phá hoại không mạnh bằng. Nàng bay lên giữa không trung, mang theo từng sợi gió nhẹ như có như không, gợi lên lá cây bay xuống, xen lẫn những tia sáng kim mang mảnh như lưu huỳnh, kết thành những tia sáng xanh kỳ lạ, phản chiếu ánh nắng lấp lóe, trôi nổi, chập chờn, rơi xuống. Trên mặt đất mọc lên những cây cổ thụ cao lớn, những bông hoa rực rỡ nở trong đất bùn, thậm chí trên tường đá cũng mọc ra những đám cỏ xanh tươi tốt. Dù không phải lĩnh vực, nhưng tạo nên hiệu quả gần như thành một lĩnh vực, vạn một sinh trưởng. Tất Phương như không còn là đại yêu phun lửa đốt cháy đất đai, mà là tiên hạt từ rừng cây rực rỡ sắc vàng mùa thu bay ra. Nhưng đằng sau vẻ đẹp như mộng cảnh, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vĩ đại. Ngũ hành thủy sinh mộc, dù không trực tiếp như thổ khắc thủy, nhưng tư kính biến thuật pháp thành đạo cao một thước, ma cao một trượng, cân bằng chiến cuộc sắp bị phá vỡ. Bỗng nhiên, một mảng mê vụ đen tối bao phủ, bao trùm khu rừng sinh ra từ mặt đất. Trong mê vụ tràn ngập mùi tanh hôi, lưu huỳnh, mọi thứ đều mơ hồ, vặn vẹo. Rừng cây tươi tốt khô héo, cành lá rụng, thân cây mọc ra những nốt sần xấu xí như mặt người gào khóc, dần dần vặn vẹo thành những hình thù kỳ quái, yêu dị, quái dị. Những cánh tay quái dị mọc lan tràn khắp thân, không ngừng ngọ ngoậy, bao quanh. Tất Phương chưa kịp nghĩ thông suốt, Tư Kính đã triển khai thân pháp, dựa vào chân nguyên ngưng tụ tàn ảnh thực hóa. Mỗi lần nàng lắc lư, đều huyễn hóa ra vô số tàn ảnh lóe lên rồi biến mất, khiến đối thủ khó phân biệt. Mỗi bước chân nàng đạp xuống, đều sinh ra luồng khí tuần hoàn lạnh giá xoay chuyển nhanh. Không chỉ tăng tốc độ vốn đã cực nhanh, mà mỗi khi bước về phía trước, luồng khí lạnh lại quay ngược về phía sau, kéo theo thân hình thụt lùi. Thân hình nàng du tiến du lui, lơ lửng không cố định, như quỷ như mị, xuyên qua rừng cây âm u, tránh né mọi đòn tấn công. Cùng lúc đó, Tư Kính huy kiếm phản kích, chém ra những tia sáng long lanh, ẩn chứa ánh lửa đỏ sậm, xoay chuyển nhanh, bắn về mọi hướng, chém tan rừng cây âm u kinh khủng. Thật phiền phức, ai đang quấy rối trong bóng tối? Trước đó, La Phong từng triệu hoán ngàn vạn quỷ đói vào trận, Tất Phương nghi ngờ hắn, nhưng phát hiện La Phong đang giao chiến kịch liệt với yêu hoàng Áp Du, không thể phân tâm. Nàng nhìn thấy một bóng dáng lén lút ẩn trong bóng tối. Đó chính là ám sư quỷ quân. Tất Phương không nhận ra ám sư quỷ quân, nhưng nhớ lại hắn từng ra tay khi đối phó anh Chiêu, tại sao lại rảnh rỗi để đối phó nàng. Nàng nhìn lại, thấy anh Chiêu đang chiến đấu đến hồi kết. Anh Chiêu hiện ra yêu thể, toàn lực điều khiển ngàn vạn phong nhận quét sạch tứ phương, nhưng trước bị trận pháp suy yếu, sau bị cửu anh dùng thân thể ngăn cản, hoàn toàn vô dụng. Hoàng Tuyền thôi động máu chi đại đạo, hóa thành huyết mang uốn lượn, kết hợp với thiên si ma thương, như một con rồng máu đỏ mọc sừng sau lưng, bay lượn lao vùng vụt. Anh Chiêu đang trong trạng thái hậu lực chưa kế, khí thế hơi yếu, bị thương ý lạnh lẽo như thiên quân vạn mã xông pha chấn nhiếp. Huyết mang đỏ thẫm tung hoành, mỗi lần lóe lên đều có một luồng kình khí máu đỏ phá không, trong nháy mắt tạo thành thiên la địa võng, bao vây anh Chiêu, như giam cầm hắn trong thiên quân vạn mã. Tinh kỳ như rừng, thập phương mai phục, tiếng kim qua thiết mã vang vọng khắp nơi. Huyết mang tung hoành trên người anh Chiêu xé rách những vết thương, nhưng máu tươi lại bị thương thế hấp thu, ngược lại tăng cường uy thế của thiên si ma thương. Anh Chiêu gầm lên giận dữ, yêu nguyên bạo xoáy, hóa thành vòi rồng phun ra, bắn ra những huyết mang. Nhưng những huyết mang bị bắn ra lại tụ lại ở nơi khác, vì thế ngày càng tăng, không cần nghĩ cũng biết sẽ bộc phát một đòn chí mạng. Anh Chiêu định ra tay đánh gãy, bỗng cảm thấy thân thể trầm xuống, yêu nguyên chấn động. Cửu anh liều mạng cuốn lấy hắn, không thể gây sát thương ở khoảng cách gần. Anh Chiêu cũng nhận ra cửu đầu xà không sợ bị thương, thế là toàn lực chấn khai cửu anh. Nhưng sự trì hoãn này đã cho Hoàng Tuyền đủ thời gian. Máu đảng, Lan Yên, Thương Đình Chiến. Quy 1, chương 886, Linh Hồn. Hoàng cung dưới lòng đất, nghi thức trấn áp bước vào hồi kết. Lý Thánh Cẩn khí tức suy yếu đến mức cực độ, toàn thân tiều tụy, da thịt bám chặt xương cốt, tựa như xác khô, nhưng đôi mắt lại sáng rực lạ thường, như hai vì sao băng đen kịt trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuyên thấu tâm hồn, tinh thần đạt đến đỉnh cao, thậm chí hơn cả hồi quang phản chiếu. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin tưởng trên đời lại có tinh thần thoát ly thể xác đến mức này, sự chênh lệch giữa hai thứ ấy khiến người ta kinh ngạc. Tinh thần của hắn như mặt trời thiêu đốt, cuồn cuộn sôi trào, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ thiêu đốt linh hồn. Trên đỉnh đầu hắn, sức mạnh nguyền rủa phun trào, xen lẫn trong đó là vận mệnh khí tức của E Đại Đạo, mà những tâm trạng tiêu cực như oán hận, độc ác được chuyển hóa thành chảo dầu, núi lửa, băng giá, hồ máu, cục đồng, cưa, lưỡi dao, tạo thành cảnh giới địa ngục, cùng với những hình thù kỳ quái của ác quỷ, có thể là ruột xuyên bụng nát, có thể là đầu không mặt, có thể là thân không đầu, chúng đều giơ nanh vuốt, chen chúc nhau lao về phía hư không sâu thẳm, kéo khí tức của yêu hoàng về phía ngọc. Trụ, khiến hư ảnh bên trong trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, Lý Thánh Cẩn như cảm nhận được điều gì, thân thể thẳng tắp của hắn khẽ rung lên, ánh mắt khép hờ, mang theo nỗi buồn sâu thẳm, khẽ thì thầm, "Lê bệ hạ, người lại đi trước thần một bước. Xin người chờ thần thêm một lát, chỉ cần thêm một nén nhang, thần sẽ đến gặp người, để hoàn thành mối duyên quân thần chưa trọn." Hai tay hắn nắm chặt, đẩy lùi nỗi buồn, hai chân vững như bàn thạch, lưng eo càng thêm thẳng tắp, tinh thần không những không suy yếu mà còn trở nên tràn đầy hơn, như củi khô gặp lửa bốc cháy, giờ đây là ngọn lửa dữ dội, nóng bỏng đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, ý chí hy sinh vì nghĩa của hắn khiến cả quỷ thần cũng phải động dung. Ngọc Thiềm chân nhân im lặng nhìn cảnh tượng này, từ khi đảm nhiệm vai trò hộ pháp, ông ta không nói một lời, toàn thân tràn đầy hối hận và tự ti, lộ ra vẻ u ám, so với sự kiên định của Lý Thánh Cẩn, suy nghĩ của ông ta lại không ngừng dao động, trong đầu đầy những lý lẽ rối rắm, tạp niệm hỗn loạn, gần như tâm ma bộc phát, nếu không phải ông ta tu luyện đạo gia chính tông huyền công, chỉ sợ đã khí tức bạo động. Tẩu hỏa nhập ma. Ông ta cũng cảm nhận được khí tức của thiên tử biến mất, hiểu được điều đó có nghĩa gì, vốn tưởng rằng đệ tử trung thành tuyệt đối của mình sẽ vì thế mà đau khổ, ảnh hưởng đến tiến trình nghi thức trấn áp, ai ngờ Lý Thánh Cẩn gần như không hề dao động, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nghi thức. Tiến hành đến bước này, nghi thức trấn áp đã hoàn thành, thậm chí cả vận mệnh của yêu hoàng, đứa con của số phận được tạo ra để phục hưng yêu tộc, cũng bị triệt tiêu hoàn toàn, chỉ còn lại chính bản thân vận mệnh của hắn. Trước khi trở thành đứa con của số phận, hắn là một yêu vương có mệnh số, dù kém xa cái trước về sức mạnh, nhưng cũng không thể xem thường, dù sao có thể đi đến bước này đều không phải là hạng người vô danh. Người không sợ chết, trời đất than làm sao? Đây chính là ý chí của ngươi sao? Vượt thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh. Ngọc Thiềm chân nhân tự hỏi trong lòng, nhưng chưa từng có giác ngộ như vậy. Nhìn thấy nghi thức trấn áp sắp hoàn thành, bỗng nhiên từ trên cao vọng xuống một tiếng nổ kinh hoàng, cấm chế hoàng cung bị phá vỡ, một thân hình nhanh như chớp lao vào, mang theo ánh nắng chiều đỏ rực, chính là Tất Phương. Bắt buộc Lý Sĩ phản bội, không chỉ giảm bớt một kẻ thù, mà còn giải phóng hai yêu vương, từ đó thay thế nàng cản lại Tư Kính, Đồ Bách Linh, Cửu Anh, có thể thoát thân, tập trung lực lượng phá vỡ cấm chế hoàng cung, đột nhập vào tế đàn long mạch. Tất Phương liếc mắt nhìn kim long xoay quanh ngọc trụ, phát hiện thân ảnh bị phong ấn bên trong sắp hoàn thành, tốc độ nhanh hơn dự đoán, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức nghĩ đến nguyên nhân, bừng tỉnh đại ngộ. Đáng chết, các ngươi đã động tay động chân vào thời gian. Cố ý tiết lộ tin tức giả về nghi thức trấn áp và chân thân của Du Quang, để triệt tiêu nghi ngờ của ta, rồi lại động tay động chân vào thời điểm mấu chốt, kéo dài thời gian, tiết lộ điểm yếu cho chúng ta, từ đó lừa dối ta về phán đoán thời gian. Hiểu rõ chân tướng, Tất Phương không khỏi âm thầm kinh hãi, loại kế sách này không giống với phong cách của Hoàng đế và Thái sư Lý Thánh Cẩn, rõ ràng là xuất từ một người khác, thật thật giả giả, hư hư thật thật, nhìn như đơn giản, nhưng lại có hiệu quả. Đáng tiếc, các ngươi vẫn chưa hoàn thành nghi thức, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dưới trạng thái yêu thể, Tất Phương dương cánh chấn động, vô số lông vũ lửa như mũi tên bắn ra, mang theo tiếng xé gió vang, hướng về phía Lý Thánh Cẩn đang chủ trì nghi thức. Yêu nghiệt mơ tưởng. Dù đang bị mê hoặc bởi nhận thức bản thân, nhưng Ngọc Thiềm chân nhân không quên trách nhiệm của mình, vội vàng xuất thủ, đánh ra một đạo huyền quang ngũ sắc đỏ xanh vàng trắng đen, trên đường đi càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, chỉ trong vài hơi thở, đã biến thành vạn đạo huyền quang xông thẳng lên trời, hội tụ thành một cái lốc xoáy khổng lồ, thậm chí cả không gian cũng bị kéo theo, xuất hiện những vạn vẹo khổng lồ, cuốn lấy tất cả lông vũ lửa, xóa sạch chúng, như thể chúng chưa từng tồn tại. Tất Phương liên tục tấn công, sử dụng liên hoàn chiêu thức của Thanh Mộc thần thông và Xích Viêm thần thông, nhưng ở trung tâm của ngũ sắc huyền quang, lại hiện ra một cảnh tượng u ám thâm thúy, hay là trống trải sáng tỏ, không thể phỏng đoán, không thể miêu tả, như một hư không vô tận, rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng, nguyên khí bị nuốt vào trong đó, khắp nơi chấn động dữ dội, tiếng vỡ nát vang lên không dứt, như thể toàn bộ thiên địa đang sụp đổ, bất kể là vật chất hay nguyên khí, đều bị nuốt chửng vào vực sâu vô tận. Lão Thất Phu, ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Yêu tộc đại hưng, đây là chiều hướng phát triển, là thiên ý, bất kỳ ai muốn chống lại thiên ý, chắc chắn sẽ bị thiên đạo nuốt chửng, trở thành cát bụi. Dù biết thời gian cấp bách, nhưng Tất Phương bị khắc chế, sau khi giao chiến với Tư Kính, chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, lúc này lại có cảm giác lực bất tòng tâm, không chút do dự, nàng vận dụng cấm thuật, đốt cháy yêu huyết trong cơ thể, chuyển hóa yêu nguyên, sau đó há miệng phun ra yêu đan vô cùng quan trọng đối với yêu tộc. Yêu đan nửa xanh nửa đỏ, tự hành xoay tròn không ngừng, uy thế của nó vượt quá tưởng tượng, vừa mới phun ra, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối sầm, nhật nguyệt vô quang, gió nổi mây phun, từ sâu trong lòng đất vọng lên vô số tiếng vang ấy như liệt diễm thiêu đốt hừng hực, lại như sóng lớn cuồn cuộn, cùng với tiếng vang ấy, bốn phương tám hướng đều có cuồng phong thổi tới, trong gió xen lẫn đá tảng, kiếm vàng, khiến người ta hồn phi phách tán. Ngũ sắc huyền quang muốn nuốt chửng yêu đan, nhưng vừa mới hút, tự thân đã ngừng xoay tròn, như bị định trụ, phát ra tiếng ken két, như thể cối xay bị bỏ vào những viên sắt không thể nghiền nát. Sau một lát, ầm vang một tiếng nổ kinh hoàng, ngũ sắc huyền quang bị nổ tung, Ngọc Thiềm chân nhân bị phản phệ, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền đến theo quỷ tích, trong khoảnh khắc nửa người đều bị chấn động, ngũ tạng lục phủ cùng lúc lắc lư, trong đầu ông tác hưởng, suýt chút nữa bị chấn ngất. Nhưng ông ta biết rõ nếu bị ép lui, Lý Thánh Cẩn sẽ không có ai bảo vệ, nguy hiểm tính mạng, mà lại giờ phút này trên vai ông ta không chỉ là tính mạng của đệ tử, mà còn là vận mệnh của toàn bộ nhân tộc, nghi thức trấn áp nếu thất bại, không thể phong ấn, nhân tộc sẽ không có ai có thể ngăn cản tà uy của yêu hoàng. Ông ta không thể trốn, cũng không có nơi nào để trốn. Ngọc Thiềm chân nhân không giữ lại, cùng thúc chân nguyên trong cơ thể, nguyên anh thoát thể bay ra, hoàn toàn không để ý đến nhục thân, dễ dàng biến thành điểm yếu chí mạng, trở thành mục tiêu tấn công. Nguyên khí xung quanh phun trào, hội tụ trên bề mặt nguyên anh, hiện ra một đạo thể hung tợn, dù có hình người, nhưng trên da đầy những mấp mô độc pháo, nhìn như da cóc, vô cùng xấu xí, mà lại nó tỏa ra yêu khí và đạo khí hỗn tạp, sôi trào dữ dội. Nguyên lai, ngươi cũng là nhân yêu hỗn huyết. Tất Phương hơi kinh ngạc, sau đó cười lớn, để khó trách ngươi che chở nha đầu kia như vậy, không tiếc làm nô bộc, sợ là có cảm giác đồng bệnh tương liên. Ngươi đã mang dòng máu của tộc ta, sao không bỏ tà ma theo chính nghĩa? Tương lai chắc chắn sẽ được yêu hoàng trọng dụng vì công lao này. Năm đó trưởng môn không thèm để ý đến một phần tư dòng máu yêu tộc trong người ta, lực bài chúng nghị, truyền chức trưởng môn cho ta, ân tình này, không phải thịt nát xương tan mới có thể báo đáp. Ngọc Thiềm chân nhân không hề nhượng bộ, đạo thể thúc dục chân nguyên, những độc pháo trên da đều bạo liệt, nhưng tràn ra không phải là nọc độc, mà là hai luồng nguyên khí âm dương cực đoan, âm thuộc yêu nguyên và dương thuộc đường xa dung hợp, lập tức sinh ra một lốc xoáy cực kỳ mạnh mẽ, kéo theo nguyên khí thiên địa xung quanh xoay tròn hội tụ. Trên mây xanh, một đạo lôi điện vàng khổng lồ mang theo dương khí nóng bỏng dữ dằn ầm vang đánh xuống, xuyên thấu qua lớp đất đá, tiến đến đối đầu. Từ sâu trong lòng đất, một luồng âm khí lạnh lẽo phá vỡ xương cốt cũng mãnh liệt trào lên, hai luồng năng lượng khổng lồ giao hội, lập tức tạo ra uy năng kinh thiên động địa đáng sợ, lay động yêu đan, chấn động đến mức tất phương khí huyết sôi trào, yêu đan như diều đứt dây bay ra ngoài trăm trượng. Lý Thánh Cẩn trên tế đàn thấy tình thế cấp bách, không chút do dự, dựng thẳng tay chém xuống cánh tay của mình, để máu me tung tóe lên. Quy 1, chương 887, hy sinh vì nghĩa. Nghi thức hoàn thành, ngọc trụ bên trong tuôn trào vô số chú lực, như thể vạn trượng hồng trần ngút trời, hỗn loạn. Chướng khí mù mịt nhưng lại ẩn chứa nét đặc sắc khó tả, khiến người ta say sưa. Sơn thôn thành quách, ruộng đồng rèn sắt, gà chó tướng nghe, gã cưới ly hợp, thiên luân ân ái đủ loại ảo ảnh hiện ra, tựa như ác mộng, từng luồng lực lượng kỳ dị không thể diễn tả thành hình bàn tay khổng lồ, đâm vào hư không, giống như hắc bạch vô thường truy hồn xiềng xích, nối liền từ cõi u minh, truy đuổi tội nhân. Bỗng nhiên, không gian nứt vỡ, một bóng người bị trói buộc bởi lực lượng kỳ dị, bị kéo mạnh về phía sau. Đúng vậy, khuôn mặt hắn không hề lộ vẻ kinh ngạc khi bị tấn công bất ngờ, mà là hiện rõ vẻ tập trung khi chiến đấu với kẻ địch, một tay vươn ra, năm ngón tay khép lại, như thể trước mặt là cường địch, chuẩn bị một kích chụp vào tim đối phương. Biểu cảm của hắn hơi méo mó, hai hàng lông mày hướng vào trong, ai cũng có thể nhìn thấy sự nôn nóng trong lòng hắn, vừa có sự bực bội khi không thể hạ gục đối thủ, vừa có sự lo lắng không biết tình hình chiến đấu dưới lòng đất. Như tượng sáp giữ nguyên tư thế bất động, tựa như bị người định trụ, rồi bị di chuyển đến nơi khác, thời gian tại khoảnh khắc này dừng lại. Hoàn toàn không biết thân phận của mình. Ngay cả đại thừa kỳ yêu hoàng, sở hữu tu vi mạnh nhất thế giới này, cũng bất lực trước thuật yểm trấn cấm kỵ trực tiếp đối mệnh số. Tất Phương nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng giật mình, nhưng chưa kịp hành động, đã thấy bóng người bị kéo từ hư không lao về phía ngọc trụ, không bị ngăn cản, hợp nhất với hư ảnh bên trong, khiến cho hư phản chân, trở thành tồn tại bị phong ấn thực sự. Kỳ xoa một chiêu, thất bại trong gang tấc. 10 năm phấn đấu, trăm năm trù tính, ngàn năm chờ đợi, vô số hy sinh. Thiên mệnh lẽ nào vẫn chiếu cố nhân tộc sao? Yêu tộc phục hưng hy vọng chỉ là một trận hoa trong gương, trăng trong nước sao? Tất Phương lầm bầm trong vô thức, tựa như niềm tin kiên định nhất của nàng bị phá vỡ, mất đi mục tiêu theo đuổi bấy lâu. Dù cho sau khi mất đi yêu hoàng. Về mặt lực lượng trên bàn cờ, cường giả yêu tộc không hề thua kém cường giả nhân tộc, nhưng Tất Phương rất rõ ràng, sự cân bằng này chỉ là tạm thời, không có yêu hoàng, vị đệ nhất cường giả này trấn áp, Lý Sĩ tuyệt đối sẽ không khuất phục yêu tộc. Mà dựa vào thiên phú và mấy ngàn năm tích lũy công pháp truyền thừa của nhân tộc, sớm muộn gì họ sẽ áp đảo yêu tộc, một lần nữa chiếm ưu thế, nắm giữ quyền hành thống trị sinh linh, tái diễn lịch sử đã từng xảy ra trong thượng cổ. Nàng chưa bao giờ coi thường sức mạnh của nhân tộc, năm đó yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, vẫn bị lật ngược tình thế, bị ép rút lui khỏi Trung Nguyên, bây giờ hai bên có điều kiện ngang bằng, yêu tộc càng không có hy vọng. Những năm qua, yêu tộc có thể xâm lược lãnh địa của nhân tộc, chiến thắng liên tiếp, không phải vì yêu tộc tăng thêm bao nhiêu yêu vương, mà là vì có thêm một vị yêu hoàng, chính là nhờ vị đệ nhất cường giả này tỏa trấn, mới có thể đánh tan sự kháng cự của cường giả nhân tộc. Một khi mất đi người mạnh nhất, yêu tộc sẽ mất đi vốn liếng lớn nhất để tranh bá với nhân tộc. Cái bóng tối vô tận ấy. Không. Vận mệnh của yêu tộc không nên bị chôn vùi mãi mãi trong bóng tối. Cuối cùng, ý chí kiên cường chiến thắng, dù bị thuật kiểm trấn không thể ngăn cản gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhưng Tất Phương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt kiên định nói, chưa kết thúc, chỉ cần có thể phá vỡ cây cột này. Có thể giải cứu yêu hoàng, mà nhân tộc cũng không thể tìm ra người thứ hai có thể thay thế Lý Thánh Cẩn. Nàng cố nén thương thế trong cơ thể, thúc đẩy công lực, hai bàn tay lại lần nữa hóa thành hai luồng ánh sáng đỏ xanh, lòng bàn tay chạm vào nhau, hai loại sức mạnh tương hỗ, lấy một đốt lửa, trong sự ma sát và xung đột dữ dội, khuấy động một luồng sức mạnh bùng nổ gấp nhiều lần, đột ngột bùng phát ra ngoài, nhanh chóng biến thành một thanh kiếm dài hàng chục trượng, toàn thân rắn lửa uốn lượn, thân kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ máu, mang theo vô số ngôi sao sáng chói lấp lánh. Nàng dùng toàn bộ sức lực, mạnh mẽ xoay tròn về phía trước, kiếm như xoay tròn, xoáy nước dữ dội, lưỡi kiếm đỏ bùng lên từng vòng kiếm quang rực rỡ, khí thế như bão cát cuồng bạo, lửa thiêu rừng rú, gió lốc xen lẫn vô số ngôi sao lấp lánh, không ngừng phát ra âm thanh nổ vang như sấm sét, muốn nuốt chửng và chôn vùi mọi thứ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đỏ rực chói mắt che khuất tất cả, không thấy trời, không thấy đất. Kiếm lửa dài chém vào ngọc trụ, phát ra ánh sáng chói lóa, lực phản chấn đẩy Tất Phương ra ngoài trăm trượng, đâm thẳng vào vách núi. Lực mạnh thậm chí đè nén nội tạng của nàng, khiến nàng phun ra một ngụm máu tụ, khiến thương thế nặng thêm. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của nàng lại nở nụ cười. Bởi vì sau khi bị chém, trên ngọc trụ xuất hiện một vết nứt, dù không rõ ràng, chỉ khoảng nửa thước, nhưng cũng chứng minh rằng, với năng lực của Tất Vương, có thể phá hủy cây cột này, phá vỡ phong ấn. Về phần việc dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ phong ấn, liệu có thể ảnh hưởng đến bên trong, dẫn đến sự hủy diệt của nhục thân bị phong ấn, Tất Vương cũng không quan tâm, phá vỡ phong ấn còn có chút hy vọng, không phá vỡ thì không có hy vọng nào, huống chi có loại bảo vật hộ thân, dù nhục thân bị hủy diệt, chỉ cần nguyên thần còn có thể duy trì, có thể hồi sinh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Điều chỉnh hơi thở, không quan tâm đến thương thế trong cơ thể, Tất Vương xoay người, toàn thân hóa thành một con chim lửa vàng rực, mang theo tiếng gió gầm thét, ôm lấy uy thế của mặt trời thiêu đốt hạ xuống mặt đất, gầm thét lao thẳng về phía ngọc trụ, nơi nào nó đi qua, tất cả đều bị biến thành lửa. Hơi nước trong không khí, khi tiếp xúc với ngọn lửa cao nhiệt, lập tức bị bốc hơi hoàn toàn, dọc theo quỹ đạo bay của chim lửa, không gian 10 trượng phía sau đã biến thành biển lửa. Ngay khi chuẩn bị va chạm lần nữa, một tia sáng sắc bén đột nhiên từ bên cạnh xé toạc không gian lao tới, chặn đường chim lửa. Mũi tên này mang theo lực lượng không mạnh, nhưng ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ dị, có thể hút lấy năng lượng lửa của chim lửa. Sau khi va chạm nhẹ, sức mạnh của đòn tấn công của Tất Vương bị suy yếu 3 phần, dù vẫn có sức phá hoại mạnh mẽ, nhưng không đủ để phá vỡ phòng ngự của Ngọc Trụ, vì vậy nàng tạm thời điều chỉnh hướng, tập trung toàn bộ sức mạnh vào vị trí vết nứt. Chỉ nghe một tiếng nổ vang như sấm sét gấp trăm lần, chim lửa rực cháy như sao băng đâm vào cây cột, ngọn lửa dữ dội như thủy ngân chảy về bốn phía, mọi thứ xung quanh, chỉ cần tiếp xúc với ngọn lửa trong nháy mắt liền bị thiêu cháy thành tro tàn, ngọn lửa và sóng xung kích bùng phát, phá vỡ và thiêu hủy nền tảng trong phạm vi mấy chục trượng. Tất Vương bị phản chấn ra ngoài 3 trượng, vừa ổn định thân hình, liền phun ra một ngụm máu nóng, bắn tung tóe trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo, vết nứt trên ngọc trụ lại mở rộng gấp đôi, yêu khí từ đó tản ra, rõ ràng đòn tấn công này không phải vô ích. Dù sức mạnh kém xa đòn tấn công trước đó, nhưng mở rộng vết thương và tạo ra vết thương là hai độ khó hoàn toàn khác biệt, cái sau khó hơn nhiều so với cái trước. Nếu không có đòn chém trước đó tạo ra vết nứt, Tất Vương lần này chắc chắn sẽ vô ích, bởi vì nàng thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự cơ bản. Chỉ là cuối cùng có người đến quấy nhiễu, Tất Vương vội vàng quay đầu, đã thấy Minh Khê cầm Cổ Thủy Cung, bảo vật tối thượng của hoàng tộc, nhắm thẳng vào nàng, khí thế khóa chặt, khiến nàng tin rằng, trước khi nàng hành động, chắc chắn sẽ có một mũi tên bắn ra. Xem ra, hắn truyền ngôi cho ngươi. Hừ, lấy lòng của người nọ nghĩ, trước khi lâm chung, hắn chắc chắn sẽ nói những lời ngon ngọt để lôi kéo ngươi, khiến ngươi trung thành với quốc gia này. Hắn chính là người như vậy, tình cảm, tình bạn với hắn chỉ là công cụ để lợi dụng, khi hữu dụng thì yêu thương hết mực, vô dụng thì đá văng ra ngoài, ngay cả nước mắt của hắn cũng mang đầy mùi vị của thương nhân. Tất Vương cảm nhận được khí tức nặng nề trên người Minh Khê, cùng với thiên tử có thể điều khiển long mạch chi lực, gia trì thể chất của mình, vì vậy nhanh chóng đoán ra nguyên nhân, dù sao nàng cũng tin rằng, thiên tử lúc đó bị thương nặng, chắc chắn không sống được lâu, vì vậy mở miệng nói những lời cay nghiệt. Nếu thiên tử thực sự như lời nàng nói, trước khi lâm chung dùng tình cảm làm con bài, lôi kéo Minh Khê, thì khi những lời này được nói ra, dù biết rất có thể là lời nói dối để chia rẽ, Minh Khê vẫn không thể tránh khỏi sự dao động. Chỉ cần một khoảnh khắc phân tâm, nàng có thể vận công lại một lần nữa, trước khi suối sáng phản ứng kịp, đánh trúng ngọc trụ, phá vỡ phong ấn, mà từ tình huống phá hủy trước đó, chỉ cần thêm một đòn nữa, rất có thể phá vỡ phong ấn. Tuy nhiên, Minh Khê nắm chặt cung tay không hề dao động, ý chí của nàng vẫn khóa chặt Tất Vương, lại mở miệng uy hiếp, lần tiếp theo, ta bắn ra không còn là mũi tên bình thường. Dù sử dụng Cổ Thủy Cung, nhưng vừa rồi nàng chỉ bắn ra mũi tên pháp bảo bình thường, không phải nguyên bộ đạo thể tiễn, chưa phát huy hết uy năng của Cổ Thủy Cung, lúc trước lợi dụng nhiều hơn là thần thông trong đại tự tại đoạn vận diệu pháp. Nói đồng thời, nàng lấy ra mũi tên đạo thể cuối cùng, đặt vào khom lưng, cũng kéo dây cung thứ ba, mũi tên dùng để đánh tan tiên thiên sát lục đạo cước. Lui ra đi, ván này, các ngươi đã thua. Minh Khê lạnh lùng tuyên bố. Không, chưa, cục diện chưa đến mức không thể cứu vãn, vẫn còn một tia hy vọng. Tất Vương nhanh chóng thu lại cảm xúc thất vọng, dòng suy nghĩ của nàng không hề dao động, quay đầu nhìn về phía ngọc trụ, trong đôi mắt lóe lên ý chí chiến đấu chưa bao giờ tắt. Không có hy vọng, uy năng của Cổ Thủy Cung và đạo thể tiễn, ngươi cũng biết, một tiễn này ngươi không thể nào ngăn cản được. Trước khi tấn cấp thiên nhân, Minh Khê đã dùng một chi đạo thể tiễn giết chết tu sĩ hợp thể kỳ, bây giờ nàng không chỉ ngưng tụ đạo chủng, tấn cấp thiên nhân, còn được long mạch đế quốc gia trì. Lúc này nàng lại bắn ra đạo thể tiễn, Tất Vương dù ở trạng thái hoàn hảo, cũng không chắc có thể giữ được mạng, huống chi bây giờ bị thương nặng, mệt mỏi, khó lòng chống đỡ, căn bản không có hy vọng sống sót. Tất Vương nhíu mày, ánh mắt đầu tiên rơi vào Cổ Thủy Cung, có vẻ hơi lo lắng, sau đó lại rơi vào khuôn mặt của Minh Khê, có vẻ hơi đau khổ, cuối cùng mới quay lại ngọc trụ, lắc đầu, nói, ngươi thực sự dám bắn ra mũi tên này sao? Ta đáng thương nữ nhi à, ngươi có tự tay giết mẹ để giác ngộ sao? Ngươi có đam hạ phần tội nghiệp này, cũng gánh vác lấy nó sống tiếp dũng khí sao? Ta biết. Minh Khê nói lớn, mẫu thân ngươi đối ta có đại ân, nhưng ta không thể lui. phụ thân, gia gia, Ngọc Kiềm chân nhân, thái sư. Rất nhiều người vì cây cột này hy sinh, ta tuyệt đối không thể để ngươi phá hủy nó. Một tiễn này gánh chịu không chỉ là ý chí cá nhân của ta, còn có vận mệnh của hàng triệu vạn nhân tộc, dù ta không có dũng khí và giác ngộ để giết người như ngươi, cũng sẽ bắn ra mũi tên này, nếu ta lùi bước ở đây, làm sao xứng đáng với sự hy sinh của họ. Hai bên đều không ngờ rằng, sau hơn 10 năm chia lìa, lần gặp mặt đầu tiên của mẹ con lại là dưới hình thức như vậy. Tuy nhiên, lúc này cả hai đều không có cảm giác bất lực khi bị số phận trêu đùa, chỉ là kiên định với niềm tin của mình. Đại nghĩa trước mặt, tình cảm không còn. Mẫu thân, nương, rời đi đi. Vô ích thôi, ta tuyệt đối không để ngươi phá hủy cây cột, mà ngươi cũng tuyệt đối không thể đỡ nổi một tiễn này, rời đi đi, sự hy sinh của ngươi không có ý nghĩa gì. Minh Khê không hề có ý nhượng bộ, dù khuôn mặt nàng sắp khóc, nhưng tay cầm cung và tiễn vẫn kiên định không thay đổi, nhắm thẳng vào Tất Phương. Đứa ngốc, vẫn chưa rõ sao. Đến bước này, ngươi ta đều không còn đường lui, ngươi gánh vác hy vọng của nhân tộc, còn ta làm sao có thể một mình, vì sự phục hưng của yêu tộc, đã có hàng ngàn hàng vạn đồng tộc hy sinh, họ vốn có thể ẩn náu trong núi tu luyện, nhưng vì cùng một niềm tin mà đứng chung một chỗ, nếu ta lùi bước ở đây, sự hy sinh của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Thái sư Lý Thánh Cẩn, Ngọc Thiềm chân nhân đều là những người đáng kính, họ có thể hy sinh bản thân vì đại nghĩa, ta làm sao có thể thua họ. Tất Phương nhìn thoáng qua, Minh Khê lệ rơi đầy mặt, lại nhìn một chút yêu hoàng bị phong ấn trong ngọc trụ, không khỏi thở dài một tiếng, nhưng sau đó lại nâng lên yêu nguyên trong cơ thể, tích lũy sức mạnh bùng nổ. Đừng ép ta. Minh Khê hét lớn một tiếng, chân nguyên hội tụ trên mũi tên, cung và tiễn cộng hưởng, khiến bảo vật tối thượng của hoàng tộc tỏa ra khí tức mạnh mẽ, vừa có khí tức của thời gian trôi qua, vừa có khí tức của đại đạo kiếp nạn, rõ ràng chỉ là bảo khí hạ phẩm, nhưng lại có được đặc tính kỳ dị gần với đạo khí, khiến người ta khó lòng coi thường, không dám xem nhẹ. Nàng nhắm mắt lại, dường như không đành lòng nhìn thấy đối phương, thậm chí hai chân cũng bắt đầu run rẩy, nhưng duy chỉ có tay cầm cung và tiễn vẫn kiên định không thay đổi, nhắm thẳng vào Tất Phương. Nương, đi nhanh đi, ta cầu xin ngươi. Đứa ngốc. Thiên hạ dù rộng lớn, nhưng yêu tộc đã bại, ta có thể đi đâu? Nếu muốn ngăn cản ta, thì bắn chết ta đi. Tất Phương lắc đầu, lại thở dài một hơi, sau đó toàn thân tỏa sáng rực rỡ, lại hiến tế tinh huyết của mình, phun ra yêu đan, UU đọc sách, www.ukansu.com, thẳng tắp đánh về phía ngọc trụ phong ấn. Minh Khê phát ra tiếng kêu đau đớn, buông tay khỏi dây cung, bắn ra đạo thệ tiễn. Tiễn như sao băng, thệ như thời gian. Kết quả đúng như lời Minh Khê nói, mũi tên mang theo khí tức đại đạo vẫn lạc căn bản không thể ngăn cản, mà Tất Phương cũng không phân tâm để ngăn cản, mặc cho đạo thệ tiễn xuyên qua cơ thể nàng, mang đi mạng sống của nàng, nhưng yêu đan của nàng vẫn mang theo sức mạnh còn lại, chính xác không sai đánh vào ngọc trụ. Vết nứt lại mở rộng, sau đó một luồng hào quang phá vỡ phong ấn, xuyên qua mặt đất, bay lên không trung, nhưng thân ảnh vẫn bị phong ấn bên trong, không có dấu hiệu phá vỡ, máu của Ngọc Thiềm chân nhân và Lý Thánh Cẩn vẫn dính trên đó, kiên định với niềm tin của mình. Sau trận chiến khốc liệt, trên bệ tế đất hoang tàn, chỉ còn lại một thiếu nữ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay nâng cổ thủy cung, gào khóc. Tình cảm sụp đổ, hóa thành những giọt nước mắt bất lực nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 888, mẹ con chiến tranh. Áp Du, vốn đang giao chiến với La Phong, bất ngờ bị một lực lượng vô danh kéo đi, biến mất trong hư không. Kỹ năng của Áp Du, vốn đủ để chống cự, nhưng lại không thể làm gì trước sức mạnh bí ẩn này. Cảnh tượng này khiến cả sân trường, từ con người đến yêu tộc, đều sững sờ. Họ nhanh chóng hiểu ra nguyên do, kế hoạch phong ấn của nhân tộc đã thành công. Cuộc phản công cuối cùng của yêu tộc thất bại. Thời gian và mục tiêu của lời nguyền, lý do Tất Phương không thể ngăn cản nghi thức phong ấn, tất cả đều trở nên không quan trọng. Kết quả đã được định đoạt, ba yêu vương còn lại không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. La Phong do dự một chút, cuối cùng không đuổi theo. Tình hình dưới mặt đất quan trọng hơn. Nếu yêu hoàng bị phong ấn, ba yêu vương còn lại chỉ là kẻ chạy trốn, không đáng lo ngại. Hắn cần tận mắt chứng kiến kết quả mới yên tâm. Hơn nữa, biến cố của Tất Phương vẫn chưa rõ ràng, cần phải xác định chắc chắn. Trần Sĩ Tái cũng dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài. Hắn biết mình không thể đối mặt với người khác, không thể giải thích lý do mình nghe theo yêu tộc. Hắn cúi mặt, lặng lẽ rời đi. Uống băng chủ nhân Lương Khải cười nói, ha ha, thế đạo này thật quá dị. Chính đạo tông sư lại bán mạng cho yêu tộc, thanh danh tiêu tan. Bản tôn, một kẻ tà đạo, lại trở thành vị cứu tinh chính nghĩa. Thật thú vị. Dù nói vậy, Lương Khải cũng không định ở lại. Hắn cũng không có ý định giúp La Phong. Nhìn ba yêu vương dẫn đầu đám yêu tộc sống sót rút lui như thủy triều, hắn cười tà ác, biến mất trong hư không. La Phong không để ý, giao nhiệm vụ truy sát yêu tộc cho Cửu Anh, Ám Sư Quỷ Quân và Ma La Vương, rồi nhanh chóng tiến về hoàng cung dưới mặt đất. Nhưng ngay lúc đó, một luồng ánh sáng kỳ dị từ dưới đất phóng lên, xuyên qua hư không, định bỏ chạy. La Phong phản ứng nhanh chóng, lao đến, tung một quyền đánh vào luồng ánh sáng. Thần nông quyền kình chấn động tần số cao, định phá vỡ nó. Tuy nhiên, sức mạnh hung bạo lại như đá chìm biển, bị một lực lượng mạnh hơn phản lại, đẩy La Phong bay xa. La Phong kinh ngạc, nhưng không bị ngăn cản. Như ý tiệt thiên thủ từ thiên linh bay ra, kết ấn. Lòng bàn tay của hắn như hóa thành một lỗ đen khổng lồ, hút lấy không khí trong vòng mười mấy dặm, thậm chí khiến không gian bị xoắn vặn. Nhưng luồng ánh sáng kia không bị ảnh hưởng chút nào. Nó như xuyên qua một không gian khác, tán loạn, thay đổi hướng đi bất ngờ, nhanh chóng như chớp giật, chuyển hóa thành vô số hình ảnh mơ hồ, tốc độ không hề giảm sút. La Phong dù đã khóa chặt vị trí, nhưng như ý tiệt thiên thủ vẫn không đuổi kịp. Dù hóa thành bàn tay khổng lồ bao phủ bầu trời, nó vẫn né tránh bằng cách thay đổi hướng đột ngột. La Phong nhận ra luồng ánh sáng này không chỉ có tốc độ và phản ứng nhanh, mà còn được bao phủ bởi một trường lực kỳ lạ, cho phép nó vô hiệu hóa bất kỳ lực lượng nào tác động lên nó, bao gồm cả biến đổi không gian. Trong chớp mắt, như ý tiệt thiên thủ mở rộng gấp ngàn lần, như che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay như hiện ra hỗn động. Khí lưu bành trướng, tiềm kình mãnh liệt, như sóng thần, bao phủ luồng ánh sáng, hút nó vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên, luồng ánh sáng vỡ vụn, tán ra như khói, khiến ánh sáng xung quanh mờ đi. Nó tạm thời bị khí lưu giữ lại, nhưng vẫn đột phá phong tỏa không gian của như ý tiệt thiên thủ, biến mất khỏi tầm mắt. Lại là cánh tay trái. Khi luồng ánh sáng vỡ vụn, La Phong nhìn thấy vật thể bên trong, một cánh tay trái không rõ nguồn gốc. Yêu Hoàng đã đạt được một bảo vật, cho phép hắn đột phá giới hạn, đạt đến cảnh giới chưa từng có trong thế giới này. Nguồn gốc của bảo vật này, có thể là một phần cơ thể của một vị đại năng nào đó, lạc vào thế giới này. Theo logic thông thường, chủ nhân của cánh tay trái này đã bị tách rời cơ thể, chắc chắn là thất bại hoàn toàn trước kẻ thù của hắn. Nhưng trong trường hợp này, cơ thể của hắn vẫn còn sức mạnh thần thông, không bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong suy nghĩ. Áp Du không có dấu hiệu bị đoạt xá, chứng tỏ không phải là một sợi ý thức tách ra, tìm cơ hội đoạt xá để hồi sinh. Điều này cũng chứng minh cánh tay trái kỳ lạ này dù ẩn chứa sức mạnh, nhưng không chứa đựng ý chí của chủ nhân. Tình huống này rất hiếm gặp. Chỉ có trường hợp kẻ mạnh hơn không thể tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù, bất đắc dĩ phong ấn, chia tách cơ thể để đề phòng phong ấn bị phá vỡ, mới có thể xảy ra. Nếu không, không cần thiết phải phức tạp như vậy. Nhưng vấn đề cấp bách không phải là suy nghĩ về điều này. Bảo vật của yêu tộc không bị phong ấn cùng yêu hoàng, chứng tỏ đã có biến cố xảy ra. Nếu yêu hoàng cũng thoát khỏi phong ấn, tình hình sẽ rất nghiêm trọng. La Phong không truy đuổi cánh tay trái, mà đi vào hoàng cung dưới mặt đất. Cấm chế đã bị Tất Phương phá hủy, hắn đi thẳng đến tế đàn Long Mạch, và nhìn thấy thi thể của Ngọc Thiềm Chân Nhân, Lý Thánh Cẩn và Tất Phương trước cột ngọc. Ba thi thể, Lý Thánh Cẩn có dấu hiệu bị thiêu đốt, Ngọc Thiềm Chân Nhân đầu bị vỡ, Tất Phương bị tên bắn vào ngực. Kết hợp với cột ngọc nhúng máu, vết nứt trên cột ngọc, và Áp Du bị giam giữ bên trong, La Phong nhanh chóng hiểu ra chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn Minh Khê, người vẫn quỳ trên mặt đất, hai tay nâng cổ thủy cung, khóc lặng lẽ, nói bằng giọng lạnh lùng, cảm xúc đã được giải tỏa hết rồi. Giải tỏa xong thì làm việc đi. Hiện tại tình hình vẫn chưa ổn định để ngươi phóng túng bản thân. Minh Khê trầm mặt, không đáp lại, như vẫn chìm trong nỗi đau. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, cô đã mất đi tất cả người thân, thậm chí tự tay giết chết mẹ ruột của mình. Sự đánh gục này, ngay cả những lão già dày dạn kinh nghiệm cũng khó lòng chịu đựng, huống chi là một cô gái trẻ như cô. Tuy nhiên, La Phong không cho cô thời gian để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Anh thậm chí ép cô phải hành động, thể hiện sự lạnh lùng. Yêu tộc dù đã rút lui, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Hãy suy nghĩ về trách nhiệm của mình. Nếu không muốn gánh vác, hãy từ bỏ ngay lúc này. Đừng để sự yếu đuối của mình ảnh hưởng đến người khác. Người khác có thể thỏa thích sử dụng thời gian, phóng túng cảm xúc, chỉ có mình ngươi không thể. Nếu ngươi không đứng lên, làm sao dẫn dắt người khác đứng lên? Minh Khê run lên, cuối cùng có phản ứng. Cô ngẩng đầu nhìn La Phong, ánh mắt vô thần dần khôi phục sự sống. Cô lau nước mắt trên mặt, đứng lên nói, tiên sinh nói đúng. Bây giờ không phải là lúc buồn bã. Có việc quan trọng hơn cần ta làm. La Phong gật đầu nhẹ, hỏi, Long Mạch chi lực đã gia trì lên người ngươi. Xem ra bệ hạ đã truyền ngôi cho ngươi. Vậy bây giờ ông ấy? Minh Khê không giấu giếm, nói thẳng, ngay lúc này, Hoàng thượng đã băng hà. Sau đó, Thái Tư bị Yêu Vương giết chết. Ngọc Thiềm Chân Nhân vì đại nghĩa, hy sinh bản thân, hoàn thành nghi thức phong ấn, giam chặt Yêu Hoàng. Chỉ là ta không thể ngăn cản hoàn toàn. Hành động của cô ấy khiến phong ấn bị tổn hại. Trước đó, có một luồng ánh sáng kỳ lạ thoát ra khỏi cục ngọc. Không biết có phải là Áp Du thoát thân không? La Phong nói, luồng ánh sáng kia không liên quan gì đến Áp Du. Ta đã cố gắng ngăn chặn, nhưng không thành công. Tuy nhiên, ta xác nhận nó không liên quan gì đến Áp Du. nó có khả năng liên quan đến bảo vật của yêu tộc trong truyền thuyết. Minh Khê nhíu mày nói, bảo vật bỏ chạy. Tình huống này nghiêm trọng không kém gì áp du thoát thân. Phải nhanh chóng phái người đi tìm nó. Nếu để một yêu vương khác đạt được nó, có thể sẽ lại sinh ra một yêu hoàng khác, lại một lần nữa khởi động chiến tranh. Theo suy luận của ta, bảo vật này có khả năng sẽ tự động tìm đến yêu tộc mạnh mẽ. Sự lo lắng của ngươi rất có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, theo ví dụ của Áp Du, dù một yêu vương đạt được bảo vật, hắn muốn đột phá cảnh giới, trở thành yêu hoàng tiếp theo, ít nhất cũng phải mất 5, 6 năm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể làm rất nhiều việc. La Phong nói một cách bình tĩnh, như đã nắm chắc chiến thắng. Đây cũng là lý do anh không đuổi theo bảo vật. Thay vì tốn thời gian tìm kiếm nó, thì hãy chờ nó tìm đến chủ nhân, rồi giết chết yêu tộc đó và cướp lấy nó. Cách này hiệu quả hơn. Minh Khê đã học hệ thống tu luyện Ngọc Châu một cách nghiêm túc, ngay lập tức hiểu ra đáp án, tiên sinh có ý định đột phá cảnh giới trong khoảng thời gian này. La Phong thẳng thắn nói, đúng vậy. Một khi ta đột phá đến pháp tướng cảnh, ta sẽ có thể đối đầu với đại thừa kỳ yêu hoàng. Thay vì sợ hãi lực lượng của kẻ thù, hãy tăng cường lực lượng bản thân. Đây mới là cách làm đúng. Đến lúc đó, dù yêu tộc một lần nữa xâm lược, cũng sẽ không bị tiến tấn như lần này, không có khả năng chống cự. Lần này yêu tộc xâm lược có thể thắng nhanh chóng, dễ dàng chiếm được kinh đô, là do nhân tộc không thể đối đầu với yêu hoàng, dẫn đến sĩ khí suy giảm, phòng tuyến sụp đổ. Tiên sinh nói rất đúng. Nhưng nếu có thể phòng ngừa từ gốc rễ, tiêu diệt nguy hiểm ẩn tàng, thì đáng giá cố gắng. Dù hy vọng có thể xa xôi, Minh Khê vẫn cảm thấy cần phải phái người đi tìm bảo vật. Nếu có thể ngăn chặn nó trước khi yêu tộc đạt được, có thể triệt để đoạn tuyệt hy vọng phục hưng của yêu tộc. Tuy nhiên, hiện tại việc quan trọng nhất là làm sao ổn định lòng người. Phải thừa nhận là, danh tiếng của ta còn lâu mới có thể so sánh với hoàng đế trước. Dù yêu tộc đã rút lui, Áp Du đã bị phong ấn, nhưng nếu công khai tin tức hoàng thượng băng hà, chỉ sợ sẽ làm cho quân tâm dao động. Cơ hội tăng cường sĩ khí, thu phục lãnh thổ mất mát, sẽ bị trì hoãn. La Phong đã suy nghĩ đến vấn đề này, không chần chừ nói, vậy thì tạm thời giấu giếm tin tức hoàng thượng băng hà. Dù sao, ngoài ta và ngươi, không ai biết sự thật. Hãy nói rằng Thái Tư và Ngọc Thiềm chân nhân hy sinh bản thân, yêu hoàng đền tội, đương kim thiên tử dũng cảm giết chết yêu vương, phát ra tin tức thật giả lẫn lộn. Dù yêu tộc phát hiện ra sự thật, nhưng theo quan điểm của họ, không ai sẽ tin. Thái Tư hy sinh dù sao cũng không ảnh hưởng đến sĩ khí bằng thiên tử băng hà. Hơn nữa, nếu sử dụng tốt, thậm chí có thể tạo ra hiệu ứng ai binh bất thắng. Nhưng làm sao để giấu giếm thần tử? Giấu giếm tin tức không khó, nhưng giấu giếm thần tử lại là việc khó khăn. Không thể vĩnh viễn không cho hoàng thượng xuất hiện trước mặt mọi người. Làm như vậy, dù không có yêu tộc phát ra tin đồn, trong quân cũng sẽ có người sinh ra nghi vấn. Huống chi long mạch chi lực đã chuyển dời đến người ngươi, những người có tu vi đủ mạnh đều có thể nhận ra. Minh Khê nói một cách khó khăn. La Phong đã suy nghĩ đến vấn đề này, không chần chừ nói, việc này rất đơn giản. Ta có một loại đan dược gọi là khóa hình đan, có thể thay đổi hình dáng và tướng mạo của người. Vì vậy, chúng ta có thể chọn một người giả mạo bệ hạ. Bình thường không cần xuất hiện, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt thần tử và tướng sĩ, giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Đối ngoại, có thể nói rằng, dù đã đánh lui yêu tộc, trấn áp yêu hoàng, thất bại âm mưu của kẻ thù, nhưng bệ hạ cũng bị thương nặng, cần phải điều dưỡng trong thời gian dài mới có thể khôi phục. Hơn nữa, do bị áp chế động căn cơ, dù khôi phục cũng không thể đạt đến mức độ trước đây. Vì vậy, bệ hạ sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định truyền ngôi cho trưởng tôn nữ, hy vọng ngươi có thể kế thừa ý chí của ông ấy, chống cự yêu tộc xâm lược. Còn ông ấy sẽ lùi về phía sau màn, trở thành Thái Thượng Hoàng, có thời gian tu dưỡng thương thế. Đối với dân chúng thường thức và tướng sĩ, chỉ cần hoàng thượng còn sống, thì tương đương với viên thuốc an thần. Về phần thương thế như thế nào, có hay không còn sức mạnh để chiến đấu với yêu vương, là việc sau này. Chỉ cần kéo qua khoảng thời gian này, chờ ngươi dần dần nắm giữ quyền hành của đế quốc, hoặc là hai lần thất bại yêu tộc xâm lược, thì có thể công khai sự thật. Lúc đó, có công tích bàn thân, ai cũng không dám nói gì. Tất nhiên, ngươi có thể chọn giấu giếm đến cùng, để hoàng thượng bị thương nặng không thể chữa khỏi, bất trị mà qua đời, cũng không sai. Minh Khê trầm mặc một lúc. Cách làm này có vị khinh nhờn hoàng thượng. Một khi chọn giấu giếm, thi thể của hoàng thượng không thể cử hành tang lễ long trọng, chỉ có thể tiến hành lén lút, hoặc là đóng băng, chờ đến ngày có thể công khai sự thật mới hạ táng. Nếu là Minh Khê trước đây, chắc chắn cô không thể quyết định. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua nhiều việc, tâm trí của cô đã nhanh chóng trưởng thành. Cô không còn quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này nữa. Cô là người làm việc lớn, sau khi cân nhắc lợi hại, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ ta và ngươi sẽ ra ngoài trấn an lòng người, đồng thời tuyên bố tin tức yêu hoàng bị trấn áp. La Phong nói là làm. Tạm thời cũng không tìm được người khác có thể tin tưởng, anh lấy ra một viên hóa hình đang nuốt vào. Rất nhanh, hình thể của anh bắt đầu thay đổi, nhanh chóng biến thành hình dáng của tiền nhiệm thiên tử. Anh cũng điều chỉnh chi tiết, khiến khí thức của anh trở nên yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như đã chiến đấu hết mình, thân thể bị thương nặng. Minh Khê do dự một chút, xin lòng, ta muốn an táng thi thể của Ngọc Thiềm chân nhân và Thái Tư, còn có mẹ của ta. Bà ấy dù là yêu tộc, là kẻ thù, nhưng ta không muốn thấy thi thể của bà ấy bị người chà đạp. Vậy thì hãy tạo ra một bộ giả thi thể, hoặc là nói rằng thi thể của bà ấy đã bị tọa kỵ của ta nuốt chửng. Dù sao, sau này, ta cũng dự định yêu cầu ngươi giao nộp thi thể của mấy vị yêu vương trước. Quy 1, chương 889, Thánh Tà Đạo Thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến dịch Vương Đô kết thúc, Kiêu Hoàng bị phong ấn, giam giữ trong lòng đất hoàng cung. Ba vị yêu vương tử trận, chỉ còn lại ba vị yêu vương khác hoảng hốt rút lui. Số lượng cường giả đỉnh cao của yêu tộc sau chiến tranh còn thấp hơn trước. Yêu tộc đại quân rút lui, bị quân đội nhân tộc truy sát. Do bản thân xâm nhập mạo hiểm, đánh bạc thất bại, thương vong vô cùng nặng nề. Ngoài chim yêu bay trên không khó bị chặn đường, thủy yêu thương vong hơn phân nửa, thú yêu gần như toàn quân bị diệt. Nhờ ba vị yêu vương liều chết chiến đấu mới có thể cứu được một ít người sống sót. Thủy tộc yêu vương ban đầu muốn tranh giành một chút lợi lộc, nhưng cuối cùng lại bị tổn thất nặng nề. Hắn vốn không cùng đường với yêu tộc, sau khi bị dạy cho một bài học, thề sẽ không liên quan gì đến yêu tộc nữa. Từ đó, hai tộc không còn giao chiến. Yêu tộc sau chiến dịch bị tổn thương nặng nề, cơ sở bị phá hủy, không còn sức lực tranh đấu với nhân tộc. Chúng không những từ bỏ tất cả những vùng đất chiếm được của nhân tộc, mà còn rút lui sâu vào biên hoang, phòng ngừa bị nhân tộc truy sát. Thắng bại đều có giá, nhân tộc cũng bị tổn thương nặng nề. Sau khi Dương Phá Quân và Lý Thánh Cẩn hy sinh, Luyện Hư Đại Tông Sư chỉ còn lại hai người. Trần Sĩ tái phản bội, trợ giúp yêu tộc, gây ra sóng gió lớn. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện gia tộc của ông bị yêu tộc giết sạch, môn nhân của Huyền Nghĩ Phái cũng chỉ còn lại một số ít may mắn sống sót. Tin tức công khai, mặc dù vẫn có người chỉ trích lên án, nhưng trong bối cảnh nhân tộc đại thắng, không ai truy cứu quá mức. Nữ đế mới lên ngôi đại xá thiên hạ, tha tội cho các tướng sĩ, nhưng bản thân bà quyết định chuộc tội cho hành động của mình, thề sẽ tiêu diệt hết yêu tộc, tự mình trấn giữ biên cương, không bao giờ quay lại Trung Nguyên. Lương Khải, chủ nhân của Uống Băng, vì trận chiến cuối cùng mà gác lại ân oán trước kia, đứng ra, từ đó danh tiếng vang xa, tà danh trước kia cũng được mọi người thêm vào một lớp vừa chính vừa tà. Bản thân ông cũng thu liễm không ít, không còn ngang ngược, ngược lại thành lập Hoài Hỏa giáo gần biên cảnh, tự xưng là chủ giáo, lập ra quy củ, thu nạp môn đồ khắp nơi. Ông dạy dỗ giáo chúng chống lại yêu tộc, chỉ trong vài tháng đã thu nạp được hàng trăm vạn giáo chúng, thanh thế to lớn. Có lẽ con người đều như vậy, khi có được tiếng tốt, thường bắt đầu trân trọng lông vũ, làm việc cũng bắt đầu có lo lắng, ngược lại những người không còn gì để mất lại làm việc không kiên nể gì. Hoàng đế tiền nhiệm bị thương nặng trong trận chiến, không thể để lại di chứng, không thể sử dụng bí pháp hoàng thất, đành phải nhường ngôi cho trưởng tôn nữ, lui về phía sau, an tâm chữa trị, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Minh Khê lên ngôi, dưới sự trợ giúp của các đại thần, dần dần quen thuộc chính sự, cũng thực hiện lời hứa, giúp La Phong phổ biến lục đạo tông giáo nghĩa. Tuy nhiên, La Phong có ý tưởng riêng, không thừa cơ lập tông, chỉ truyền lại 6 thiên nội dung giới hạn trong nhục thân cảnh lục đạo tông công pháp, trong đó 3 thiên là phàm cấp, 2 thiên là hoàng cấp, 1 thiên là huyền cấp. Do bị yêu tộc tàn phá, rất nhiều môn phái tu hành trong thế giới này bị diệt vong, truyền thừa bị đứt đoạn, cường giả thiên nhân cấp độ càng suy tàn nghiêm trọng, 10 không còn một. Lục đạo tông công pháp muốn vượt qua phần lớn môn phái truyền thừa trong thế giới này, thậm chí những đại môn phái có nội tình thâm hậu, chỉ có những đệ tử hạch tâm tu luyện công pháp mới có thể so sánh. Hiện tại, Thang Xương Đế quốc phổ biến lục đạo tông công pháp, nếu là trong thời bình, đây là hành động muốn đoạn tuyệt nhân đạo thống, phá hủy quy củ của giới tu hành, tất nhiên sẽ bị các đại tông môn chống đối, thậm chí những luyện hư đại tông sư sẽ liên thủ lại, áp bức hoàng thất. Loại quy củ ngầm này tồn tại ở bất kỳ thế giới tu hành nào, ví dụ như ở Ngọc Châu, không có môn phái tu hành nào dám phá vỡ quy củ, trừ khi thực lực của họ đủ mạnh để áp chế tất cả các môn phái khác, có ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi trải qua tai họa của yêu tộc, các cường giả chết thì chết, tàn thì tàn, hỏng căn cơ vĩnh viễn không thể phục hồi, họ không có đủ sức mạnh để ép bức hoàng thất. Huống chi, hoàng thất đã bố cục ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ nhân đạo chính thống, danh vọng lên cao, không ai dám nói xấu. Trong hai luyện hư đại tông sư, Trần Sĩ tái hỏng thanh danh, lại luôn bận rộn với việc trừ yêu diệt ma, không quan tâm đến việc khác. Lương Khải mới lập giáo, căn cơ không vững, bản thân đi theo con đường tà đạo, không xung đột với thế lực chính thống. Hơn nữa, giáo phái của ông lập ở vùng biên viễn, xa Trung Nguyên, cho dù quan phủ muốn mở rộng công pháp, cũng phải từ trên xuống dưới, chậm rãi tiến hành. Bây giờ trăm nghề đợi hưng, không có thời gian dư thừa để quan tâm đến việc này, công pháp truyền đến địa bàn của ông còn phải chờ đợi rất lâu, trong thời gian ngắn không có xung đột. 2-3 năm sau, Rất nhiều đệ tử bảo vệ đạo thống của mình phát hiện những người có thiên phú kém hơn họ, sau khi tu luyện công pháp công khai của hoàng thất, tiến bộ nhanh chóng, đuổi kịp họ, thậm chí có xu hướng vượt qua. Do đó, nhiều người bắt đầu dao động, không còn kiên trì, chuyển sang môn phái khác. Nhờ vào sức mạnh tuyên truyền công pháp của chính phủ, La Phong thậm chí không cần nỗ lực nhiều, đã có thể ngồi mát ăn bát vàng. Sức mạnh này đến từ chất lượng của bản thân công pháp, nó vốn vượt trội hơn phần lớn công pháp của các môn phái tu hành, giống như một bộ bảo điển tuyệt thế, người khác đều tu luyện, chỉ mình không tu luyện, bị người khác vượt qua là chuyện sớm muộn. Khi họ phát hiện thực lực của mình thấp hơn mức trung bình, rất ít người có thể kiên trì. Như câu nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là tâm lý phổ biến, không ai muốn làm kẻ dưới, những người vốn ở vị trí cao, có cảm giác ưu việt càng như vậy. Tất nhiên, vẫn có một số ít người chống đối, phần lớn là tu sĩ kim đan kỳ và nhục thân cảnh hậu kỳ, vì bản thân họ khó có thể được lợi từ đó, trừ khi phế bỏ công pháp, quay đầu trùng tu, nhưng trong tình huống La Phong chưa công bố pháp môn tu luyện tiếp theo, không ai muốn làm như thế. Tuy nhiên, loại người này chỉ là số ít, không thể tạo ra sóng gió, quan phủ không để tâm đến họ. Cho dù họ công khai nói xấu lục đạo tông công pháp thiếu hụt, cũng không ai để ý. Chất lượng công pháp tốt hay xấu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, dù là chấp nhận hay phản đối, công pháp thượng thừa vẫn là thượng thừa, sẽ không trở nên thấp kém vì thái độ của họ. Đây chính là tạo thế, cái gọi là chiều hướng phát triển. Những người khác đang gia tốc tiến về phía trước, số ít người không muốn tiến lên, cố chấp lựa chọn dừng lại, vậy thì chờ bị bỏ lại phía sau, hoặc là bị đại thế nuốt chửng. Tất nhiên, chính thiên công pháp không thể hoàn hảo. Lục đạo tông công pháp cơ bản phù hợp với người tu luyện thuộc tính âm, người có thuộc tính dương trời sinh không thể tu luyện, nhưng hiệu quả sẽ giảm đi, do đó xu hướng âm thịnh dương suy dần dần lan rộng trong đế quốc. Đối với hiện tượng này, La Phong không để ý, người thường khó tránh khỏi hiểu lầm về công pháp âm dương, cho rằng thuần dương khắc tà, thuần âm tụ tà, cảm thấy người có thuộc tính thuần dương tất nhiên chính khí, người có thuộc tính thuần âm khó tránh khỏi làm việc tà ác, hoặc là cho rằng nam tính thiên dương, nữ tính lệch âm. Ngoài trừ quan điểm sau hơi chính xác, hai quan điểm trước đều là sai lầm. Một người bình thường đều có cả âm dương, nếu chỉ có một thuộc tính thì sẽ mất cân bằng. Chính khí của một người không liên quan nhiều đến công pháp họ tu luyện, trừ phi là loại ma công tả đạo ảnh hưởng đến tâm trí, thuần dương khắc tà chỉ là một loại thành kiến, vì tà công nhiều thuộc tính âm, nhưng công pháp âm thuộc không nhất thiết liên quan đến tà đạo. Cái gọi là dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, cả hai không phải là tồn tại cô lập. Huống chi, Lục Đạo Tông là một trong những đại phái, công pháp cơ bản của nó là chính thống huyền môn, làm sao có thể có sai sót lớn như vậy? La Phong sử dụng hóa hình đang đóng vai Thái Thượng Hoàng, xuất hiện trước mặt mọi người vài lần, ổn định quân tâm dân tâm, sau đó lấy cớ chữa trị, tránh vào cung chuyên tâm tu luyện. Trong lúc đó, ông có cảm giác mình có thể đã lộ chân tướng, bị một vị thần tử tinh minh nào đó khám phá, nhưng sau đó không bị vạch trần, vì những người khám phá ra cũng là giả vờ không biết, hiểu rõ tầm quan trọng của việc ổn định cục diện. Nguyên Anh tu vi giống ta, hơn nữa hắn cũng nắm giữ tất cả công pháp ta biết, nên muốn chiến thắng hắn trong điều kiện công bằng rất khó khăn. Đạo cao một thước ma cao một trượng, tình huống này tương tự như lúc nhục thân lục trọng cảnh mở ra huyền tẩn môn, theo kinh nghiệm của người đi trước, hoặc là bỏ qua bước này, trực tiếp ngưng tụ pháp tướng, hoặc là đánh cược sinh tử, dựa vào may mắn đánh bại Nguyên Anh. Cái trước không cần cân nhắc, cái sau quá nguy hiểm. Lấy nhục thân lục trọng cảnh làm ví dụ, có thể thấy được cách thức vượt qua không quan trọng, quan trọng là đạt được mục tiêu. Trải nghiệm sinh tử chỉ là thêm một lợi ích, bản thân không cần thiết, chỉ cần có thể hàng phục Nguyên Anh, coi như đã đạt đến đỉnh phong phục anh cảnh. Nếu không hàng phục Nguyên Anh, trực tiếp ngưng tụ pháp tướng, xác suất thành công không thấp, nhưng cần mài dũa công phu trên Nguyên Anh để lại dấu ấn, ít thì vài chục năm, nhiều thì vài ngàn năm, cụ thể liên quan đến tích lũy sâu cạn của bản thân. Với chính tiên thiên tích lũy của La Phong, có lẽ phải hướng về vạn năm kỳ hạn. Hơn nữa, pháp tướng hình thành trong tương lai sẽ bị suy yếu. Hàng phục Nguyên Anh, có thể kiểm soát hoàn toàn sự biến hóa của Nguyên Anh, muốn xoa tròn thì xoa tròn, muốn bóp nghiến thì bóp nghiến, diễn hóa pháp tướng cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Vậy ngươi định làm gì? Nhìn thái độ của ngươi, có lẽ lấy được cảm hứng từ hệ thống tu hành của thế giới này, nhưng ta không thấy gì đáng để tham khảo ở đây. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn hỏi. La Phong nói, phương pháp rất đơn giản, cô động đạo thể, dùng đạo thể để đối phó Nguyên Anh. Thực lực tương đương, chỉ cần dùng ưu thế về cảnh giới để giành chiến thắng. Thông Thiên Cổ Thư vội vàng nhắc nhở, cô động đạo thể là biểu tượng của tu sĩ hợp thể kỳ, chuyển đổi thành hệ thống tu hành của Ngọc Châu, chính là pháp tướng cảnh thiên nhân tam trọng. Không nói đến phương thức tấn cấp nửa đường của ngươi có thể mang đến tai họa ngầm hay không, dù là thành công, có lẽ khi ngươi ngưng luyện đạo thể, sẽ trực tiếp bước vào pháp tướng cảnh tam trọng, không cho ngươi cơ hội quay lại, hàng phục Nguyên Anh một lần nữa. Ta không thực sự muốn cô động đạo thể, mà là mượn pháp môn của Linh Bảo Phái, ngưng luyện một tôn đạo thể chỉ tồn tại trong thức hải, dùng lời nói của thế giới này để miêu tả, chính là nửa bước đạo thể. Tạo dựng hình dáng đạo thể trong thức hải, từ đó cách hợp thể kỳ chỉ một bước, nhưng cách xa một bước cũng có nghĩa là ta không thực sự bước vào hợp thể kỳ. La Phong chậm rãi nói, ông đã suy nghĩ kỹ lưỡng về mối quan hệ này, hơn nữa nhờ vào huyền năng của tạo hóa Ngọc Điệp, đã dùng 20 năm trong thế giới tạo hóa để diễn dịch chi tiết, bổ sung thiếu sót. Loại pháp môn ngưng tụ đạo thể trong thức hải này là một loại tu luyện tinh thần ý chí, phương pháp đã được thử nghiệm thành công trong tạo hóa Ngọc Điệp hoàn toàn có thể áp dụng. Không do dự, La Phong lập tức hành động, nhanh chóng tạo dựng hình dáng đạo thể trong thức hải. Loại đạo thể chỉ tồn tại trong thức hải này có thể thoát ly ràng buộc của hiện thực, diễn hóa những thứ chỉ tồn tại trên lý thuyết, chỉ cần hợp lý, có thể logic trước sau như một, thì có hy vọng xuất hiện. Chỉ thấy trong thức hải vô biên, xuất hiện hai thân ảnh bề ngoài giống nhau, khí chất hoàn toàn khác biệt, chính là La Phong và La Tam, hai người đối mặt, lòng bàn tay dán vào nhau, sau đó thúc đẩy thuộc tính khí tức đơn nhất của mình lên đỉnh. La Phong chọn Thánh Cực Đại Đạo, La Tam chọn Uế Tuyệt Đại Đạo, hai cổ đại đạo khí tức đối lập không ngừng tăng lên, như đang tranh giành, một bên tiến lên một bước, bên kia liền liều mạng vượt qua. Rất nhanh, hai cổ lực lượng đều đạt đến đỉnh phong, nếu là trong tình huống bình thường, lúc này sẽ dừng lại, nhưng hai loại đại đạo kích thích lẫn nhau, đều có ý chí muốn áp đảo đối phương, sau khi trì trệ, đột phá giới hạn, tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Tâm cảnh của bản thể và hóa thân từ yên tĩnh đến buồn tẻ, rồi chuyển sang bình tĩnh, trải qua chuyển đổi, dần dần quên mất thời gian, chìm đắm trong tu luyện, cả hai bốn mắt nhìn nhau, dù là khí chất bắt chước giống như đúc, nhưng La Tam không phải là La Tam thật, do đó không tạo ra yêu thiêu thân vào thời khắc mấu chốt. Song phương nín hơi ngưng thần, thánh nguyên trong cơ thể La Phong như thủy triều dâng lên, cuồn cuộn không ngừng chảy vào cơ thể La Tam, tà nguyên trong cơ thể La Tam cũng đồng dạng phản hồi, thánh nguyên và tà nguyên đều là một mạch tương sinh, sau khi nhập vào liền lập tức dung nhập cơ thể, không có sự bài xích, lặp lại tuần hoàn, rất nhanh tạo ra một loại cân bằng mới. Bước cuối cùng là thánh tà sát nhập, cũng là bước nguy hiểm nhất. Vì bước này, La Phong đã dùng 20 năm trong thế giới tinh thần để diễn dịch, nâng cao tỷ lệ thành công lên 7 phần, mặc dù vẫn còn nguy hiểm, nhưng ông không do dự, dứt khoát bước ra bước này. Thánh tà xung đột sát na, vô số hình ảnh thật giả, hư ảo, tạo thành tâm ma quỷ dị tấn công vào linh đài của mỗi người. Đó là những tâm tình tiêu cực mà La Tam luôn chứa đựng trong cơ thể, như dòng lũ bộc phát, khó lòng chống đỡ, cùng lúc đó, lực lượng căn cơ tương đương cũng xung kích lẫn nhau. Nếu là trong thế giới hiện thực, đây là cục diện cửu tử nhất sinh. Muốn sống sót phải có vận khí nghịch thiên, nhưng đây là thế giới tinh thần, mọi hiện tượng đều xuất phát từ tâm linh của con người, có những thứ không thể thay đổi, phải phù hợp với quy luật vận hành tự nhiên, nhưng trong tinh thần hư ảo, có thể nhất niệm sinh diệt, điều khiển tùy tâm. La Phong nhất niệm bốc lên, các loại huyễn tượng tiêu tán, tâm ma cũng biến mất, còn lại là chịu đựng sự xung kích lẫn nhau của công lực, độ khó giảm mạnh. Hai bóng người đồng thời ngửa ra sau, hiển nhiên bị thương, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đợt tấn công đầu tiên, thực tế là đợt này khó khăn nhất. Sau đó, La Phong và La Tam dần dần thích ứng với sự xung đột của lực lượng song cực thánh tà, bắt đầu dung hợp, hai bóng người dần dần hợp lại làm một. Quy 1, chương 890, Thánh tà đạo thể. Thánh tà chung thể, loại hình tồn tại chỉ được nhắc đến trong lý thuyết về hợp thể, được hoàn thành trong ý thức hải, sức mạnh của nó vượt xa dự tính của La Phong. Chỉ nghe một tiếng không rõ âm tiết phun ra, lập tức hóa thành tiếng sét đùng đoàn như lôi đình thật sự, khí lưu ma sát khuấy động, chấn động thức hải dưới đáy không ngừng. Thương long khí kình phá thể mà ra, xông thẳng lên chân trời, tựa như liệt diễm bay vút. Lại mang theo băng tinh sáng long lanh, ẩn ẩn mang theo thần ma cùng tồn tại. Thánh tà khí kình giao hòa, âm dương cùng tồn tại, vân khí khuấy động, phong lôi hiện ra, tất cả khí tức xung quanh đều bị cổ sóng lớn này thổi tan. Từ ý thức tạo thành hư giả hải dương, dù đánh đến lợi hại hơn nữa, cũng chỉ tạo ra một hai đóa bọt nước. Lúc này, bởi vì bị thánh tà chi khí trùng kích, nó sinh sinh hướng tứ phương gạt ra, tạo thành một khoảng không hư vô đường kính mấy ngàn trượng, ngay cả ý thức vô khổng bất nhập cũng không thể xâm lấn. Đây chính là sức mạnh của thánh tà chung thể. La Phong người nhận ra điều này, cũng kinh ngạc trước sức mạnh này, nó bộc phát năng lượng vượt xa dự đoán của hắn. Bởi vì trong thế giới tạo hóa Ngọc Điệp, mọi thứ được tạo dựng từ ý tưởng của con người, tất cả yếu tố, quy luật vận hành đều dựa vào tưởng tượng của con người mà tồn tại. Nghĩa là, nếu không có chứng kiến thực sự sức mạnh của cường giả hư không, La Phong cũng không thể tạo ra một cường giả hư không trong thế giới tạo hóa. Thế giới thức hải khác biệt, dù nó cũng là một loại thế giới ý niệm được xây dựng dựa trên yếu tố tinh thần, nhưng bản thân nó đã có một bộ quy luật vận hành, không cần mượn nhờ ý tưởng của người khác để hoàn thành. Nếu nói thế giới bên ngoài là thế giới vật chất, thì thức hải là thế giới tinh thần, nó tồn tại là chân thật, không phải hư giả. Thế giới tạo hóa nhất niệm có thể biến đổi, một người thậm chí có thể tưởng tượng mình trở thành sáng thế thần toàn năng trong đó, nhất niệm sinh thế giới, nhất niệm phá vạn pháp. Nhưng thế giới thức hải không thể, chủ nhân trong đó hiển hóa chi thể tu vi tương đương với bản thân, không thể vượt qua, thần thông của nó cũng chỉ giới hạn ở những gì tự thân đã học, không thể từ không sinh có. Thế giới tạo hóa phá diệt sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho người ta, nhiều lắm là hủy đi một ý niệm trong đầu. Nhưng thế giới thức hải phá diệt sẽ khiến người ta bị thương nặng không thể hồi phục, thậm chí ngay cả hiển hóa chi thể bỏ mình cũng sẽ phản hồi tổn thương tương ứng lên thần hồn. Thế giới tạo hóa dựa vào phán đoán, Bởi vậy La Phong có thể thôi diễn nguyên nhân và quá trình, nhưng không thể thôi diễn kết quả, nhiều lắm là thôi diễn đến bước cuối cùng, kết quả bắt đầu, tức phương án thành công hay thất bại. Về phần kết quả cụ thể, một khi vượt qua phạm vi tri thức của bản thân, thuộc về lĩnh vực không biết, thì không thể cân nhắc. Nói ngắn gọn, thế giới tạo hóa không cho phép nhân vật bí ẩn, mà thế giới thức hải cho phép sự biến hóa không biết. La Phong đánh giá thấp sức mạnh của thánh tà chung thể, hắn cảm nhận được thánh tà chi lực sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, hai loại đại đạo chi lực cực đoan dung hợp với nhau sau khi hỗn độn thể, nó gia tăng không phải gấp 3 lần, mà là 30 lần. Đây thật là... Ban đầu ta còn dự định dựa vào ưu thế cảnh giới dẫn trước nửa bước để chiến thắng, giờ xem ra, bằng vào căn cơ đã có thể nghiền ép. Đây chỉ là tình huống tinh luyện thánh cực đại đạo và quế tuyệt đại đạo, nếu như lại hỗn hợp thêm sinh tử đại đạo và tịch diệt đại đạo tương tự đối lập. Sinh tử và tịch diệt xung đột không kịch liệt như thánh cực và quế tuyệt, nhưng chung quy là đại đạo khắc chế lẫn nhau, tăng cường gấp 30 lần lên đến 50 lần là điều không thể tránh khỏi. Sự biến hóa trong thức hải dựa vào sự tồn tại chân thật, không giống như thế giới tạo hóa hoàn toàn do hư cấu, bởi vậy loại công thể đặc thù thánh tà chung thể này, thực sự có thể tu luyện thành công. Nghĩ đến đây, tâm tư La Phong cũng theo đó kích động. Có lẽ loại công thể này không có quá nhiều trợ giúp cho tu hành đại đạo, không thể làm căn bản, nhưng dùng cho chiến đấu, sợ là mọi việc đều thuận lợi, quy năng của nó vượt xa bất kỳ chiêu thức nào. Tuy nhiên, mục đích lần này không phải là cân nhắc khả năng của thánh tà chung thể, mà La Phong cũng nhận thức được, tu luyện thánh tà chung thể bằng nhục thân chân thực, khó khăn gặp phải sẽ vượt xa ý niệm thể trong thức hải. Chẳng hạn như vận hành chân khí, đại đạo chi lực cực đoan trở nên gay gắt, không thể nào dễ dàng như vậy. Thế giới thức hải dù dựa vào sự thật, nhưng vẫn có nhiều yếu tố thiên hướng về lý thuyết. Dù sao hiển hóa ra ngoài bản thân là không có đủ nhục thân, bao gồm chân nguyên chờ đều là mô phỏng bằng hồn lực, bởi vậy ở đây có thể vận hành ở trạng thái hoàn mỹ nhất, trong hiện thực không thể đạt tới loại hoàn mỹ trên lý thuyết này. Hơn nữa, loại tâm tình tiêu cực tích tụ đột nhiên bộc phát tạo thành tâm linh trùng kích, nếu không phải ở trong thế giới thức hải, có thể tùy ý chôn vùi những ý niệm tinh thần này, đổi thành nhục thân chân thật để tu luyện, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chung quy là một loại có thể được cấu tứ, dù khó khăn lớn hơn nữa cũng có thể tìm được phương pháp khắc phục, tạm thời ghi lại đi. Dù là với cảnh giới hiện tại tuyệt đối không thể đạt tới, nhưng trong tương lai khi cảnh giới tăng lên, có lẽ có thể tìm ra phương pháp thực hiện. La Phong tự điều khiển cực mạnh, rất nhanh liền vứt bỏ tạp niệm, gác lại sự sợ hãi thán phục đối với thánh tà chung thể, trở về mục đích ban đầu. Hắn khẽ động suy nghĩ, không gian phụ cận biến hóa, rất nhanh đến trước mặt Nguyên Anh của bản thân. Hài nhi mập mạp, ánh mắt trong vắt, thân thể óng ánh long lanh, không có chỗ nào không hoàn mỹ, tràn ngập 10 loại khí tức của e đại đạo, hình như biển như núi. Nhìn thấy hắn, tương đương với nhìn thấy một e bản thân nghi khác, càng thân mật hơn về huyết mạch liên hệ. Thánh tà chung thể hình thái khiến tu vi La Phong tăng vọt, nhưng bản thân căn cơ của hắn thực chất không có bất kỳ gia tăng nào, chỉ là biến đổi thành một loại hình thái khác. Bởi vậy, căn cơ Nguyên Anh cũng như thường ngày, không có tăng trưởng, cả hai khác biệt ở chỗ hình thái lực lượng khác biệt, giống như kim cương và than củi, rõ ràng tạo thành vật chất nguyên tử giống nhau, chỉ là thay đổi cách sắp xếp, liền thể hiện ra thuộc tính bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Trên lý thuyết, Nguyên Anh cũng có thể thực hiện thánh tà chung thể, chỉ cần hắn cũng có một bộ hóa thân khác trình hiện đối lập về bản chất. Tuy nhiên, La Tam bản chất là pháp bảo, không phải tu sĩ, đồ có cảnh giới thiên nhân nhị trọng, nhưng không có Nguyên Anh, bởi vậy Nguyên Anh La Phong căn bản không tìm thấy một đối tượng như vậy, dù xảo phụ, cũng khó mà làm được, không một đố gục nên hồ. Cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể dần dần có xu hướng không ổn định, La Phong không nói nhiều, hai tay giơ lên, khuấy động thánh tà nguyên lực trong cơ thể, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Tay trái của hắn phát ra từng đạo thay đổi trong nháy mắt, lấp lóe rời rạc, cuốn lượng không chừng quế tuyệt kiếm khí, khi thì như hoa rụng rực rỡ khuấy động bay múa, khi thì như tơ như sợi tung hoành qua lại hư không. Không nói ra được âm nhu quỷ bí, trong nháy mắt đã kết xuống khắp nơi tràn ngập cực độ hung hiểm thiên la địa võng, phong tỏa Nguyên Anh hết thảy tiến thối không gian, bóp chết sinh cơ của đối phương. Tay phải phát ra kiếm khí đi lại là cương mãnh duệ liệt, chí dương to lớn, đường hoàng chính giữa, thẳng tắp phá không trảm ra, phản phất lưu tinh kinh thiên, liệt dương xuyên vân, khí thế vô song, phát như kinh lôi phích lịch, thu như tật quang điện thiểm, không có có dư thừa biến hóa cùng mượn cớ che đậy, chỉ là đường đường chính chính một kiện, tràn ngập uy nghiêm thánh khiết chi ý. Nguyên Anh ứng đối cực nhanh, trong tay lấy chân khí ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Thân hình đột một chuyển, chính là ngày xưa La Phong lâm trận đốn ngộ, Bát Cực Kiếm Quyết bên trong Phá Hạn chi chiêu, Cực Kiếm Dịch Đạo. Kiếm ý lượng vòng co vào, thu nạp quế tuyệt kiếm khí cùng thánh cực kiếm khí, nó tựa như biển cả vực sâu, hữu dung nải đại, chỉ gặp đủ loại quang mang lưu động, vặn vẹo lên, có khi giống vô số đầu thật nhỏ rắn vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ, có khi lại giống một đầu phiên giang đảo hải cự long tại gào thét lăn lộn, mà đang hấp thu đồng thời, lại chuyển hóa kiếm khí cho mình dùng, từ đó sát nhập tự thân kiếm khí, chờ đợi cuối cùng cùng nhau bộc phát. Cực Kiếm Dịch Đạo chính là đối phó kiếm tu tuyệt chiêu khắc tinh. Nguyên Anh chọn lựa là tốt nhất ứng đối, nhưng La Phong không có đổi chiêu, hắn hay là lần đầu thể nghiệm loại này thánh tà công thể trạng thái, bởi vậy đang thúc dục động công lực lúc không khỏi có chút lạnh nhạt, khiến cho thánh tà tách rời, từng người tự chiến, cũng không thống nhất, rõ ràng có được tính áp đảo hùng hồn căn cơ, chân chính phát huy ra thực lực lại không đủ hai thành. Bất quá tại thức hải trong thế giới, khống chế của hắn năng lực so nhục thân trạng thái dưới còn phải mạnh hơn mấy lần, là nhất y hoàng mỹ y trạng thái, rất nhanh tìm tòi đến quyết khiếu, thế là hai loại cực đoan kiếm ý kiếm tình xen lẫn nhau khuấy động, kéo theo âm dương nguyên khí đối xông, mượn lực diễn sinh, vô hạn điệp gia tăng phúc, thời gian dần trôi qua vậy mà tách ra ngay cả Lôi Đình cũng phải so sánh thất sắc, Thái Dương cũng phải u ám không sáng sáng chói kiếm mang, thậm chí còn đang tùy thời ở giữa chuyển dời, không có tận cùng không ngừng tăng lên. Trong chốc lát, ngàn vạn âm thanh mặt kim liệt thạch kiếm khí phá không thét dài, như mãnh liệt biển động bao phủ khắp nơi, âm vang kim loại giao kích âm thanh vang vọng đất trời, thánh tà kiếm mang đang kích động bên trong bắn ra, vô số kiếm lưu phô thiên cái địa, bao trùm bát phương, Tôi Lợi hung thần kiếm uy tràn ngập thiên địa, diệt tuyệt sinh cơ, khiến cho nhân ngạt thở. Trong lúc nhất thời phản phất kiếm đạo ma thần hàng thế, vô số sắc bén đến đủ để chặt đứt thời gian tình duệ kiếm ý từ hư không mà đến, hóa thành một mảnh rơi xuống thương khung mưa sao băng, hướng phía dịch đạo luồng khí xoáy lao thẳng tới. Tính tuyệt đối căn cơ ưu thế, không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu phối hợp, bằng vào lực lượng liền siêu việt kỹ xảo có thể bù đắp cực hạn, thánh tà kiếm mang xé rách dịch đạo luồng khí xoáy, lấy vô cùng ngang ngược tư thế phá vỡ thượng thừa kiếm chiêu. Phá chiêu trong nháy mắt, Nguyên Anh thân hình lấp lóe, vận dụng xảo diệu theo ở giữa bước, qua lại khe hở không gian ở giữa, luồng kỹ xảo còn tại la phong phía trên, hướng về sau lướt cấp, đồng thời thu nạp bị phá đi dịch đạo kiếm ý, tụ hợp vào tiếp theo trong kiếm chiêu. Luận đối nguyên khí năng lực chưởng khống, không có nhục thân Nguyên Anh còn mạnh hơn qua La Phong bản nhân, hai tay của hắn riêng phần mình ngưng tụ thuần âm thuần dương song kiếm, sau đó diễn hóa đỏ hoàng thanh long hư ảnh, hiển nhiên chính là hoàng long kiếm quyết cực chiêu long vọt hoàng minh phạt thiên cương. Nhưng mà sau một khắc, Nguyên Anh nhận biết thế giới biến mất, còn lại chỉ có huy hoàng kiếm quang chói mắt, thê lương khiếp người kiếm rít, cuồn cuộn vô tận kiếm khí, cùng xâm nhiên diệt tuyệt kiếm uy. Tích xúc hoàng long kiếm ý còn chưa hoàn thành, liền đã tự hành sụp đổ. Ánh vào ý thức chỉ có cái kia đạo chém thiên phá địa rộng lớn kiếm khí, phản phất vạn vật thiên địa, vũ trụ thương khung đều hóa thành một kiếm này quang mang, mũi kiếm khắp nơi, đánh đâu thắng đó. Tinh thần trong thoáng chốc, Nguyên Anh liền đã mất bại, triệt để nhiếp nằm ở thức hải bên trên, nếu là tướng giết, giờ phút này chỉ sợ đã là bị kiếm khí dạo sát đến thịt nát xương tan. Một trận không thể nghi ngờ toàn thắng, La Phong thở dài ra một hơi, cảm khái vô thánh tà chung thể lực lượng kinh người, bởi vì đối cổ lực lượng này vận dụng đến không đủ thuần thục, thẳng đến cuối cùng hắn cũng chỉ phát huy ra 6 thành thực lực, nhưng cái này đã đầy đủ nghiền ép cùng tự thân giống nhau tu vi tồn tại. Nhưng hắn không kịp trải nghiệm dư vị, liền cảm giác một cổ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức tràn vào tứ chi năm xương cốt, cái kia đau đớn sâu tận xương vĩ, khắp mỗi một chỗ thần kinh, cơ hồ muốn dày vò đến nhân đại não băng liệt, óc lăn lộn. Hắn vội vàng cố nén đau đớn, tại Nguyên Anh trên thân thể lưu lại một đạo hàng phục ấn ký, sau đó lập tức giải trừ thánh tà chung thể hình thái, tách ra một cái La Phong cùng một cái La Tam. Nhưng tách rời về sau vẫn không thể triệt để miễn trừ phản vệ, cả hai song song bị thương thổ huyết, căn cơ bị thương. Cổ này phản vệ tạo thành tổn thương phản hồi đến La Phong bản thể, khiến cho thần hồn đau xót, khí huyết sôi trào không thôi, cũng may cũng không mãnh liệt, không kịp ý thức thể La Phong nghe sở thụ thống khổ 1/10, hắn vội vàng giải trừ thức hải bên trong hiển hóa chi thân. Xem ra phương pháp này vẫn tồn tại cực lớn tai họa ngầm, mặc dù thánh tà chung thể phương pháp thôi diễn thành công, nhưng kết quả là vẫn cần muốn trả giá đắt, cái này liền trở thành một loại liều mạng dùng cấm thuật, mà không phải thường quy ác chủ bài tuyệt chiêu. Tại tạo hóa trong thế giới bởi vì không biết kia kết quả khi tình báo, thuộc về không biết phạm trù, cho nên La Phong chỉ có thể suy luận ra thành công đạt tới kết quả khi phương pháp, về phần sử dụng phương pháp này về sau, sẽ không bị phản vệ, liền không được biết rồi, hiện tại hắn ngược lại là đạt được tự thể nghiệm tình báo, có thể gia nhập thôi diễn bên trong, từ đó nghĩ biện pháp trừ bỏ tai họa ngầm. Đây là một loại cần muốn trường kỳ hao phí tâm lực sự tình, tạm thời không cần sốt ruột, đạt được thánh tà chung thể linh cảm, chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn, mà mục đích thực sự đã đạt thành, bước kế tiếp liền nên cô động pháp tướng. Mặt khác, thánh tà chung thể phương pháp không đề cập tới, chỉ ít tại thức hải bên trong cô động đạo thể, lại đến hàng phục Nguyên Anh phương thức, đã chứng minh xác thực hữu hiệu, có thể đang đối kháng với lúc mang đến tương đương ưu thế, có thể đem này cáo tri đồ bách linh bọn người. UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- thương, cho nên hàng phục Nguyên Anh quá trình là một loại gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu tình huống, vô luận thực lực bản thân như thế nào, chỗ tao ngộ độ khó là bằng nhau, cũng không phải là nói La Phong căn cơ vượt xa cùng giai, cho nên hắn hàng phục Nguyên Anh độ khó liền so với hắn nhân càng lớn, cái thuyết pháp này là không thành lập. Cứ việc tại trên thực tế, La Phong hàng phục Nguyên Anh khó khăn thật là cao hơn bình quân tiêu chuẩn, nhưng đó là bởi vì hắn chứng gặp tiên thiên đại đạo quá nhiều, mà Nguyên Anh điều khiển đại đạo chi lực tiêu chuẩn bình thường so bản thể càng thêm thành thạo, cho nên tại cửu trọng tiên thiên đại đạo hiệu quả hạ nổi bật đi ra, cùng tu vi của bản thân hắn cao thấp kỳ thật cũng không liên quan. Đại công cáo thành về sau, La Phong xem mấy năm qua này những người khác tu hành tiến độ, trong đó Cửu Anh thông phệ rất nhiều yêu vương yêu đan về sau, vững vàng tiến nhập tam giai đỉnh phong, vô hạn tới gần tứ giai, nó tích xúc đã đầy đủ, chỉ là cân nhắc đến ám sư quỷ quân bản thân mới vừa vặn bước vào pháp tướng cảnh, ngưng luyện ra hạng bạc chi tướng, vì để tránh cho bộc mạnh chủ yếu, bất đắc dĩ áp chế cảnh giới, mà Đồ Bách Linh bọn người đã là bước vào Nguyên Anh cảnh. Bước kế tiếp, nên đem truyền giáo một chuyện đưa vào danh sách quan trọng, lúc trước hướng biên cảnh đi. Căn cứ điều tra tới tình báo, bí bảo 10 phần rơi vào yêu vương câu xà trong tay, thừa dịp hắn còn không có bước vào đại thừa kỳ, tranh thủ trước một bước ngưng luyện ra pháp tướng A. Quy 1, chương 891, vô loại hữu giáo. La Phù Sơn, vùng biên ải, giáp tranh với lãnh địa của yêu tộc ở Man Hoang, nên dân cư thưa thớt. Lúc này là mùa đông, rừng rậm phủ đầy tuyết trắng, cành cây chằng chịt như những chùm san hô trắng tinh khôi, băng thanh ngọc khiết, tinh xảo tuyệt vời. những sợi dây leo quấn quýt trên cành cây như những tấm lưới khổng lồ, màu xanh thẫm như đáy biển sâu, không một tia nắng nào có thể xuyên qua. Mặc dù cảnh sắc nơi đây rất đẹp, nhưng tài nguyên tu luyện lại vô cùng nghèo nàn. Thiên tài địa bảo và linh khí của địa mạch có nhiều hay ít không liên quan đến cảnh sắc, những vùng đất màu mỡ thực sự đều bị nhân tộc Trung Nguyên chiếm giữ. Trung Nguyên được gọi là Trung Nguyên không phải vì nó nằm ở trung tâm thế giới, mà là bởi vì nơi đây tài nguyên phong phú, linh khí nồng đậm, như được thiên địa ưu ái. Nhân tộc không phải kẻ ngốc, họ sẽ không bỏ giàu theo nghèo, họ chiếm giữ vùng đất Trung Nguyên và không có ý định xâm chiếm Man Hoang, chỉ đơn giản vì Man Hoang quá nghèo nàn, không có giá trị gì, chiếm giữ rồi cũng chẳng thu được gì. Tuy nhiên, tài nguyên ít ỏi thì số lượng người chia sẻ cũng ít, do đó tương đối mà nói, mỗi người sẽ nhận được nhiều hơn. Vì vậy, vẫn có tu sĩ đến đây sinh sống, nhưng nơi đây thường có yêu vật ẩn nấp, nguy hiểm rình rập, không phải người gan dạ thì không dám đặt chân. Mặt khác, săn bắt yêu tộc là một hoạt động đầy rủi ro nhưng lợi nhuận cao. Đặc biệt là những yêu tộc đã ngưng tụ yêu đan, nếu có thể bắt giữ được một con, bán đi sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Vì vậy, ngoài những kẻ bị gia tộc đuổi giết không còn chỗ dung thân ở Trung Nguyên, những tu sĩ ưa mạo hiểm, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm cũng thường xuyên đến đây thử thách bản thân, thậm chí có không ít kẻ dám xâm nhập sâu vào Man Hoang. Trên thế giới này, chưa có nơi nào chưa từng có dấu chân của bất kỳ chủng tộc nào. Ngay cả ở Man Hoang, nơi yêu tộc hoành hành, cũng có những bộ lạc nhân tộc sinh tồn. Bình minh ló dạng, màn đêm chưa tan, rừng cây âm u tĩnh lặng. Phía chân trời xa, vầng trăng khuyết tỏa sáng rực rỡ, không một gợn mây che phủ. Từ trên cao nhìn xuống, giữa khu rừng nguyên thủy tĩnh mịch, một con rết đen khổng lồ, to như dãy núi, đang chậm rãi bò qua. Nơi nó đi qua, cây cối bị gãy đổ, như dấu vết của một con cự mãng bò qua bãi cỏ. Bùn đất, đá vụn văng tung tóe theo hướng nó đi qua. Hàng ngàn hàng vạn cái chân to lớn, đầy gai nhọn, đập mạnh xuống mặt đất, tạo nên những vết nứt giao nhau, lan rộng như những vết nứt trên mặt băng sắp sụp đổ. Con rết khổng lồ đột ngột dừng lại, ngẩng cao phần đầu dài khoảng 10 trượng, phun ra một viên yêu đan mờ ảo như bóng ma, tận dụng thời gian ngắn ngủi giao thoa giữa ngày và đêm để hấp thu tinh hoa của Thái Âm và Thái Dương, đồng thời chuyển hóa lẫn nhau trong cơ thể. Phương thức hấp thu tinh hoa âm dương tương sinh này hiệu quả gấp trăm lần so với việc hấp thu riêng lẻ tinh hoa Thái Âm hoặc Thái Dương, quả thực không nên lãng phí. Nhưng ngay khi con rết yêu nuốt tinh hoa nhật nguyệt, một đạo kiếm quang phá không đánh tới, theo sát đó là hai kiện pháp bảo màu tím và thuật pháp Lôi Đình Hỏa Diễm. Pháp bảo triệu hồi ra những vị thần tượng bằng vàng, cầm bí đỏ, kim sử, kim búa, kim kích, hoặc sử dụng các loại đạo thuật cấp 9, đủ sắc màu, ánh sáng rực rỡ, nhất thời các bay đá chạy, che khuất ánh trăng. Hừ, lại là mấy tên nhân tộc tự chui đầu vào lưới, bản đại vương đã lâu không ăn uống gì, các ngươi đến đúng lúc, có thể cho bản đại vương giải thèm một chút. Con rết yêu lắc người, viên yêu đang vốn mờ ảo đột nhiên ngưng tụ, nhanh chóng nuốt vào bụng, sau đó mở ra hai đôi cánh mỏng như cánh ve, trong suốt ống ánh màu vàng kim nhạt, hoa văn cổ xưa kỳ lạ, quỷ dị thần bí, tỏa ra khí tức sắc bén, vượt xa những thanh kiếm bay thông thường. Hai đôi cánh dương lên, bốn đạo ánh sáng vàng bắn ra, trực tiếp đánh vào phi kiếm và pháp bảo màu tím đang đánh lén, nhanh chóng và sắc bén, xoắn nát phi kiếm và pháp bảo màu tím thành mảnh vụn. Con rết yêu há miệng phun ra khí độc, dập tắt thần tượng và Lôi Đình Hỏa Diễm. Không tốt, nó là yêu thú kim đan kỳ, cố ý ngụy trang thành trúc cơ kỳ để dụ chúng ta vào bẫy, mau chạy. Theo tiếng kêu thất thanh, vài bóng người thi triển các kỹ năng chạy trốn, nhanh chóng xuyên qua bóng đêm. Bây giờ muốn chạy, đã muộn. Trên cơ thể con rết yêu đột nhiên xuất hiện rất nhiều con mắt, gần như mỗi đốt thân thể đều có một cặp mắt, giống như mắt kép của côn trùng, trông rất kinh khủng và dữ tợn. Tất cả những con mắt đó cùng lúc sáng lên, phóng ra hơn vạn đạo ánh sáng đen, nhanh như chớp, trong nháy mắt đánh ngã những tu sĩ nhân tộc đang chạy trốn. Một người trong số họ sử dụng pháp bảo bảo mệnh, biến thành một vị thần tượng kim thân cao trăm trượng, cầm một thanh dù cổ xưa, đồng thời 18 vị thần tượng bằng vàng bay ra từ cơ thể, cầm ấn, ánh sáng vàng rực rỡ, chắn trước mặt, rõ ràng là một món bảo vật thượng thừa. Tuy nhiên, con rết yêu lại bắn ra bốn đạo ánh sáng vàng, nhanh như sấm sét, sắc bén vô cùng, như cắt đậu phụ, chặn ngang và chặt đứt 18 vị thần tượng, sau đó như chẻ tre, chém vào thanh dù cổ xưa, khiến món pháp bảo này rung chuyển dữ dội, cổ xưa, rồi ánh sáng vàng nhẹ nhàng xoay chuyển, chém vỡ thanh dù, chuẩn bị hạ xuống, lại gặp một tấm lưới màu xanh chắn đường. Tấm lưới này có nhiều lỗ như các sông, phù triện ẩn hiện, hào quang rực rỡ, vốn là khắc tinh của kiếm khí, nhưng chỉ chống đỡ được trong khoảnh khắc, đã bị ánh sáng vàng xé rách. Mắt thấy mấy người sắp chết, một đạo ánh sáng trắng đen từ trên trời rơi xuống. Lo lắng những con yêu thú khác tranh giành thức ăn trước miệng, con rết yêu vội vàng sử dụng đồng thuật, xuyên qua ánh sáng để quan sát người đến, lại là một tên nhân tộc, lập tức cười gằn, "Nê Bồ Tát sang sông, còn muốn cứu người." Nó lắc người, những con mắt kết kinh cũng lại bắn ra ánh sáng đen, chuẩn bị trấn áp người đến. Tuy nhiên, đối phương quay đầu nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng, như nhìn thấy một con kiến dương nanh múa vuốt, thái độ cao ngạo không hề để tâm, lập tức một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả được tràn ngập trong lòng con rết yêu, cảm giác đó giống như lần đầu tiên nó nhìn thấy yêu hoàng bệ hạ, hoàn toàn đánh tan ý chí chiến đấu của nó. Con rết yêu xoay người định chạy trốn, nhưng người đến nhẹ nhàng vung tay áo, thu hết những tia sáng đen vào trong tay áo, không hề rung động. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, nắm lấy con rết yêu đang chui xuống lòng đất, không thể khống chế cơ thể, như chim non về tổ, chủ động rơi vào lòng bàn tay của đối phương. Cầu tiên tôn khai ân, tha mạng nhỏ. Ngoài những dị chủng thượng cổ, yêu tộc bình thường thường rất khôn ngoan. Con rết yêu phát hiện mình rơi vào lòng bàn tay của đối phương, không thể khống chế yêu khí trong cơ thể, ngay cả một ngón chân cũng không thể nhúc nhích, nó hiểu rõ đây là do chênh lệch sức mạnh quá lớn, lúc này vứt bỏ đại vương tôn nghiêm, mở miệng cầu xin tha thứ. Kim đan kỳ đại yêu, cũng được, bần đạo vừa lúc cần một con yêu tộc để làm ví dụ, cùng tìm một con yêu nhỏ từ đầu luyện lên, chẳng tìm ngươi, con yêu có nội tình như vậy dễ dàng hơn, nhưng kim đan kỳ hơi quá mức, hay là lui về đi. La Phong năm ngón tay vồ lấy, cách không lấy ra một viên yêu đan từ cơ thể con rết yêu, thủ đoạn này quá mức đáng sợ, cả những tu sĩ âm hiểm và con rết yêu run rẩy đều sợ hãi, không dám lên tiếng. La Phong ném yêu đan về phía sau, một con rắn khổng lồ phá đất mà ra, nuốt viên yêu đan. Cùng lúc đó, con rết yêu cảm thấy mất liên lạc với yêu đan, tu vi đột ngột giảm xuống, cảnh giới cũng giảm xuống, tinh thần trở nên uể oải, nhưng trong lòng lại vui mừng. Mặc dù không có yêu đan, tu vi giảm sút, nhưng từ thái độ của đối phương, có vẻ như không muốn giết nó, dù tổn thất nặng nề, nhưng có thể sống là may mắn. Hơn nữa, khi con rết yêu nhìn về phía con rắn khổng lồ, một sự áp chế bẩm sinh về giai cấp khiến nó không nói nên lời, đặc biệt là yêu khí mãnh liệt và hùng hồn, khiến nó sợ hãi bản năng, cảm giác này giống hệt như khi nó nhìn thấy những yêu vương trước đây, điều này càng khiến nó kinh hãi. Ngay cả những yêu thú cấp yêu vương cũng chủ động thần phục người này, nguyện ý nghe lệnh của người này, rốt cuộc người này là thần thánh phương nào. Không chỉ con rết yêu, mà cả những tu sĩ đánh lén thất bại cũng thầm hỏi trong lòng câu hỏi này. Tuy nhiên, họ không dám lên tiếng, dù sao ở vùng biên ải, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và việc đối phương nguyện ý tha cho con rết yêu không có nghĩa là sẽ tha cho họ. Cần biết rằng, ăn thịt lẫn nhau ở biên ải là chuyện rất phổ biến. Tuy nhiên, La Phong không hề quan tâm đến họ, nhẹ nhàng vung tay áo, giải trừ cấm chế trên người họ, nói, ngày mai giờ mão, bần đạo muốn sáng lập đạo tràng ở đây, rộng rãi truyền thụ tiên pháp, ai muốn đến nghe, xin đến đúng giờ. Bần đạo chỉ nói một canh giờ, quá hạn không đợi. Xin mấy vị đạo hữu truyền bá tin tức này ra ngoài. Những tu sĩ này nhìn nhau, không thể tin được, họ gần như cảm thấy mình nghe nhầm. Vị này ít nhất là cường giả hợp thể kỳ đại tông sư, thế mà không thu lợi gì, không lập tông lập phái chiêu thu đệ tử, cứ thế tùy tiện truyền thụ đạo pháp, cơ hội tốt như vậy, trời đất rơi bẫy rập, thế mà lại rơi vào đầu họ, hẳn là thật sự là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Một kiếm tu thận trọng hỏi, không biết tiền bối có yêu cầu gì đối với người dự thính. Không, bần đạo chi pháp, quảng nạp trăm sông, hữu giáo vô loại. La Phong vừa dứt lời, không thấy bất kỳ dấu hiệu gì, chỉ nghe thấy tiếng oanh minh của đất, những đồng bằng và ngọn đồi xung quanh đột ngột mọc lên từ mặt đất, liên tục tăng lên, trong chốc lát, biến thành một dãy núi trùng điệp, chư phong hiểm trở, thanh tuyền uốn lượn quanh núi cao. Sau đó, lòng đất lại khẽ động, dãy núi cao này trở nên linh khí dạt dào, sương trắng bao phủ, như ẩn như hiện. Những con chim thú, cá, côn trùng trước đây đang ăn cỏ, uống nước, bay lượn trên đất bằng như không hề hay biết. Tiếp tục hoạt động riêng, không biết rằng người đã ở trong núi cao. Thiên địa tạo hóa vĩ lực. Thay đổi hình dạng mặt đất trong một niệm, không cần lửa khói, ít nhất phải là hợp thể kỳ đỉnh phong mới có thể làm được, ta quả nhiên không đoán sai, hơn nữa từ thái độ điêu luyện của vị này, cảnh giới thực sự của hắn sẽ chỉ cao hơn, nhưng nguồn gốc từ đâu mà có một vị tông sư như vậy? Sau loạn yêu họa, nhân tộc thắng thảm, luyện hư đại tông sư chỉ còn lại hai người, nhưng vị này không giống như Trần Sĩ Tái, ghét ác như cừu, gặp yêu liền giết, cũng không giống như Lương Khải, Tà đạo giáo chủ, Uống Băng chủ nhân. Những tu sĩ này kinh ngạc trong lòng, nhưng không dám hỏi thăm thân phận, sau khi cảm ơn ân cứu mạng, họ xoay người rời đi. Con rết yêu không được phép rời đi, huống chi đây là lãnh địa của nó, muốn đi cũng không biết đi đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh La Phong, không dám tự ý rời đi. Mặc dù La Phong nói, hữu giáo vô loại, nhưng mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc trong thế giới này lớn hơn nhiều so với Ngọc Châu, chưa kể đến cuộc chiến tranh tàn khốc vừa kết thúc cách đây vài năm. Nên con rết yêu căn bản không nghĩ đến việc liên lạc với yêu tộc, nó cho rằng La Phong, không loại, chỉ nhắm vào nhân tộc, tức là không phân biệt đối tượng tính cách và thiên phú. La Phong cũng không để ý, sử dụng huyền hoàng phế thế bát hướng bao phủ mặt đất, rót kiến một sinh chi khí vào lòng đất, thúc đẩy sự phát triển của một vùng thiên tài địa bảo, đặc biệt là một cây cổ thụ khổng lồ, 10 người ôm không hết, che kín bầu trời, thân cây trung tâm bị khoét rỗng, vừa đủ cho người ngồi bên trong giảng đạo. Ngày hôm sau, những tu sĩ được cứu quả nhiên dẫn theo hơn 10 tu sĩ khác đến nghe giảng. Từ nơi này đến gần biên ải, yêu thú hung dữ khắp nơi, những người không có tu vi tương đương không dám đến gần, cộng thêm thời gian truyền bá ngắn ngủi, nên dù biết rằng có một vị tông sư muốn giảng đạo, cũng không tập trung được quá nhiều người. Về phần họ, họ mang tâm lý thà tin là có, không thể tin là không, vì sai lầm lớn nhất chỉ là một chuyến tay không, đúng là cơ hội ngàn năm có một, họ không dám bỏ lỡ. Trong số họ, thậm chí có người ôm suy nghĩ bái sư, một khi vị tông sư này nguyện ý nhận họ làm đệ tử, tương đương với việc bám vào một cây đại thụ. La Phong không để ý đến cảnh tượng và số lượng người, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Giọng nói của ông không lớn, nhưng kết hợp giữa trong trẻo và trầm thấp, lại vang vọng trong tai người nghe. Nội dung giảng dạy được sắp xếp theo trình độ, vì vậy La Phong bắt đầu từ giai đoạn sơ cấp của nhục thân, theo hệ thống tu luyện của thế giới này, chính là rèn thể, dưỡng khí, trúc cơ. Lúc đầu, những tu sĩ đến nghe pháp đều có chút khinh thường, nhưng khi La Phong giảng giải dần dần đi sâu vào, họ không tự chủ được mà thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ chuyên chú và say mê, chỉ cảm thấy nội dung giảng dạy của La Phong thẳng thắn dễ hiểu, tùy tiện giải đáp những nghi hoặc phức tạp mà họ đã không thể giải quyết được trong nhiều năm, có cảm giác như thác đổ. Trong số họ, một vài tu sĩ đột nhiên nhận ra rằng nội dung giảng dạy của vị tông sư này có nhiều điểm tương đồng với công pháp được phổ biến trong triều đình, có thể nói là một mạch tương thừa. Tuy nhiên, họ không dám suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung nghe giảng như say sưa, căn bản không có tinh lực để suy nghĩ lung tung, nhiều người trong số họ hối hận, cảm thấy nếu biết những kiến thức này từ trước, chỉ sợ đã sớm vượt qua cảnh giới hiện tại. Sau khi tiếc nuối, họ càng thêm chuyên chú. Khi Kim Ô vượt qua đường chân trời, tỏa ra ánh sáng vàng, La Phong biết giờ đã đến, dừng giảng đạo, nói với những tu sĩ im lặng bên dưới, hôm nay dừng ở đây, ngày mai lại đến. Những tu sĩ này như tỉnh giấc từ giấc mơ đẹp, thất vọng và tiếc nuối, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bày tỏ lòng biết ơn với La Phong. Trên đường trở về, một người nảy sinh ý đồ, đề nghị, có lẽ chúng ta không nên truyền bá tin tức nữa, dù sao nơi này cũng nghèo nàn, không có nhiều người, dù có người đến nghe cũng rất ít, tiên tôn cũng không chắc sẽ phát hiện. Những người khác đồng ý, đồng thời nghĩ trong lòng, đạo hạnh của vị tông sư vô danh này quả thực không phải giả, nội dung giảng dạy sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, điều khó khăn hơn là không hề giấu giếm, cơ hội ngàn năm có một như vậy không thể bỏ qua, những người khác có thể không thông báo, nhưng bạn bè, người thân, đồng môn sư huynh đệ của họ nhất định phải thông báo, nếu không sau này bị họ biết, khó tránh khỏi bị trách móc. Trong hốc cây lớn, con rết yêu to gan, thận trọng hỏi, tiên tôn, đạo pháp của ngài, nhỏ cũng có thể tu luyện sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 892, khởi nguyên môn phái. Bình minh vừa ló dạng, tia nắng ban mai e ấp hé lộ, bao phủ La Phù Sơn trong lớp sương trắng, vươn thẳng lên trời cao. Núi uốn lượn uyển chuyển, ngẩng đầu vểnh đuôi, vảy rồng lấp lánh rực rỡ, tựa như một con ngân long sáng bóng lóng lánh bay vút lên bầu trời xanh thẳm vạn dặm. Những dãy núi trùng điệp xung quanh chìm trong giấc ngủ mông lung, như muốn ẩn mình, ngàn khe vạn ngõ thân thể giãn ra dưới ánh mặt trời dần dần sáng lên. Không biết có phải do linh khí xung quanh tăng trưởng hay không, dãy núi xanh ngắt, cây cối rậm rạp phủ kín, hòa quyện cùng bầu trời xanh thẳm, tạo thành một bức tranh sơn thủy nhã thú dạt dào, nhạt mực. Nhìn từ xa, nơi đây mang một vẻ tiên khí. Bỗng nhiên, một tiếng chuông khánh du dương vang vọng khắp thiên địa. Giữa sơn cốc, mây trắng bị ảnh hưởng, lúc thì cuộn thành từng đoàn sợi bông, lúc thì hóa thành những dải lụa lơ lửng, vòng quanh ngọn núi này rồi bay vút đến nơi khác. Mây trôi trào lên, dãy núi như đang chuyển động, cuồn cuộn mây trèo núi mà qua. Cuồn cuộn đổ thẳng xuống vực sâu, giống như thác nước tuôn chảy, khí thế hùng vĩ, bàng bạc. So với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy, còn hùng vĩ hơn chính là biển người đang sôi sục phía dưới. Dù địa hình rộng rãi, chưa từng xuất hiện tình trạng chen chúc, nhưng cũng có thể thấy một mảnh đông nghịt người, ước chừng không dưới 5.000 người. Kể từ khi La Phong lần đầu tiên giảng đạo trên La Phù Sơn, mới chỉ chưa đầy 10 ngày. Trương đạo hữu, lúc trước không phải đã nói, phong tỏa tin tức, không cho người bên ngoài biết sao? Sao ngươi lại kéo cả Thái Hồ Môn đến đây? Sư huynh đệ nhà mình sao có thể tính là người ngoài? Đều là người một nhà, không cần phải nói hai lời. Lại nói, người khác có quyền chỉ trích ta, nhưng Lý đạo hữu ngươi thì không. Thái Hồ Môn ta cũng chỉ có 57 người, còn ngươi thì tốt rồi, kéo cả gia tộc đến, tổng cộng hơn 100 người. Cũng cho ngươi còn có mặt mũi nói người khác không tuân thủ thỏa thuận, nhìn đội ngũ đông đúc sau lưng ngươi, thật không biết phải dày mặt cỡ nào mới nói được những lời này. Ha ha, ban đầu ta cũng không muốn, nhưng đạo pháp tiên tôn giảng quá mức huyền diệu. Về nhà tu luyện không cẩn thận quên bố trí cấm chế, bị cha mẹ nhìn thấy, ngươi nói ta có thể cự tuyệt bọn họ sao? Đây không phải là bất đắc dĩ sao? Cái chuyện này ngươi lừa ai đấy? Có quỷ mới tin. Cho dù thật có chuyện này, cũng là ngươi cố ý để lộ. Trong biển người, không thiếu những cuộc tranh chấp tương tự, lẫn nhau đổ lỗi cho nhau. Ban đầu, hơn 10 người kia chỉ định triệu tập những người thân cận, chưa chắc là toàn bộ sư huynh đệ trong môn phái, cũng chưa chắc là toàn bộ gia tộc, nhưng một người có bạn bè. Bạn bè của hắn cũng có bạn bè của bạn bè lại có bạn bè, kiểu tôi chỉ nói cho bạn, bạn đừng nói cho người khác này, chưa bao giờ giữ được bí mật nào. Hơn nữa, không hoạn bần mà hoạn không đồng đều, có lẽ có vài người thành thật, thực sự tuân thủ thỏa thuận, không tìm thêm người khác, nhưng nhìn thấy những người bạn trước đó đã đồng ý lại vi phạm thỏa thuận, một mình kéo thêm người khác, dẫn đến tâm lý không công bằng, thế là cũng xé bỏ thỏa thuận. Ngươi làm một lần, ta làm 15 lần, ai chịu được? Ngoài ra, những người đến nghe đạo không chỉ có các tu sĩ, còn có một đám sinh vật không phải người, có thể là phi cầm tẩu thú chưa khai trí, có thể là yêu tộc có chút tu vi, tổng cộng gần ngàn con, cũng đến để nghe giảng. Từ khi con rết yêu nhận được lời cam đoan, hữu giáo vô loại, từ La Phong, nó cũng gọi đến một đám thủ hạ và bạn bè. Để tránh xung đột với các tu sĩ, chúng tập trung ở góc đông nam, tách biệt với khu vực của các tu sĩ. Ban đầu, do cừu hận giữa hai bên, đã xảy ra xung đột. Đặc biệt là các tu sĩ còn nhớ rõ cuộc chiến tranh thương vong thảm khốc, khi nhìn thấy yêu tộc, không ai không nghiến răng nghiến lợi, càng nắm chắc hơn nhân hô to báo thù, tung ra thuật pháp và pháp bảo, thề muốn tiêu diệt hết đám yêu tộc này. Nhưng hai bên chưa kịp giao chiến, tất cả mọi người đều bị ném ra ngoài trăm dặm, từng người choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng cũng không bị thương. Thế là hai bên đều hiểu ra, đây là lời cảnh cáo từ La Phù Tiên Tôn, trên đạo trường của ông, không được phép động võ. Cho dù là nhân tộc tấn công yêu tộc, hay là yêu tộc trả thù nhân tộc, tất cả đều bị cấm. Vì thế, không ít người chỉ trích La Phong, cho rằng ông là người nhân tộc, mà lại truyền thụ đạo lý chân chính cho yêu tộc, là một loại phản bội từ đầu đến cuối, trong âm thầm mắng ông rất nhiều lời tục tiểu. Nhưng dù mắng trong âm thầm có hung ác đến đâu, ngày hôm sau, những người này vẫn đến đạo trường nghe giảng đúng giờ. Không có gì khác, nội dung La Phong giảng thực sự tinh diệu vô cùng, vượt xa những gì họ học được, từng câu từng chữ đều có ý nghĩa, khiến người ta không đành lòng bỏ qua. Hơn nữa, nếu không muốn để yêu tộc nghe thấy, mà mình lại không đi nghe, dẫn đến tu hành bị yêu tộc vượt qua, kiểu chuyện này, dù nghĩ thế nào cũng chỉ có kẻ ngốc mới làm. Đối với những lời bẩn thỉu trong âm thầm của những người này, La Phong không để ý, vẫn làm theo ý mình, bởi vì ông có sức mạnh như vậy, và quyết định này không thể thay đổi. Hữu giáo vô loại, hải nạp bách xuyên, đây chính là giáo nghĩa cơ bản nhất của Lục Đạo Tông. Còn những công pháp trấn giáo khác, như Lục Đạo Luân Hồi Pháp, Tứ Trụ Thần Sát Kinh, hoặc là những đạo pháp hậu thiên liên quan đến sinh tử đại đạo mà Lục Đạo Tông dễ dàng chứng nhận, thậm chí việc đệ tử Lục Đạo Tông thường xuyên liên hệ với sinh vật quỷ đạo, cùng với việc phần lớn muốn tu luyện công pháp minh thuộc, tất cả đều là râu ria không đáng kể, không phải là cơ bản của Lục Đạo Tông. Trên Ngọc Châu, mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc cũng không gay gắt, thường có yêu tộc gia nhập môn phái tu hành của nhân tộc, điều này không phải do nhân tộc khoan dung độ lượng, mà là việc đồ sát yêu tộc cũng không đáng. Nhìn vào tình hình hiện tại, mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân tộc đơn giản chỉ có 3 điểm. Một là yêu tộc ăn thịt người, UU đọc sách, www.ukansu.com, máu thịt người đối với yêu tộc là mỹ thực, hơn nữa nhục thân của người tu hành càng là vật đại bổ, nếu là mối quan hệ chuỗi thức ăn, tự nhiên không có lý do gì để biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai là yêu đan có giá trị cao, giá trị của yêu tộc phần lớn nằm ở viên yêu đan của chúng. Ngoài ra, dù một số bộ phận của chúng là nguyên liệu luyện khí cao cấp, nhưng so sánh dưới, nhục thân của tu sĩ luyện thể cũng chứa đựng tinh nguyên hùng hậu, là nguyên liệu luyện khí tuyệt hảo. Hơn nữa các tu sĩ thường mang theo pháp bảo, săn giết tu sĩ thu được lợi ích còn hơn săn giết yêu tộc nghèo rất mùng tơi rất nhiều. Ba là yêu tộc không có chỗ dựa, rõ ràng săn giết tu sĩ thu được lợi ích không kém gì săn giết yêu tộc, nhưng mọi người vẫn chọn cái sau, bởi vì cái trước thường có chỗ dựa, gia nhập một môn phái nào đó, đánh giết họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù của môn phái đó. Còn phần lớn yêu tộc tu luyện có thành tựu đều là chiếm đất làm vua, rất nhanh sẽ không cần dựa vào người khác, thêm vào đó yêu tộc đa dạng, không thể không tương dung. Chúng rất khó giống nhân tộc khai sơn lập phái, truyền thừa đạo thống. Hơn nữa, nhân tộc và yêu tộc là thế lực đối địch, giết thì giết, dù ngươi muốn tha cho đối phương cũng chưa chắc muốn tha cho ngươi. Tuy nhiên, ba nguyên nhân này đều có thể được hóa giải. La Phong truyền thụ công pháp cơ bản của Lục Đạo Tông, khác với Thiền Độ Tông của Vệ Đạo Sĩ, Kim Dung Nhân Quỷ Yêu Ma, bất kể là tộc nào đều có thể tu luyện. Hơn nữa, bộ công pháp này thuộc về Huyền Môn Chính Tông, không có đường tắt thôn phệ ngoại vật để tăng cường tu vi. Một khi ăn thịt người thu được lợi ích còn kém hơn so với việc tu luyện bình thường mang lại, yêu tộc tự nhiên không cần thiết mạo hiểm đắc tội với môn phái để ăn thịt người. Tương tự, tu luyện bộ công pháp này, tiếp nhận hệ thống tu hành Ngọc Châu, có thể thoát khỏi hoàn toàn phương pháp tu luyện truyền thống của yêu tộc, từ đó thay đổi con đường độ kiếp, ngưng đạo chủng, căn bản không cần yêu đan tồn tại. Không có yêu đan, săn giết yêu tộc sẽ mất đi giá trị lớn nhất, khiến người ta không còn động lực, dù sao chỉ có lợi ích cao hơn phong hiểm mới có thể thúc đẩy người ta hành động tích cực. Về phần chỗ dựa, La Phong hiện đang tính toán thành lập môn phái, chính là để tạo chỗ dựa cho yêu tộc tu hành, khiến chúng không còn là bèo trôi không rễ. Khi một con yêu không còn ăn thịt người, lại không có yêu đan, cũng không có pháp bảo đàng hoàng, trừ phi là oan gia ngõ hẹp, bằng không người thường cũng không hứng thú đi săn giết loại yêu tộc này, căn bản được không bù mất, chuyên tâm chút giảng, chính là phong hiểm đánh qua lợi ích, không có cản đường đoạt bảo tất yếu. Trương đạo hữu, lúc trước không phải đã nói, phong tỏa tin tức, không cho người bên ngoài biết được sao? Ngươi làm sao đem Thái Hồ Môn tất cả mọi người kéo tới? Nhà mình sư huynh đệ sao có thể tính ngoại nhân? Đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Lại nói, người khác đều có tư cách chỉ trích ta, liền Lý đạo hữu ngươi không có tư cách, ta cái này Thái Hồ môn tính toán đâu ra đấy cũng liền 57 nhân khẩu, ngươi ngược lại tốt, đem toàn gia tộc người đều kéo đến, cái này đều chừng trăm người đi, cũng cho ngươi còn có mặt mũi nói người khác không tuân thủ ước định, nhìn sau lưng ngươi chi này kính người hết chỗ đội ngũ, thật không biết đến dày bao nhiêu da mặt mới nói đạt được lời mới rồi. Ha ha, ngay từ đầu ta cũng không muốn, nhưng tiên tôn giảng đạo pháp quá mức huyền diệu, về nhà lúc tu luyện không cẩn thận quên bố trí xuống cấm chế, bị song thân nhìn thấy, ngươi nói ta có thế đại nghịch bất đạo cự tuyệt bọn hắn sao? Đây không phải bị bất đắc dĩ sao? Biên cái này cố sự ngươi lừa gạt ai đây, có quỷ mới tin a. Coi như thật có việc này, cũng là ngươi cố ý bại lộ. Biển người bên trong không thiếu tương tự tranh chấp, lẫn nhau trốn tránh lấy trách nhiệm, cứ việc ban sơ hơn 10 người trước kia nghĩ, bất quá là triệu tập mình thân cận người, chưa chắc là toàn môn phái sư huynh đệ, cũng chưa hẳn là toàn cả gia tộc bên trong người, nhưng một người có bằng hữu của hắn cũng có bằng hữu lại có bằng hữu bạn, loại này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác, giữ bí mật phương thức, cho tới bây giờ là không gánh nổi. Bất luận cái gì bí mật. Huống chi không hoạn bần mà hoạn không đồng đều, có lẽ có mấy cái như vậy người thành thật, thật tuân thủ ước định, không có tìm thêm những người khác, nhưng nhìn lên gặp trước đó thương nghị tốt đồng bạn trái với ước định, một mình mang đến những người khác, dẫn đến tâm lý không công bằng, thế là cũng xé nát hiệp nghị, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, chỗ nào nhịn được. Còn nữa, kẻ nghe đạo ngoại trừ nhóm này tu sĩ bên ngoài, còn có một đám không phải người tồn tại, có thể là trí mông chưa khải phi cầm tẩu thú, có thể là có chút tu vi yêu tộc, bọn chúng số lượng gần ngàn, đồng dạng là tới nghe nói. Từ khi con rết yêu từ La Phong cái kia đạt được hữu giáo vô loại cam đoan về sau, liền cũng gọi đến một đám thủ hạ cùng bằng hữu, mà vì để tránh cho cùng tu sĩ phát sinh xung đột, bọn chúng toàn bộ tụ tập tại vùng đông nam góc nhỏ, cùng tu sĩ sở đãi khu vực phân biệt rõ ràng. Ban sơ thời điểm, bởi vì giữa lẫn nhau cừu hận, song phương còn phát sinh qua xung đột, nhất là các tu sĩ còn nhớ rõ trận kia thương vong thảm liệt chiến tranh, trông thấy yêu tộc thời điểm không không nghiến răng nghiến lợi, càng nắm chắc hơn nhân hô to báo thù, đánh ra thuật pháp cùng pháp bảo, thề muốn đem nhóm này yêu tộc đồ sát hầu như không còn. Nhưng song phương còn không có giao thủ, tất cả người xuất thủ liền bị ném ra ngoài trăm dặm, từng cái choáng đầu hoa mắt, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng cũng không có thụ thương, thế là song phương đều giải được, đây là tới từ La Phù Tiên Tôn cảnh cáo, tại trên đạo trường của hắn, không cho phép động võ. Vô luận là nhân tộc công kích yêu tộc, hay là yêu tộc trả thù nhân tộc, hết thảy cấm chỉ. Vì thế, không ít người đối La Phong rất có chỉ trích, cảm thấy hắn thân vì nhân tộc một viên, thế mà đem đại đạo chân lý truyền thụ cho yêu tộc, là một loại từ đầu đến đuôi bán, trong âm thầm mắng qua rất nhiều thô tục. Nhưng mặc kệ trong âm thầm mắng nhiều hung ác, ngày thứ hai những người này vẫn là sẽ đúng giờ đến đạo tràng nghe giảng. Không khác, La Phong giảng nội dung thực sự tinh diệu vô cùng, vượt xa quá hướng tự thân sở học, câu câu đâu ra đó, để cho người không đành lòng từ bỏ. Huống chi, cũng bởi vì không muốn để cho yêu tộc nghe thấy, cho nên mình không đi nghe, dẫn đến tu hành bị yêu tộc vượt qua, loại sự tình này nghĩ như thế nào đều là chỉ có đồ ngốc mới có thể làm. Đối với nhóm người này trong âm thầm bẩn thỉu, La Phong không để ý đến, vẫn như cũ làm theo ý mình, bởi vì hắn có dạng này lực lượng, mà lại quyết định này không dung dao động. Hữu giáo vô loại, hải nạp bách xuyên, cái này kỳ thật liền là lục đạo tông căn bản nhất giáo nghĩa. Về phần cái gì khác trấn giáo công pháp, như nghĩa lục đạo luân hồi pháp, tứ trụ thần sát kinh, lại hoặc là lục đạo tông dễ dàng nhất chứng nhận cùng sinh tử đại đạo tương quan rất nhiều hậu thiên đại đạo, thậm chí lục đạo tông đệ tử thường xuyên liên hệ quỷ đạo sinh vật, cùng tuyệt đại đa số muốn tu luyện minh thuộc công pháp các loại, tất cả đều là râu ria không đáng kể, cũng không phải là lục đạo tông căn bản. Ngọc Châu bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn cũng không kịch liệt, cũng thường có yêu tộc bái nhập nhân tộc tu hành môn phái ví dụ, cái này không phải là nhân tộc khoan dung độ lượng, mà là đồ sát yêu tộc cũng không đáng. Như vậy thế tình huống đến xem, yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn đơn giản có ba. Một là yêu tộc ăn thịt người, nhân huyết nhục đối yêu tộc tới nói là mỹ thực, mà lại người tu hành nhục thân càng là vật đại bổ, lẫn nhau nếu là chuỗi thức ăn quan hệ, tự nhiên không có biến chiến tranh thành tơ lụa đạo lý. Hai là yêu đan bạo lợi, yêu tộc giá trị hơn phân nửa đều tại bọn chúng một hạt yêu đan bên trên, ngoài ra, tận quản chúng nó một ít bộ vị là luyện khí thượng đẳng tài liệu, nhưng so sánh dưới, luyện thể tu sĩ nhục thân đồng dạng chất chứa hùng hậu tinh nguyên, là tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Mà lại tu sĩ bình thường mang theo có pháp bảo, săn giết tu sĩ lấy được chỗ tốt chỉ sợ săn giết sau một nghèo hai trắng yêu tộc phải hơn rất nhiều. Ba là yêu tộc không có bối cảnh, rõ ràng săn giết tu sĩ chỗ tốt không kém tại yêu tộc, nhưng đại gia vẫn chọn cái sau, chỉ vì cái trước bình thường sẽ có chỗ dựa, gia nhập nào đó một môn phái, đánh giết hắn sẽ gặp phải hắn sở thuộc tông môn trả thù, mà đại đa số tu luyện có thành tựu yêu đều là chiếm đất làm vua, rất nhanh ném dựa vào người khác, tăng thêm yêu tộc tính đa dạng, lẫn nhau không thể không kiêm dung, nhất định bọn chúng rất khó giống nhân tộc khai sơn lập phái. Truyền thừa đạo thống. Tăng thêm nhân tộc cùng yêu tộc là thế lực đối nghịch quan hệ, giết liền giết, cho dù ngươi nguyện ý buông tha đối phương, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý buông tha ngươi. Nhưng mà, cái này ba loại nguyên nhân kỳ thật đều có thể bị hóa giải, La Phong truyền thụ lục đạo tông công pháp cơ bản, cùng vệ đạo sĩ thiền độ tông khác biệt, kim dung nhân quỷ yêu ma, mặc kệ là loại nào tộc đều có thể tu luyện, mà lại bộ công pháp này thuộc về huyền môn chính tông, cũng không có thôn phệ ngoại vật đến gia tăng tu vi đường tắt, một khi ăn nhân lấy được chỗ tốt còn so ra kém bình thường tu luyện mang tới tiến bộ, yêu tộc tự nhiên không cần thiết bốc lên đắc tội môn phái nguy. Hiểm đi ăn nhân. Quy 1, chương 893, nghệ thuật thuyết phục. La Phong bước ra khỏi động thiên phúc địa mới khai mở, ánh mắt chạm vào Lý Sĩ Tái đang đứng cách đó không xa. Đọc chương mới nhất đầu tiên. M. Lý Sĩ Tái cũng không ngờ lại gặp người quen ở đây, dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng La Phong chính là người đã một mình gánh vác trọng trách kiềm chế yêu hoàng trong chiến dịch Vương Đô. Mặc dù chuyện này sau đó không được công khai, nhưng Lý Sĩ Tái đã tận mắt chứng kiến, không thể coi thường công lao của La Phong. Nếu lúc ấy không có La Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, kết quả của cả chiến dịch có thể đã đảo ngược. Nếu yêu tộc cuối cùng chiến thắng, gia đình Lý Sĩ Tái và đệ tử Huyền Tư Phái sẽ không thoát khỏi kết cục bị yêu tộc tàn sát. Lý Sĩ Tái cũng đã hiểu rõ, họ sẽ được bảo vệ tốt hơn. Dĩ nhiên, Lý Sĩ Tái không thể tránh khỏi việc trở thành nhân gian, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử. Dù mọi người đều nói lịch sử do người thắng viết nên, nhưng Lý Sĩ Tái không thể coi mình là người thắng. Ông ta chỉ là kẻ thất bại, người phụ thuộc vào người thắng. Còn yêu hoàng, người thắng thực sự, sẽ đánh giá Lý Sĩ Tái như thế nào? Liệu ông ta có được danh hiệu trung thần? Lý Sĩ Tái không mấy quan tâm đến điều đó. Bị ép đầu hàng và chủ động đầu hàng, đãi ngộ cuối cùng hoàn toàn khác biệt. Ông ta đã từng chứng kiến, những kẻ phản loạn cướp đoạt ngai vàng, ngồi lên long ỷ, cai trị thiên hạ, sau đó không chút do dự quy kết những vị đại thần của triều đại trước từng đầu hàng mình là nhị thần. Công lao giết chóc yêu tộc điên cuồng đã phần nào xóa bỏ tội lỗi phản bội trong trận chiến trước của Lý Sĩ Tái. Thêm vào đó, gia đình và đệ tử của ông đều bị yêu tộc giết hại, khiến ông trở thành người cô độc, không khỏi khiến người ta cảm thấy thương cảm. Do đó, danh tiếng của ông hiện nay trong dân gian Thang Xương Đế Quốc khá tốt, gần như một vị anh hùng bi kịch. Nhìn thấy La Phong, Lý Sĩ Tái do dự một chút, nhưng sau đó nhớ đến những ngôi mộ khắc tên quen thuộc và lời thề ngày đó, ông liền quyết tâm tiến đến, hô, đạo hữu, mấy năm không gặp, đã lâu không gặp. La Phong vuốt cằm, nói, quả thực, nhiều năm không gặp, phong thái của các hạ còn hơn trước kia. Nhìn bề ngoài, Lý Sĩ Tái già nua hơn nhiều so với trước, như thể trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, dáng vẻ gần như kiệt sức, thậm chí khí tức cũng yếu đi rất nhiều, không còn mang đến cảm giác áp đảo thường thấy của một luyện hư đại tông sư. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Xét về tu vi, Lý Sĩ Tái thực sự mạnh hơn trước, thần ý nội ẩn đầy đủ, toát ra sinh cơ bừng bừng, một trạng thái tăng trưởng nhanh hiếm thấy. Những gian khổ đã không làm ông ta do dự, trì trệ, ngược lại, sau khi trải qua thử thách, nền tảng của ông ta đã tiến lên một bước. Đồ sát yêu tộc, không phân biệt mạnh yếu, già trẻ, hành động của Lý Sĩ Tái có vẻ tàn bạo, gần như nhập ma, nhưng từ một góc độ khác, đó là một loại chính nghĩa kiên định, tích cực diệt trừ yêu ma, thậm chí cả ý chí nhân đạo cũng sẽ ca ngợi hành động của ông ta. Phật môn có thuyết pháp phát hoành nguyện, ví dụ nổi tiếng nhất là Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục không không, thề không thành Phật. Loại hoành nguyện này dù trở thành gông xiềng hạn chế bản thân, nhưng khi đạt thành, phần thưởng nhận được cũng cực kỳ phong phú. Tiến thêm một bước, thậm chí có thể trở thành thánh pháp môn. Tuy nhiên, loại thủ đoạn này có vẻ đơn giản để đột phá, nhưng thực tế, nếu không đạt thành hoành nguyện, sẽ bị trì trệ, thậm chí cảnh giới bị suy giảm, không thể giải thoát bằng bất kỳ phương pháp nào, dù là tán công chuyển thế, hoành nguyện này cũng sẽ theo sát, thu hoạch càng lớn, đại giới càng lớn. Đạo môn cũng có thủ đoạn tương tự, nhưng không cố chấp như Phật môn, rủi ro thấp hơn, hiệu quả cũng yếu hơn, ít khi xuất hiện trường hợp nhảy vọt cảnh giới, thậm chí một số ít cũng không trực tiếp tăng trưởng tu vi. Lý Sĩ Tái thề giết hết yêu tộc thiên hạ, cũng là một loại phát hoành nguyện, lập đạo tâm. Trong quá trình hoàn thành tâm nguyện này, mỗi khi giết một con yêu tộc, ông ta đều nhận được phần thưởng tương ứng. Dù không phải trực tiếp tăng trưởng tu vi, nhưng có thể khiến đạo tâm trong trẻo hơn, bản thân gần gũi với bản tâm hơn, do đó, tu vi cũng theo đó tăng trưởng. La Phong dạy bảo yêu tộc, rõ ràng muốn xảy ra xung đột với Lý Sĩ Tái. Nếu thực sự để ông ta truyền lại giáo phái, nhận đệ tử yêu tộc và bảo vệ họ, Lý Sĩ Tái sẽ không thể đạt thành lời thề giết hết yêu tộc thiên hạ. Dù không đạt thành cũng không dẫn đến tâm ma bộc phát, cảnh giới trì trệ, nhưng rõ ràng là trở ngại trên con đường của Lý Sĩ Tái, đặc biệt là khi ông ta đã nếm trải vị ngọt, càng không thể dừng lại. Tục ngữ nói, đoạn đường tài lộ của người khác, như giết cha mẹ họ. Đối với tu sĩ cũng vậy, chỉ là tu sĩ coi trọng tài chính là tu hành của bản thân. Xin hỏi đạo hữu, tại sao lại bảo vệ những kẻ khoác vảy mang sừng này? Chắc hẳn đạo hữu đã quên, chính những yêu tộc này đã mưu đồ chiếm đoạt quê hương của chúng ta, trắng trợn tàn sát bách tính, khiến vô số gia đình tan cửa nát nhà, vạn dặm không người. May mắn âm mưu của chúng thất bại, nếu không, chúng ta chỉ sợ sẽ trở thành nô lệ của chúng, mãi mãi không thể thoát khỏi. Lời của Lý Sĩ Tái lập tức nhận được sự đồng tình của vô số người, họ khen ngợi không ngớt, ánh mắt nhìn về phía yêu tộc càng lộ ra hung khí. Dù có người không khỏi oán thầm, nếu yêu tộc thành công lúc trước, những người khác thực sự sẽ trở thành nô lệ, nhưng Lý Sĩ Tái lại có thể chen chân vào vị trí nô lệ đầu, ai cũng có quyền nói điều này, chỉ có xuất phát từ miệng Lý Sĩ Tái, nghe thật châm chọc. Yêu tộc tụ tập ở phía đông nam nghe thấy những lời này, từng người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong số họ, người mạnh nhất cũng chưa đạt đến cảnh giới kim đan, đối mặt với sự tức giận của một luyện hư đại tông sư đầy uy thế, họ thực sự khó có thể dũng cảm phản kháng, đành phải đặt hy vọng vào người duy nhất có thể cứu vớt họ ở đây, dù họ cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Cuối cùng, họ nhận được lợi ích từ La Phù Tiên Tôn, là La Phù Tiên Tôn có ơn với họ, chứ không phải họ có ơn với La Phù Tiên Tôn. Dù nhìn thế nào, họ cũng không có lý do để cầu xin La Phù Tiên Tôn bảo vệ họ mà đối đầu với một luyện hư đại tông sư. U đọc sách, www.ucansu.com. Những gì các hạ nói, bần đạo không quan tâm, cũng không muốn tranh luận. Nhưng bần đạo đã lập ra quy củ, trong phạm vi trăm dặm này, không cho phép bất kỳ ai hoặc yêu gây ra bất kỳ điều gì gây hại, không ai được phép động võ ở đây. Bước ra ngoài trăm dặm, các hạ muốn làm gì thì làm, nhưng trong phạm vi trăm dặm này, phải tuân thủ quy củ của bần đạo. Giọng điệu của La Phong bình thản, nhưng nội dung trả lời lại rất mạnh mẽ, dường như không hề coi Lý Sĩ Tái ra gì. Lý Sĩ Tái không hề tức giận vì bị xem thường, ông ta vẫn có tâm tính đó. Hơn nữa, ông ta cũng hy vọng nếu có thể thuyết phục La Phong, tốt nhất là dùng thuyết phục. Dù sao, La Phong từng một mình kiềm chế yêu hoàng nửa canh giờ, dù yêu hoàng lúc đó bị thương nặng, không thể phát huy hết sức mạnh, nhưng năng lượng thực tế thể hiện ra cũng không thấp hơn một luyện hư đại tông sư. Đạo hữu, quy củ cuối cùng cũng xuất phát từ con người, làm sao có thể một mực tuân thủ cổ hủ, vì tư tình bản thân mà trái với đạo lý chính nghĩa. Hiện tại, yêu họa vẫn chưa dứt, yêu tộc dù bị tổn thất nặng nề, nhưng nhân tộc chúng ta cũng tổn thất không ít. Hơn nữa, trước đây vẫn có ba yêu vương toàn thân trở về, sau đó không có tin tức, không biết liệu chúng có đang âm mưu xâm lược hay không. Ai có thể đảm bảo giả tâm của chúng lúc này? Lý Sĩ Tái định phát huy tài hùng biện, nhưng bị La Phong mạnh mẽ cắt ngang. Quan quan tương báo khi nào mới kết thúc? Hãy hóa giải thù hận giữa hai bên, giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột. Muốn nói lý do, bần đạo còn nhiều, rất nhiều, nhưng bần đạo tin rằng, những điều này khó có thể thuyết phục các hạ. Ngược lại, các hạ cũng đừng hòng thuyết phục bần đạo bằng vài câu. Trong trường hợp cả hai bên đều không muốn nhượng bộ, mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Nếu miệng không thể thuyết phục, thì dùng nắm đấm để thuyết phục. Quy 1, chương 894, Thánh Tà Liên Minh. Nhận ra sơ hở, Trần Sĩ Tái lập tức hiểu ra đối phương hẳn là chưa thực sự nắm vững sức mạnh khủng khiếp này. Thánh Tà song trận tuy mạnh mẽ nhưng lại không thể vận hành tự nhiên, khắp nơi đều ẩn chứa sơ hở. Giống như một đường kiếm giản dị nhưng đầy uy lực, đối đầu trực diện sẽ cảm thấy sắc bén không thể đỡ, nhưng nếu dùng thân pháp di chuyển, thay đổi vị trí, tấn công từ bên cạnh, chiêu này sẽ dễ dàng bị phá giải. Huyền Tư phái nổi tiếng với toán, Trần Sĩ Tái vừa hết sức ngăn cản thế công của song trận, vừa triển khai chim tinh chi pháp, tìm kiếm sơ hở lớn nhất. Thánh Tà song trận là La Phong tham khảo lưỡng giới thập phương kim cương thai dấu mạng đồ la đại trận, kết hợp với kinh nghiệm Thánh Tà chung thể trước đó, diễn luyện ra một tuyệt kỹ. Ông kết hợp hai loại trận pháp mạng đồ la là kim cương và thai dấu, tạo nên hiệu quả phong ấn, thay thế thành thánh cực và uế tuyệt, hai cổ lực lượng xung kích lẫn nhau, tạo ra hiệu quả chôn vùi. Hiện tại, nó vẫn chưa hoàn thiện, ngoài việc tu vi bản thân chưa đủ để phát huy toàn bộ uy năng, về mặt lý thuyết cũng tồn tại một số khuyết điểm. Do đó, ông cố ý dùng Trần Sĩ Tái để thử chiêu. Đối mặt với chiêu thức chưa hoàn chỉnh này, Trần Sĩ Tái nhanh chóng tính toán ra vị trí sơ hở lớn nhất, lập tức hét lớn một tiếng vang vọng, giơ kiếm lên trời. Thân ảnh ông dường như trong nháy mắt phóng đại gấp bội, thân kiếm từ màu xanh đậm mơ hồ chuyển hóa thành màu vàng óng ánh, sừng sững đường hoàng, sau đó lại hiện ra sự kết hợp giữa kim và tử, tử khí bốc lên. Một kiếm đột ngột chém xuống, khí lãng mênh mông cuồn cuộn, trận pháp mờ ảo phát ra ánh sáng lệch lạc, sát khí va chạm trực diện, ma sát khuấy động, bay lả tả tạo ra một gợn sóng sáng chói, tĩnh lặng, quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời bị chiếu sáng bởi ma quang chập chờn, vặn vẹo biến ảo, như một vực sâu ác mộng. Sát khí sắc bén và kiếm quang màu tím va chạm trực diện, mơ hồ như có ma đầu ẩn núp, ma ảnh chồng chất. Dù có pháp bào trừ tà bảo vệ, Trần Sĩ Tái vẫn bị sát lực mạnh mẽ kích thích, không thể kìm nén mà run rẩy. Nhưng ông không để ý, nhanh chóng rút lui về phía bầu trời, phản phất như không thể chống đỡ được lực lượng tà trận, nhưng trên thực tế, ông đang dẫn dắt tà lực trận pháp, hướng về phía trận pháp thanh thánh trên bầu trời. Song trận không hình thành thế cân bằng âm dương chuyển hóa. Có lẽ một phần đã đạt được chuyển hóa, nhưng phần lớn là tương hỗ chôn vùi. Trước đó, lý do nó không phá vỡ cân bằng, bộc phát xung đột là do cả hai trận đều bị đè nén lực lượng, chỉ phóng thích một phần, do đó xung đột vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Phương pháp phá giải của Trần Sĩ Tái chính là tăng cường lực lượng thua cuộc của song trận, dùng mâu công thuẫn, phá vỡ hoàn toàn cân bằng. Quả nhiên, tà trận bị ông chém một kiếm, lực lượng không suy yếu, ngược lại do tích tụ như nước lũ, phản bắn ra tà lực mạnh hơn, đuổi sát Trần Sĩ Tái, va chạm trực diện với thánh lực từ trên trời giáng xuống. Trong giao phong của song trận, thánh lực yếu hơn một chút, bị tà lực áp chế, kéo theo trận pháp thanh thánh trên bầu trời cũng rung động, tạo ra những gợn sóng, phù văn trở nên mờ ảo hơn nhiều. Nếu có đủ thời gian, trận pháp có thể tự điều chỉnh, nhanh chóng khôi phục, nhưng Trần Sĩ Tái sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ông lập tức dựa vào thế, chém về phía bầu trời. Kiếm quang khắp nơi, bảy sắc tinh mang huyễn sinh, phát ra âm thanh kinh thiên động địa như vạn lôi tề minh. Những ngôi sao băng ngưng tụ thành hình thể, tỏa sáng lung linh, như ngọn lửa bốc cháy, đột ngột tỏa sáng chói lọi, giống như một trận mưa sao băng ngược, đập vào trận pháp thanh thánh, phát ra những tiếng vang mãnh liệt, như tiếng ngọc trai rơi mâm ngọc, dễ dàng phá vỡ trận pháp. Sau đó, ông quay người lại, chém một kiếm xuống, kiếm khí màu tím như Thái Sơn áp đỉnh, phá vỡ trận pháp mờ ảo phía dưới thành những mảnh vỡ phù văn. Lực lượng trận pháp vẫn cần suy yếu ba phần, như vậy mới không cho đối thủ cơ hội mượn lực. Khi có khả năng kiểm soát song cực lực lượng, nhất định phải áp chế uy năng của chiêu thức thánh tà. Tuy nhiên, nếu có thể ngưng tụ pháp tướng bằng song cực lực lượng thánh tà, có lẽ có thể buông tay hành động. Sơ chiêu thất bại, không có một phần ba cơ hội, nhưng trong mắt La Phong không hề có chút thất vọng nào, hoàn toàn không để tâm, ngược lại suy nghĩ cách hoàn thiện thánh tà song cực trận. Từ khi trải nghiệm sức mạnh vượt quá tưởng tượng của thánh tà chung thể lần trước, ông đã dành nhiều tâm trí cho nó. Dù biết rằng với tu vi hiện tại, ông không thể luyện thành công phu này, nhưng điều đó không ngăn cản ông đi trước một bước, tiếp xúc với nội dung liên quan, chẳng hạn như nghiên cứu chiêu thức hợp lực thánh tà song cực. Độ khó của chiêu thức thấp hơn nhiều so với công thể, bởi vì chiêu thức chủ yếu là vận dụng lực lượng, đại đạo, thuộc về kỹ thuật, trong khi công thể là thay đổi bản thân. Thực tế, ngay cả chiêu thức hợp lực thánh tà song cực, La Phong vẫn khó nắm giữ, do đó ông lại lùi một bước, dựa vào trận pháp để giảm độ khó. Lùi lại từng bước, cho đến khi đạt đến phạm vi mà bản thân có thể tiếp xúc, sau đó nâng cao chất lượng, tiếp xúc với nội dung sâu hơn. Đây cũng là phương thức nghiên cứu học vấn của La Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trần Sĩ Tái hiển nhiên không biết điều này, chỉ nghĩ rằng La Phong muốn đánh bại ông, sử dụng một chiêu thức mạnh mẽ mà ngay cả bản thân ông cũng không thể nắm vững. Sau khi đích thân trải nghiệm, ông không còn dám khinh thường, dù chiêu tiếp theo vẫn có cùng đặc tính, một chút qua loa cũng có thể dẫn đến thất bại. Do đó, ông quyết định ra tay trước. Tuy rằng đã lập thành ba chiêu ước hẹn, nhưng không có quy định ông nhất định phải phòng thủ. Trần Sĩ Tái phóng khí tức, thân hình đột ngột thay đổi. Thân thể ban đầu của ông cũng là nguyên anh huyễn hóa, lập tức biến thành đạo thể. Những điểm tinh tượng ngưng tụ, phát họa ra một tôn đế hoàng cao quý, thống ngự chúng tinh, cầm binh cách chi hiểm, chính là Tây Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Không có chỗ trống để thở, Câu Trần Đại Đế vừa xuất hiện, liền ngưng tụ ngôi sao làm kiếm, chém xuống, tử khí bốc lên, khiến người ta không khỏi sinh ra lòng cúi đầu cúng bái. Kiếm khí ẩn chứa một cổ uy nghiêm và sức mạnh khuất phục, không thể nghi ngờ, như quy củ, như điều lệ, như lễ pháp, trói buộc thân thể, hạn chế tư tưởng, giam cầm linh hồn. Kiếm ý chỉ, La Phong có cảm giác như cả thế gian đều là địch, thiên địa không dung. Trước mắt, vô biên vô tận kiếm khí hóa thành một dòng lũ màu tím mênh mông, bên trong phản phất có vô tận tiếng huyên náo sôi trào cuồn cuộn, như có thiên quân vạn mã phá thành đánh tới. Âm thanh nặng nề như từng bước dẫm lên ngực, khiến người ta muốn bạo tâm nứt gan mà chết. Lực lượng pháp lệnh a. La Phong cảm nhận được mình như bị thêm vô số luật pháp khắc nghiệt trói buộc, như phụ trọng sơn, thần hồn cũng trở nên nặng nề, không thể động đậy, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp, nhịp tim tự do cũng muốn mất đi. Nhưng ông không để ý, tiếp tục thử nghiệm khả năng hợp lực thánh tà song cực. Hai cổ khí tức cực đoan đối lập tuôn ra ngoài thân thể, va chạm, lập tức bắn ra năng lượng hủy diệt mạnh mẽ, như muốn chôn vùi tất cả, bao gồm vật chất, năng lượng, tinh thần. Ngay cả kiếm ý của Trần Sĩ Tái cũng bị bài xích ra ngoài, không thể tiến vào không gian này. Vô số kiếm khí từ huyệt khiếu trên thân La Phong phun trào, mỗi luồng đều mang theo một loại đại đạo chi lực, có thể là thánh cực, có thể là uế tuyệt. Cái trước hội tụ thành dòng, như tìm long thăng thiên sừng sững dâng lên, vừa chạm vào mây xanh, lập tức phát ra tiếng oanh thiên toái vân sấm dậy phá không, chống lên một mảnh kim sắc quang mang, lôi đình tức giận, uy thế không thể nào đào thoát. Cái sau hợp thành như sông máu, trào lên, huyết khí đặc dính tanh hôi tràn lan khắp nơi, đặc dính như một vũng bùn, bao hàm oán hận, phẫn nộ, tâm tình tiêu cực, sát khí hung tàn của chúng sinh. Hai loại kiếm khí thuộc tính khác nhau theo một loại trận pháp huyền bí sắp xếp, hóa thành đầy trời đầy sao, lưu quang điểm điểm, lóe lên rồi biến mất, nguyên địa đã gần như ngưng kết không khí mới phát ra vô số tiếng rít thê lương phá không, như ngàn vạn cường cung kình nỏ phát ra vạn đạo mũi tên, ngàn vạn âm thanh nối thành một mảnh, như gió lốc gầm thét chấn động lòng người. Không phù hợp với kiếm trận, Hai cổ lực lượng đến cực điểm tương hỗ khuấy động, bắn ra năng lượng kinh người. Xung đột nội bộ bị La Phong dùng hồn lực cưỡng chế trấn áp, duy trì trận hình miễn cưỡng. Dù vậy, nó vẫn thể hiện sức phá hoại không thể lường trước. Trần Sĩ tái diễn hóa đạo thể Câu Trần Đại Đế, chém ra một kiếm mạnh mẽ bị dễ dàng phá vỡ, kiếm ý đông kết không gian cũng bị đột phá. Ngàn vạn kiếm khí đối diện đập đến, ông liên tục sử dụng đủ loại thủ đoạn, kiếm khí, tinh mang, lôi pháp xen lẫn tạo thành một mạng lưới ánh sáng rực rỡ, nhưng vẫn bị kiếm khí dễ dàng xé rách. Đạo thể Câu Trần Đại Đế lại lật tay áo ném ra những viên cầu tử kim sắc rạng rỡ, trên đó vẽ phong vân lôi điện, kim qua thiết mã chi hình. Sau đó, ông đánh ra mấy chục đạo thiên lôi uốn cong nhưng có khí thế, hung mãnh bá liệt, mỗi đạo đều bổ về phía một viên cầu. Giữa không trung, lập tức nổ tung mấy chục đoàn vòng xoáy ngân bạch lóe sáng rực rỡ. Ngay sau đó, những con lôi thú uốn cong nhưng có khí thế, khí trùng đẩu ngưu long hổ, phượng hoàng huyền vũ, nhao nhao từ vòng xoáy bay ra, đều khoác vảy mang sừng, lông tóc khả biện, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Nanh vuốt lướt qua, hư không đều vẽ lên những đường điện mang hừng hực, đều nổ về phía kiếm khí thánh tà song cực. Cả hai xung kích lẫn nhau, kiếm trận thánh tà cao hơn một bậc. Những kiếm khí trong trận bị hủy diệt, tản ra hai loại đại đạo khí tức hỗn hợp, sẽ chôn vùi nguyên khí lôi quang xung quanh. Sau khi đánh tan 8 phần kiếm khí, 2 phần còn lại hung hăng đinh vào thân thể Câu Trần Đại Đế. Tiếp theo, như nguyên tử cộng hưởng lẫn nhau, khuấy động lôi quang đầy trời và tiếng vang liên miên, khiến cơ thể ông nổ tung một cách long trời lở đất. May mắn thay, đây là một đạo thể được tạo thành từ nguyên khí, không phải nhục thân thật sự, Trần Sĩ tái không bị thương nặng. Thân hình ông lắc một cái, bài xuất toàn bộ kiếm khí thánh tà trong cơ thể. Những tiếng phốc phốc liên tiếp, xuyên thủng đạo thể ông thành cái sàn, nhưng chỉ một khắc sau, nó lại khôi phục như ban đầu. Tuy là nhỏ xoa, nhưng Trần Sĩ tái không bị thương, nghiêm ngặt mà nói, ông vẫn chưa thất bại. La Phong không bận tâm đến chuyện nhỏ này, chỉ nói, chiêu cuối cùng, chú ý. Sau khi kiểm tra hai phỏng đoán về hợp lực thánh tà song cực, ông cuối cùng nghiêm túc, dự định chiêu thứ ba sẽ không sử dụng những chiêu thức chưa hoàn thiện, mà dùng năng lực pháp tướng nửa bước, đánh bại Trần Sĩ tái triệt để. Hai tay vẫy một cái, Cửu Ô kiếm và Thanh Minh kiếm đồng thời đặt vào lòng bàn tay, kiếm ý dần dần tăng vọt, khí thế mãnh liệt cuồn cuộn chờ phân phó. Nhìn thấy La Phong sắp ra tay, Câu Trần Đại Đế giữa không trung đột ngột tan biến, hóa thành hình dáng Trần Sĩ tái. Ông thở dài một hơi, nói, chiêu thứ ba không cần dựng lên, là ta thua. Phía dưới đám người lập tức phát ra những tiếng thán phục không thể tưởng tượng nổi. Không ai ngờ rằng Trần Sĩ tái lại chủ động nhận thua. Thật không ngờ, từ khi chia tay ở Vương Đô chỉ vài năm, đạo hữu đã tăng trưởng thực lực đến mức này. Trần Mỗ cảm thấy không bằng. Ước hẹn lúc trước, tất cả đều theo ý đạo hữu. Việc này Trần Mỗ không còn nhúng tay, càng hứa hẹn, đời này kiếp này sẽ không bước vào phạm vi 300 dặm này nữa. Trần Sĩ tái hơi ôm quyền, lập lời thề trước mặt mọi người, sau đó hóa quang rời đi, không nói thêm gì nữa, hành động rất nhanh gọn. Phía dưới yêu tộc thấy tình hình này, hiểu rằng mình đã thoát chết, lập tức phát ra một trận reo hò mừng rỡ. Sau đó, họ đồng loạt dập đầu tạ lễ La Phong. Có thể chiến thắng luyện hư đại tông sư mạnh nhất, thực lực như vậy đã thuộc về cấp độ yêu hoàng, đặc biệt là sau khi yêu hoàng Áp Du bị phong ấn. Một bên khác, người mật báo run rẩy, sợ rằng La Phong sẽ biết được âm mưu của hắn thông qua chiêm toán. Hắn cũng không ngờ rằng ngay cả đại tông sư Lý Sĩ Tái cũng không thể làm gì La Phù Tiên Tôn, thậm chí bị ép phải lựa chọn nhục nhã chủ động nhận thua. Vị La Phong Tiên Tôn này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không khỏi quá mạnh mẽ. Lúc này, ánh mắt La Phù Tiên Tôn đột ngột quét về phía đám người, thần quan sắc bén vô tình. Người mật báo đột nhiên giật mình, dù không có giao tiếp bằng mắt, hắn cũng nhận thức được mình đã bị phát hiện. Là một kẻ phản bội, khác loại, hắn biết rõ hậu quả bị bắt sẽ là hình phạt tàn khốc như thế nào. Tuy nhiên, La Phù Tiên Tôn không nói với hắn một câu, sau khi nhìn một chút, phản phất như đã mất hứng thú, quay người vào sơn động, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Người mật báo hậu tri hậu giác, bị dọa đến mềm nhũn trên mặt đất, mất cả sức lực. Những người khác tuy thất vọng, nhưng không biểu hiện quá mức. So với sự sống chết của yêu tộc, họ càng quan tâm đến thực lực của La Phù Tiên Tôn. Có thể khiến một đại tông sư nhận thua chỉ trong hai chiêu, đây là cường giả bá chủ thiên hạ, nếu không có tiền lệ của yêu hoàng, có lẽ họ sẽ nâng La Phù Tiên Tôn lên vị trí đệ nhất thiên hạ. UU đọc sách, www.ukansu.com. Sau khi hàng phục Nguyên Anh, khống chế nguyên lực nâng cao một bước, nhưng do sử dụng mưu lợi thủ đoạn, ta không thể lĩnh ngộ từ bên trong. Ý nghĩa thực sự của cảnh giới phục anh là để tu sĩ khiêu chiến bản thân, đột phá bản thân. Sau khi giao chiến với Nguyên Anh có cùng thực lực với mình, trong nguy hiểm sinh tử, đột phá giới hạn bản thân. Ta đánh giá sai sức mạnh của Thánh Tà Chung Thể, dễ dàng chiến thắng Nguyên Anh, dẫn đến dù đạt được kết quả nhưng lại mất đi cơ hội lĩnh ngộ. Tất nhiên, về mặt thu hoạch, giá trị linh cảm của Thánh Tà Chung Thể cao hơn nhiều so với một lần lĩnh ngộ bình thường. Ta thu được nhiều lợi ích hơn từ đó, chỉ là đối với Hoàng Tuyền và những người khác, cần nhắc nhở một chút. Trừ phi thực sự không thể hàng phục Nguyên Anh, nếu không nên dùng sức lực bản thân để đột phá, thu được nhiều lợi ích hơn, theo pháp môn chính thống, từng bước một đi xuống. Năng lực khống chế nguyên lực của Nguyên Anh dần dần quen thuộc, tiếp theo ta nên cân nhắc cô động pháp tướng. Tu sĩ bình thường sẽ lấy đại đạo tiên thiên mà mình chứng nhận làm trung tâm, dựa vào những đại đạo hậu thiên khác. Nếu không có đại đạo tiên thiên, họ sẽ lấy đạo chủng đại diện cho đại đạo làm trung tâm. Nhưng ta chứng nhận chính đầu đại đạo tiên thiên, rất khó phân ra chủ thứ. Có lẽ nên thử nghiệm cô động một pháp tướng thánh tà trung thể, đồng thời phải chuẩn bị đối phó với thiên kiếp thứ ba. Trong động thiên phúc địa do chính mình sáng lập, La Phong không hề quan tâm đến phản ứng của thế giới bên ngoài, vẫn làm theo ý mình, bắt đầu diễn luyện đủ loại pháp tướng, tìm kiếm loại phù hợp nhất với mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 895, thiên kiếp. Một nhóm người hiếm hoi đến sơn lâm hoang vu trong cốc, tuyết trắng bay tán loạn như sợi tơ, không ít đỉnh núi tùng đã là một mảnh bạc trắng, bốn mùa thường thanh thương tùng nổi bật trong khung cảnh băng tuyết sáng óng. Trên bầu trời hoang cốc bao phủ một mảnh mây mù thất thải lộng lẫy, mông lung biến ảo, thật lâu không tan, mà trong hoang cốc khi thì cùng phong gào thét, cát vàng cuồn cuộn, khi thì truyền ra tiếng kim qua thiết mã, lôi âm như trống, tự hồ có thiên quân vạn mã đang trùng sát không ngớt, tiếng hô quát, tiếng kêu thảm thiết, càng là liên tiếp, kích thích hồi âm trống trải không dứt, khiến cho chim chóc kinh sợ bay lên, thú vật chạy trốn. Bên ngoài hoang cốc, vô số tu sĩ trông mong vây xem, trong đó còn trộn lẫn một chút yêu tu. Mặc dù có một nhóm người khi nhìn thấy yêu tu thì tránh không khỏi lộ ra biểu lộ chán ghét, cố ý kéo dài khoảng cách, không muốn áp sát quá gần, nhưng càng nhiều người đã là tập mãi thành thói quen, không còn để ý. Các ngươi nói, Sầm sư đệ đến cùng có thể hay không vượt qua đạo kiếp? Sầm sư đệ tu vi trong chúng ta có thể xếp vào ba vị trí đầu, theo lý thuyết là 10 phần chắc chín. Tháng trước An sư huynh không phải cũng độ kiếp thành công. Phải biết An sư huynh trong số đệ tử cửu trọng cảnh, thực lực là bài danh hạ du, hắn đều có thể thành công, không có đạo lý Sầm sư đệ không được. Lời nói không phải nói như vậy, An chân nhân thành tựu là địa giai nguyên đan, trước đó dùng U Minh Quỷ Thạch, Hoàng Tuyền Hoa chờ bố trí xong trận pháp, mà lại hắn độ đạo kiếp cũng bất quá ngũ trọng, có thể thành công cũng không kỳ quái. Nhưng Sầm sư đệ muốn chứng chính là thiên giai nguyên đan, không thể mượn nhờ ngoại lực, mà lại hắn đưa tới đạo kiếp chừng thất trọng, là cho đến tận này nhiều nhất một người, luận khó khăn hung hiểm không biết cao hơn An sư huynh lúc trước đạo kiếp gấp bao nhiêu lần, cả hai sao có thể đánh đồng. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng ta vẫn cảm thấy Sầm sư đệ nhất định có thể vượt qua đạo kiếp. Lúc trước hắn bái nhập La Phù Sơn so với ban sơ cái đám kia đệ tử muốn muộn một năm trước, nhưng bây giờ lại là cái thứ nhất dẫn phát đợt thứ ba đạo kiếp người, thiên phú của hắn nhưng nói là cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất cao nhất. Hứ, ngươi tại sao không nói, hắn bái nhập La Phù Sơn thời điểm liền đã tiếp cận kim đan kỳ, bản thân tu vi liền cao, chỉ kém lâm môn một cước, cấp tốc dẫn phát đạo kiếp tấn cấp thiên nhân cũng chẳng có gì lạ. Tiên tôn không phải đã nói rồi, hắn truyền thụ pháp môn mặc dù cùng chủ lưu pháp môn khác biệt, nhưng đồng dạng là chỉ tại tu hành, vạn pháp trăm sông đổ về một biển. Đừng kéo những này có không có, đạo lý nói đến lại nhiều cũng không bằng hiện thực càng có sức thuyết phục. Nhìn kỹ đi, Sầm sư huynh đã vượt qua đệ ngũ trọng đạo kiếp, bất quá nhìn hình dạng của hắn, tự hồ hao tổn nguyên hơn phân nửa, kế tiếp còn có càng cường đại hơn hai trọng đạo kiếp, có thể hay không vượt qua còn tại cái nào cũng được ở giữa. Trong khi đám người nghị luận, trên bầu trời đạo kiếp đã đi tới cuối cùng nhất trọng, biến hóa từ từ kịch liệt, chỉ nghe sấm rền một cái tiếp một cái liền vang, đinh tai nhức óc, lại có mưa rào tầm tã như trút nước mà xuống, khiến cho mặt đất khắp nơi đều là bùn nhão vẩy ra, năm trượng bên trong nước mưa mênh mông, khó gặp cảnh vật. Mà này tấm dông tố banh minh cảnh tượng chỉ xuất hiện tại kiếp vân bao phủ bên trong phương viên 10 dặm, một khi bước ra ngoài 10 dặm, chính là vạn dặm trời trong, không thấy mây bay. Theo tiếng sấm càng lúc càng lớn, trong mây đen điện quang lưu chuyển bùng lên, từng đầu điện long điện xà dày đặc giao thoa, tựa như lưới điện, khiến cho nhân nhìn thấy mà giật mình. Nếu là có nhân ngưng công trông về phía xa, cũng chống đỡ ở lôi đình cường quang, liền có thể phát hiện tại mỗi một lần lóe lên liền biến mất lôi sáng lóng lánh ở giữa, lưới điện bên trong bày biện ra rất nhiều nhân cảnh hư ảnh, sáng tắt lấp lóe, như huyễn giống như thật, phản phất mãnh liệt điện quang xuyên thấu hư không bình chướng, như là hiện ảnh đem thế giới khác tình trạng bày biện ra tới. Đây chính là đợt thứ ba đạo kiếp vi năng. Luận lực phá hoại đều nhanh gặp phải đợt thứ nhất tam trọng đạo kiếp tổng cộng. Kẻ nói chuyện đã tế ra pháp bảo, bao lại quanh thân, ngăn cản như trút nước xuống mưa to, nhưng vẫn bị một đạo lại một đạo đánh xuống lôi đình chấn động đến tâm linh chập chờn, khó mà tự kiềm chế, có một loại trần truồng đứng tại mặt trời đã khuất, chịu đựng bạo chiếu cảm giác. Chân chính kinh khủng, không hổ là lấy phá hư xưng lôi điện đại đạo, cái này hậu thiên đại đạo đã cường đại như vậy, thật không biết trong truyền thuyết tiên thiên đại đạo là bực nào uy thế. Không biết La Phù Tiên Tôn có hay không chứng nhận tiên thiên đại đạo. Mặt khác y theo tiên tôn chỗ thụ pháp môn, cửu trọng đạo kiếp đối ứng cửu phẩm nguyên đan, không biết hắn cô động chính là cái nào nhất phẩm. So với nguyên đan phẩm giai, ta càng để ý tiên tôn đến tột cùng là thiên nhân mấy tầng cảnh. Theo lý thuyết thiên nhân tứ trọng đối ứng luyện hư kỳ, tiên tôn có thể đánh bại dễ dàng Trần Sĩ Tái, cũng hẳn là thiên nhân tứ trọng mới đúng. nhưng tiên tôn chỗ thụ pháp môn, bên trong tam phẩm nguyên đan không kém gì bình thường kim đan kỳ tu sĩ, thượng tam phẩm càng là không thua gì những đại môn phái kia xuất thân đỉnh cấp tu sĩ kim đan, nếu như lại chứng nhận tiên thiên đại đạo, chỉ sợ còn muốn thắng được nửa bậc, dạng này tính toán, tiên tôn coi như chỉ có thiên nhân tam trọng, chiến thắng Trần Sĩ Tái cũng không có gì kỳ quái. Loại chuyện này đoàn người đã thảo luận rất nhiều lần rồi, căn bản không có kết luận, trừ phi tiên tôn tự mình mở miệng, nếu không chúng ta thảo luận đến lại nhiều cũng chỉ là đoán mò. Hiện tại hay là càng hẳn là quan tâm. Mau nhìn. Kiếp Vân co vào, Sầm sư huynh muốn hợp đạo chủng. Trên bầu trời, từng đạo lôi điện tựa như là bị nện phá trong chung nước nước, nhao nhao hướng phía cửa động vị trí lượng vòng mà đi, bị đều thu nạp. Hợp đạo chủng không thể so với độ đạo kiếp, không có kịch liệt vật lộn, chỉ có đối tự thân, tài năng, khảo nghiệm, tuy chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hung hiểm lại là không đủ vì ngoại nhân nói. Một lát sau, trên trời lôi đình tiêu tán, mưa to ngừng, giữa thiên địa trở nên đen kịt một màu, yên tĩnh trở lại, vô cùng trống vắng, chỉ còn lại có tứ phía trên ngọn núi điện quang lóe lên, phát ra tư tư thanh âm, như thế đột ngột từ cực động chuyển thành cực tĩnh, để rất nhiều người đều thích ứng không đến. Sau một khắc, một đạo gãy hình lôi đình oanh xiết mây xanh, xé tan bóng đêm, đột nhiên bộc phát tiếng oanh minh dọa tất cả mọi người nhảy một cái, tại huyễn lệ quang mang bên trong, một bóng người chậm rãi rơi xuống từ trên không. Người này quần áo lam lũ, thân mang vết máu, mặt mũi tràn đầy tang thương, mặc dù bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, nhưng trên mặt lại tràn đầy áp chế không nổi mừng rỡ, nó ánh mắt sắc bén, ẩn ẩn có điện xà lưu động, toàn thân phát ra một cổ điêu luyện lăng lệ chi khí, để cho người khó mà nhìn thẳng. Sầm sư đệ thành công. Hắn thành công vượt qua đạo kiếp. Hắn là cái thứ nhất chứng nhận thượng tam phẩm nguyên đan thiên nhân tu sĩ. La Phù Tiên Tôn chỗ giảng thuật thượng cổ pháp môn tu luyện quả nhiên đi đến thông. Lấy thân hợp đại đạo vì loại, cô động đại đạo khí tức vì kim đan, cái này nhưng so sánh dùng tự thân nguyên khí cô động kim đan càng thêm cường đại. Đám người nhảy cẩn hoan hô, phát ra một trận ăn mừng âm thanh, chính là yêu tu nhóm cũng nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, một chút tính cách thô kệch yêu tu càng lớn tiếng gào thét, tựa như pháo mừng tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Bỗng dưng, giữa không trung vừa mới độ kiếp hoàn tất Sầm chân nhân hướng về phía trước đưa tay chộp một cái, từng đầu thô to như thùng nước lôi điện ngưng tụ thành diệu chỉ riêng nhấp nháy ưng trảo, hướng phía một chỗ vách núi ầm vang đánh tới. Chỉ nghe một tiếng kinh bạo, ngọn núi lớn kia liền bị đánh cái xuyên thấu, lưu lại to lớn năm ngón tay trảo ấn, mặt các chỗ còn có từng tia dòng điện xoay quanh. Mọi người tại đây thấy cảnh này, không khỏi phát ra từng đợt hút không khí âm thanh. Đây là La Phù Tiên Tôn truyền thụ cho Tiệt Vận Cửu Thức bên trong đoạn thức. Không nghĩ tới lấy thiên nhân tu vi thi triển đi ra, lại có như vậy uy năng, kinh khủng như vậy. Kim đan kỳ tu sĩ mượn nhờ thượng thừa pháp bảo cũng là có thể đạt tới giống nhau trình độ, bất quá Sầm sư đệ thế nhưng là chỉ bằng vào tự thân lực lượng làm được, cái này liền vượt quá tưởng tượng, mượn nhờ đại đạo chi lực, võ đạo bày ra lực phá hoại không kém cỏi chút nào thuật pháp, mà lại Tiệt Vận Cửu Thức theo thả theo thu, luận tốc độ luận nhưng so sánh thuật pháp nhanh hơn nhiều, lại càng dễ khống chế. Tiệt Vận Cửu Thức là La Phong tham khảo đại tự tại đoạn vận diệu pháp, chỗ tự sáng tạo một bộ công pháp, bởi vì chiêu thức biến hóa tham khảo như ý Tiệt Thiên Thủ, đã giảm bớt đi thôi diễn hoàn thiện thời gian, cho nên chỉ dùng thời gian 3 năm, liền sáng tác thành công, miễn cưỡng xem như nửa bản gốc. Môn công pháp này bao dung võ tu, khí tu, thuật tu, bất kỳ người nào đều có thể từ đó tìm tới thích hợp tự thân chiêu thức, trái lại muốn đem nó học hết cũng là cực kỳ khó khăn, trừ phi giống La Phong dạng này ba pháp đồng tu, lại hoặc là có được cái khác mưu lợi thủ đoạn. Tiệt Vận Cửu Thức có bản thân phẩm giai khó khăn lắm chạm đến địa cấp, mà lại bởi vì nó cơ sở đến từ đại tự tại đoạn vận diệu pháp, cho nên đối người tu luyện tu vi nới lỏng yêu cầu, cũng không bắt buộc nhất định phải có thiên nhân cấp độ căn cơ, trên cơ bản nhục thân cảnh thất trọng liền có tư cách tu luyện, mặt khác La Phong còn cần phân tách chi pháp, đem bộ công pháp này phân tách xuất phàm cấp cùng hoàng cấp nội dung, thích hợp cấp thấp tu sĩ tu luyện. Trên thực tế, La Phong giảng đạo nội dung, nhất là đối đại đạo trình bày, phần lớn nguồn gốc từ đại tự tại đoạn vận diệu pháp. Liên quan tới thực tế tâm pháp tu luyện, thì là lấy lục đạo tông công pháp làm cơ sở, tiện thể kết hợp Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục nội dung, dù sau này phương thế giới đạo pháp thịnh hành, đối âm dương đại đạo năng lực tiếp nhận muốn vượt xa cái khác. La Phong tự thân sở học rất tạp, nếu như lấy hắn thể ngộ làm cơ sở tiến hành đại đạo trình bày, chỉ sợ tất cả mọi người muốn nghe đến như lọc vào trong sương mù, không phân rõ đến tục cùng đi đâu một con đường mới là tốt nhất, thà rằng như vậy, còn không bằng để lựa chọn trở nên đơn nhất chút. Đại tự tại đoạn vận diệu pháp cũng là đường đường thiên cấp kinh văn. Nội dung bác đại tinh thâm, chính là La Phong cũng không dám nói mình đã hiểu thấu đáo, đầy đủ là một cái môn phái đạo thống chi cơ, mặt khác hắn cũng ẩn giấu mấy phần lâu dài suy tính tâm tư, nhưng không có ý định để cho mình gieo xuống cây giống nửa đường chết yểu, cần biết Minh Khê tu luyện đạo pháp căn bản cũng là bộ kinh văn này, thuận tiện đem tới thay thế vị trí của hắn, nhất là tại hắn rời đi này phương thế giới. Sau, đám người thấy được thượng tam phẩm nguyên đan thực lực, dù là chỉ là tiểu thí ngưu đao, bọn hắn tại chúc mừng Sầm chân nhân thời điểm cũng càng thêm kiên định đạp vào con đường này quyết tâm. Dù sao tướng so với ban đầu liên miên bất tận, vạn người một con đường kim đan cô động chi pháp, độ đạo kiếp tại lựa chọn thượng càng nhiều hơn dạng hóa, kẻ yếu có thể lựa chọn dẫn phát càng ít đạo kiếp, mà cường giả thì lựa chọn dẫn phát càng nhiều đạo kiếp, chọn lựa thích hợp độ khó, bảo hộ thành công tấn cấp thiên nhân nắm chắc. Mặt khác, mỗi người đều có thể lựa chọn thích hợp nhất chính mình đại đạo, từ điểm đó mà xem, ngược lại là càng gần sát bản tâm. Nếu là y theo truyền thống pháp môn tu luyện, đại môn phái tu sĩ bởi vì có thể hưởng thụ được tài nguyên phong phú, cho nên ngưng kết kim đan muốn so với cái kia nhị tam lưu môn phái tu sĩ càng thêm dễ dàng, thành công nắm chắc cũng lớn, về phần những tán tu kia liền càng thêm gian nan, có lẽ bọn hắn cả một đời cũng chưa chắc có thể gom góp cô động kim đan tài nguyên. Nhưng đổi thành độ đạo kiếp, hy vọng liền lớn hơn nhiều, chí ít dẫn phát đạo kiếp không cần tích lũy tài nguyên, mà lại ngưng kết nguyên đan nguồn suối đến từ 3000 đại đạo, không cần tự hành thu thập, dù là tại trên tu hành, tài nguyên nhiều người càng chiếm ưu thế, nhưng đơn độc cầm đạo kiếp tới nói, lẫn nhau cũng không khác biệt, tương đối càng thêm công bằng. Đương nhiên, có thể hay không vượt qua lại là một chuyện khác. Mà lại so sánh truyền thống pháp môn, độ đạo kiếp liền tăng lên rất nhiều nguy hiểm. Cô động kim đan thất bại, tự thân tu vi còn tại, nhiều lắm là thụ chút thương, an dưỡng về sau có thể làm lại từ đầu, mà độ kiếp thất bại, hạ tràng 10 phần chính là hồn phi phách tán, dù là nửa đường được người cứu ra, kết quả tốt nhất cũng là căn cơ tẩn phế. Thà rằng cầm tính mệnh làm liều một phen, cũng đừng cả một đời không có chút nào hy vọng, giống cái xác không hồn còn sống. Những cái kia thưởng thức qua tu hành gian khổ đám tán tu nhau nhau hạ quyết định, không chút do dự. Dù là lại nguy hiểm, chí ít có cơ hội bước hướng về phía trước, mà không giống nguyên lai, rõ ràng đường là ở chỗ này, lại bởi vì nhận hạn chế thiên phú, tài nguyên các loại vấn đề, vĩnh viễn không cách nào hướng về phía trước, trơ mắt nhìn cái khác tiểu bối siêu việt mình. Nhưng vào lúc này, nguyên bản kiếp vân tán đi về sau, trở nên sáng tỏ bầu trời đột nhiên liền ảm đạm xuống, tựa như đêm tối giáng lâm, qua trong giây lát đã là mây đen buông xuống, mà lại càng để lâu càng dày, cách xa mặt đất vậy mà không đủ trăm trượng, đen nghịt làm cho lòng người bên trong kiềm chế phi thường. Theo sát lấy, một đạo màu bạc trắng to lớn thiểm điện không có dấu hiệu nào từ trầm thấp đen kịt mây đen bên trong chui ra, giống như là một đầu linh hoạt mà vừa kinh khủng ngân xà, mang theo thiên địa chi uy, ầm vang nổ vang. Cái này là chuyện gì xảy ra, lại có người muốn độ đạo kiếp sao? Vì cái gì không có nửa điểm phong thanh? Chúng ta bên trong, có ai hoàn thành cửu trọng hoàng hư cảnh tích lũy sao? Nhìn đạo này cướp khí tức, chẳng lẽ người này cũng phải chứng lôi điện đại đạo? Nhìn lên bầu trời bên trong dị biến, đám người kinh ngạc không hiểu, chỉ coi là có người dự định tấn cấp thiên nhân, vội vàng tìm kiếm đạo kiếp lực lượng tập trung nhất vị trí, từ đó suy đoán độ kiếp người vị trí. Trong mây đen, nương theo ban sơ một đạo sáng như bạc điện quang về sau, ngay sau đó là liên miên điện thiểm, đang nhanh chóng tới gần đồng thời, điểm điểm lóe ra óng ánh tia lôi dẫn mảnh điểm sáng nhỏ cấp tốc tụ lại, những này thiểm điện từ nhỏ tập nhiều, hội tụ thành một đạo phản phất từ thiên ngoại cuồn cuộn đổ xuống xuống sáng như bạc trường hà, thanh thế càng ngày càng mạnh, vạch phá bầu trời, khuấy động mây xanh, thanh thế mãnh liệt phi phàm, thẳng nhưng lay tâm thần người, phá vỡ. Nhân đảm phách. Không thích hợp, đạo kiếp vi năng nào có kinh khủng như vậy. Mới sầm sư đệ độ đạo kiếp thời điểm, kiếp vân bao phủ địa giới nhiều nhất bất quá phương viên 10 dặm, mà bây giờ đám lôi vân này đã vòng ra phương viên trăm dặm bên ngoài, còn đang tăng trưởng. Điều đó không có khả năng là đạo kiếp luôn luôn từ khác biệt đại đạo tạo thành, sao có thể giống như bây giờ, đơn thuần chỉ có lôi điện lực lượng, mà lại mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, đều gần sánh bằng lúc trước La Phù Tiên Tôn cùng Trần Sĩ tái một trận chiến lúc vi thế. Đám người kinh ngạc không thôi, mặc dù trước đó sầm chân nhân khi độ kiếp đưa tới lôi chi đạo cướp đã phi thường cường đại, nhưng cùng trước mắt còn đang nổi lên lôi vân so sánh, lại là dịu dàng ngoan ngoãn đến giống như hài nhi. Đầy trời lôi vân phía trên, phản phất tọa lạc lấy một tôn thân cao ngàn trượng, toàn thân xích hồng, bắp thịt toàn thân từng cục cự thần, trong miệng phát ra từng tiếng so kinh lôi sóng dữ càng thêm mãnh liệt khiếp người to lớn gầm thét, ẩn ẩn mang theo ba phần kim qua thiết mã âm vang sát phạt chi khí, mỗi một kế tiếng trống đều cùng vạn lôi cộng minh, mỗi một lần hơi thở đều làm cuồng phong điên cuồng gào thét. Mấy hơi thở, thế giới chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa, lôi đình điện mang thông thiên ngay cả, không được chập chờn lăn lộn, đầy trời bùng lên, xen lẫn thành một mảnh vô biên vô tận lôi đình luyện ngục, cảnh tượng dọa người, tựa như tận thế giáng lâm. Đám người vẻn vẹn bị dư uy tác động đến, cũng cảm giác được linh khí chung quanh một cái biến mất sạch sẽ, mình giống như là bị khóa ở một cái không gian khác, không cách nào động đậy, liền ngay cả vị kia vừa mới độ kiếp hoàn tất, tấn cấp thiên nhân sầm chân nhân cũng không ngoại lệ, cùng thúc thể nội nguyên công, vẫn là ngay cả một đầu ngón tay đều không động được, thẳng bị kinh hãi đến đầu đầy mồ hôi. Bỗng dưng, có một người hoảng sợ nói, là Tiên Tôn. Là Tiên Tôn tại độ thiên kiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.